Chương 1356 theo ý thức hồi phục, tất cả đã phát sinh ở tinh thần giới cấp tốc quay về trong đầu hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Mạt Lị Thải Chi, Hồng Nhi. Sinh mệnh cuối cùng xuất hiện ở hình ảnh này, từ đó về sau rơi vào hắc ám. Con người sau khi chết quả nhiên vẫn còn có ý thức hả? Đây rốt cuộc là nơi nào? Mạt Lị lại đang ở đâu? Có phải ở bên cạnh ta không? Ở thế giới đã chết này, lại có thể gặp lại kẻ địch và bằng hữu trong quá khứ chứ? Nhưng mà, cảm giác đau nhức với nặng nề trên thân thể lại rõ ràng như thế, rõ ràng giống như vẫn còn sống. Cuối cùng, theo ánh sáng đâm vào, ánh mắt hắn nhắm chặt hồi lâu cuối cùng từng chút một, gian nan mở ra. Nóc phòng bằng gỗ, thấp bé cũ kỹ, lại không nhiễm một hạt bụi, đầu hắn chuyển động, cố hết sức rời tầm mắt. Đây là một gian nhà gỗ thật nhỏ, đơn giản sạch sẽ, nhưng không biết tại sao lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc không hề xa xôi. Tiếng bước chân của thiếu nữ đi xa không lâu vào lúc này lại vội vàng tới gần. Rất nhanh, cửa gỗ được đẩy ra chiếu ra bóng dáng của một nữ hài, 20 tuổi hoa, một thân áo đỏ, răng ngà mắt sáng, giữa mi tâm đang mơ hồ chớp động lên ấn ký phượng hoàng khiến cho nàng thêm vài phần khí, tức thần thánh, nàng đi đến trước giường, nhìn Vân Triệt đã mở mắt ra, dưới kích động vì vui sướng, hai tròng mắt đã tràn ngập hơi nước, ân nhân ca ca, huynh cuối cùng đã tỉnh lại tốt quá hu hu tốt quá mà. Thiếu nữ kích động nói, sau đó nước mắt lại nhiễm lên hai gò má. Vân Triệt kinh ngạc nhìn nàng. Dần dần, một bóng dáng nữ hài xinh đẹp hiện lên trong đầu hắn, trùng lên cùng một chỗ với thiếu nữ ở trước mắt, một cái tên bật ra từ trên môi hắn, Tiên Nhi. Thiếu nữ sửng sốt, vui mừng vì hắn còn nhớ ra mình, sau đó vô cùng dùng sức gật đầu, là muội là Tiên Nhi, muội là Tiên Nhi hức hức hức. Dầm, cửa gỗ lại bị dùng sức đẩy ra, mấy bóng người vội vàng mà vào, bước nhanh đi tới trước giường hắn nằm, nhìn hắn tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động thật sâu. Người trung niên đứng đầu kêu lên tên của hắn, Vân Triệt, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Phù không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Phượng tiền bối. Vân Triệt phát ra giọng nói lắp bắp. Nữ hài đã trưởng thành, có biến hóa rất lớn so với năm đó, nhưng người trung niên trước mắt lại không hề có biến hóa gì so với năm đó. Trong đầu hắn hiện lên cái tên của người này đầu tiên. Phượng Bách Xuyên. Tộc trưởng của Phượng Hoàng di tộc ẩn núp trong trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch. Ân nhân ca ca, huynh cuối cùng đã tỉnh. Bên người Phượng Bách Xuyên, một thanh niên nam tử cao ngất kích động lên tiếng, trong đôi mắt cũng ẩn chứa sương mù. Tổ Nhi. Vân Triệt lại thất thần khẽ gọi một tiếng, trong lòng hoàn toàn mù mờ. Chỉ nhớ quay về 13 năm trước. Năm ấy hắn 16 tuổi, là năm đầu tiên gặp Mạt Lị, đang ghét bỏ lẫn nhau. Năm ấy hắn và Thương Nguyệt dùng tên giả Lam Tuyết Nhược bị phân tông Tiêu Tông đuổi giết, từ trên cao rơi vào trung tâm Vạn Thú Sơn Mạch, ngẫu nhiên gặp được Phượng Hoàng di tộc vì huyết mạch nguyền rủa mà bị ép ẩn núp nơi đây. Cứu được Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi, cũng thông qua Phượng Hoàng thí luyện, chiếm được Phượng huyết truyền thừa và Phượng Hoàng tụng thế điển tầng thứ 5, thứ 6. Sau đó lại lấy Phượng Hoàng thần lực thu được cứu vớt Phượng Hoàng di tộc bị lâm nguy, cũng giải trừ nguyền rủa huyết mạch cho bọn họ. Khi đó Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi mới 8 tuổi. 5 năm trước khi hắn đi thần giới, định mang Phượng Tuyết Nhi đi bái phỏng Phượng Hoàng di tộc, nhưng phát hiện Phượng Hoàng di tộc đã được chụp xuống một kết giới thủ hộ cường đại. Hắn âm thầm cứu huynh muội Phượng Tổ Nhi Phượng Tiên Nhi rời khỏi kết giới gặp nguy hiểm, cũng để lại cho bọn họ 6 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh, cùng với một hộp bá hoàng đan. Sau đó không lựa chọn quấy rầy, lặng yên rời đi với Phượng Tuyết Nhi. Ở nơi thế giới đã chết này, hắn lại còn thấy được bọn họ lần nữa. Là bọn họ cũng đều đã chết sao? Hay là cánh tay chậm rãi nâng lên từng chút một, nhưng nâng lên được một nửa liền không còn lực, buông rơi bên người, trên tay truyền đến cảm xúc rõ ràng khi chạm đến thân thể của mình. Hắn nhìn Phượng Bách Xuyên vẫn còn nho nhã bình thản như trong quá khứ, còn có huynh muội Phượng Tổ Nhi Phượng Tiên Nhi đang rưng rưng, phát ra lời nói mê nhẹ nhàng như đang nằm mơ, chẳng lẽ ta còn sống sao? Phượng Bách Xuyên mỉm cười, hắn không hề kỳ quái vì Vân Triệt có phản ứng này, ha ha, ngươi đương nhiên còn sống, nếu như ngươi chết rồi liền không cách nào hỏi ra vấn đề như vậy được. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, ý thức vốn tỉnh táo nhưng vào lúc này lại rơi vào mơ màng càng sâu. Tất cả đã phát sinh ở tinh thần giới lại một lần nữa quay lại trong đầu. Hắn ôm ý niệm phải chết cưỡng ép mở bỉ ngạn tu la, trước mắt hắn nổi lên vô số máu tươi, sinh mệnh lần lượt ngã xuống, nhưng hắn dưới sinh mệnh sói mòn, linh hồn đang thiêu đốt cho đến thiêu đốt hoàn toàn, hầu như không còn. Một ý thức cuối cùng kia, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Sao lại còn sống được? Hơn nữa nơi này rốt cuộc là... Nơi này là nơi nào? Suy nghĩ trong lòng hắn không tự chủ nói ra từ trong miệng. Phượng Tiên Nhi lau nước mắt đi. Vui sướng ôn nhu nói, nơi này là nhà của chúng ta. Là năm đó, nơi chúng ta gặp được ân nhân ca ca và Tuyết Như tỷ tỷ. Là Phượng thần đại nhân đưa huynh tới, huynh đã hôn mê thật nhiều ngày, cuối cùng đã tỉnh lại. Ánh mắt của Vân Triệt vẫn mông lung như trước. Nơi này là Phượng Hoàng di tộc. Ta quay về Thiên Huyền Đại Lục. Phượng Thần đưa ta tới. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ ta thật sự không chết? Nhưng mà, nếu ta không chết, chẳng lẽ tất cả đã phát sinh ở tinh thần giới? Tất cả toàn bộ ở thần giới, cũng chỉ là mộng sao? Nhìn vẻ mặt mê man như rơi vào ảo cảnh của Vân Triệt, Phượng Bách Xuyên nói, Vân Triệt, chắc trong lòng ngươi có vô số nghi vấn. Nhưng mà giờ phút này ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều. Trước cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian ngắn đi, đợi khôi phục đủ rồi liền có thể đi gặp Phượng Thần Đại Nhân. Phượng Thần Đại Nhân nhất định biết được tất cả nghi hoặc của ngươi. Vân Triệt không có phản ứng. Tổ Nhi, con nhanh đi thông báo cho mẫu thân và các tộc nhân khác Vân Triệt đã tỉnh, để cho bọn họ yên tâm. Tiên Nhi, con lưu lại chăm sóc. Vâng. Phượng Tổ Nhi vội vàng lên tiếng trả lời, gấp gáp rời đi. Phượng Tiên Nhi ở lại, xinh đẹp đứng bên giường, yên tĩnh nhìn Vân Triệt vẫn trong ngơ ngác, đôi tay không tự chủ mân mê góc áo, trong vui sướng giống như lộ ra chút khẩn trương. Vân Triệt không mở miệng nói chuyện hồi lâu, qua một lúc nữa, tâm tình của hắn cuối cùng yên tĩnh một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Phượng tộc trưởng nói không sai, mặc dù không biết vì sao mình vẫn còn sống, nhưng mà mình bây giờ, ngay cả cánh tay cũng khó nâng lên được, ít nhất, trước khôi phục thân thể đến có thể hành động bình thường đã. Nhắm mắt tĩnh tâm, sau đó yên lặng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Tâm niệm chuyển động, huyền quyết vận chuyển. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên mở mắt. Dưới đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, linh khí thiên địa đúng là không hề có phản ứng. Hắn lại vội vã ngưng tâm, một lần nữa vận chuyển, thời gian trôi qua từng giây, cho đến trong lòng Vân Triệt bắt đầu lo lắng. Linh khí thiên địa không chỗ nào không có vẫn không hề có một chút phản ứng, không có một chút nào vọt tới thân thể hắn. Sao lại thế này? Đại đạo phù đồ quyết là hoang thần thần quyết không dựa vào huyền khí. Theo tiến cảnh của đại đạo phù đồ quyết, thân thể sẽ càng thêm thân thiết với linh lực thiên khí. Cho dù không tận lực vận chuyển, thân thể sẽ đều trong từng nháy mắt hấp thu dung hợp linh khí thiên địa. Cấp bậc của đại đạo phù đồ quyết càng cao, cấp bậc linh khí thiên địa có khả năng hấp thu cũng càng cao. Trong ngày thường, cho dù Vân Triệt trọng thương gần chết, huyền lực hao hết, chỉ cần sót lại một hơi, thân thể đều sẽ vì đại đạo phù đồ quyết mà tự động chữa trị. Ý thức thức tỉnh, sau khi chủ động vận chuyển, tốc độ khôi phục càng nhanh đến người thường không cách nào tưởng tượng được. Nhưng giờ phút này, đại đạo phù đồ quyết liên tục vận chuyển, lấy được lại chỉ hoàn toàn là tịch mịch. Chẳng lẽ do ta bị thương quá nặng sao? Trong lòng hắn thoáng nghĩ, nhưng mà, trước kia cho dù thương tổn nặng hơn nữa cũng chưa bao giờ có chuyện như vậy. Thần quyết vẫn còn đây, nhưng thân thể của hắn lại giống như hoàn toàn mất đi thân thiết với linh khí thiên địa. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị hắn liều mạng phủ nhận. Hắn thử điều động huyền khí nhưng cho dù sự tồn tại của huyền mạch cũng đã đều không cảm giác được. Ta quả nhiên là thương tổn quá nặng sao? Hắn nghĩ như vậy, lại một lần nữa nhắm mắt, muốn nội thị tình trạng thân thể mình. Nhưng mà, hắn ngưng tâm chỉ kéo dài vài giây lập tức lại mở to mắt ra, ánh mắt hoàn toàn đục ngầu. Nội thị bản thân, năng lực linh giác cơ bản nhất của một huyền giả, sơ huyền cảnh mới vào huyền đạo đều có thể làm được. Cho dù năm đó Tiêu Triệt huyền mạch tàn phế, chỉ có lưu lại ở sơ huyền cảnh cấp 1 đều có thể làm được. Nhưng vừa rồi định nội thị, hắn thế mà lại phát hiện, linh giác của bản thân lại vốn không cách nào lẻn vào trong cơ thể. Chuẩn xác hơn mà nói, là hắn đã vốn không có linh giác của huyền đạo. Không thể là vậy. Cho dù ta bị thương tổn đến chỉ còn một tia khí, cũng không nên như thế. Nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Chẳng lẽ là huyền lực quá mức thiếu hụt sao? Đúng rồi. Trong Thiên Độc Châu có linh dịch thần thánh mà thần hy cho, có thể lập tức để cho ta khôi phục. Hắn nỗ lực nâng cánh tay trái lên. Nhưng lập tức phát hiện, ý thức của mình lại không cách nào tiến vào Thiên Độc Châu. Thậm chí hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Thiên Độc Châu. Đôi mắt Vân Triệt run run, trong lòng hoàn toàn đại loạn. Trong miệng phát ra tiếng la kinh hoàng, Hồng Nhi. Hồng Nhi. Hắn đột nhiên lên tiếng đã dọa sợ Phượng Tiên Nhi nhảy dựng lên, nàng vội vã tiến lên trước. Ân nhân ca ca, huynh huynh nói cái gì? Vân Triệt giống như không nghe được lời nàng nói, thân thể dãy giụa, nhưng vốn không cách nào ngồi dậy. Giọng nói trong miệng càng thêm kinh loạn, Hòa Lăng, Hồng Nhi, Hòa Lăng. Cho dù hắn kêu gọi như thế nào, đều không nhận được bất cứ đáp lại nào. Ân nhân ca ca, huynh huynh làm sao vậy? Đừng làm muội sợ. Phản ứng đặc biệt kịch liệt của hắn khiến Phượng Tiên Nhi thất kinh. Mà cũng may, vào lúc này Vân Triệt đột nhiên im lặng đi. Hắn không la lên nữa, cũng không dãy dụa nữa, ngây ngốc nhìn trên không, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Ân nhân ca ca, huynh phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng nghĩ chuyện gì. Huynh sẽ khá hơn, nhất định thế. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng an ủi. Vân Triệt khẽ lên tiếng, Tiên Nhi, giúp ta một chuyện. A, mang ta, đi gặp Phượng Thần. Vân Triệt chậm rãi nói, hắn có thể nghe ra được giọng nói của mình suy yếu khàn khàn đến cỡ nào. Phượng Tiên Nhi lắc đầu, hiện giờ, không được, bây giờ huynh quá hư nhược, không thể lộn xộn. Hắn nghiêng mắt qua, hơi vô thần nhìn thiếu nữ Phượng Hoàng đang trong thất thố, mang ta đi, bây giờ ta phải gặp được nó. Tiên Nhi, giúp ta được không? Cho dù ánh mắt hắn hay lời nói của hắn đều khiến cho Phượng Tiên Nhi, vốn không cự tuyệt được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của Phượng Tiên Nhi vòng trên lưng Vân Triệt, mang theo hắn lơ lửng mà đi, vòng qua tất cả ánh mắt của tộc nhân, bay về phía Phượng Hoàng thí luyện. Sức nặng của Vân Triệt gần như toàn bộ đè lên trên người Phượng Tiên Nhi, một trận gió núi thổi tới, gió cũng không mạnh, nhưng lại khiến Vân Triệt hít thở không thông khó nhịn một trận. Phượng Tiên Nhi lập tức phát hiện ra, liền tranh thủ phi hành vốn với tốc độ rất chậm lại chậm chạp thêm một chút. Ta sẽ lại suy yếu đến mức độ như vậy. Vân Triệt chua xót thì thầm trong lòng. Nhưng mà, đây nhất định chính là tạm thời. Phượng Hoàng di tộc có tổng cộng chỉ gần 200 người, tu vi người mạnh nhất đó là Phượng Tổ Nhi với Phượng Tiên Nhi. Nàng mang Vân Triệt lặng lẽ đi đến mảnh đất của Phượng Thần, cũng không bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt dừng lại ở trước một vách núi cao lớn, phía trước là huyền trận phong ấn trong trí nhớ của Vân Triệt. Ân nhân ca ca, chúng ta đã đến. Phượng Tiên Nhi giơ ngón tay ra, chạm lên trên huyền trận phong ấn. Một điểm xích viêm chợt lóe lên, huyền trận phong ấn nhất thời biến mất, trước mắt xuất hiện một không gian tối đen không thấy tận cùng. Đỡ lấy Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi mang theo hắn đi tới phía trước. Bước từng bước vào, thế giới chung quanh nhất thời thay đổi, tất cả sáng rọi hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảnh hắc ám. Phượng Tiên Nhi vái lạy, thành kính nói với phía trước, hậu nhân Phượng Hoàng Phượng Tiên Nhi, cầu kiến Phượng Thần Đại Nhân. Nàng vừa dứt lời, trong thế giới tối đen đột nhiên lóe lên hai hào quang màu đỏ hẹp dài. Sau đó hai hào quang màu đỏ hẹp dài này chậm rãi mở ra, hóa thành trong mắt Phượng Hoàng được khảm trong thế giới này. Năm đó, khi Vân Triệt mới đến đây, đối mặt với trong mắt Phượng Hoàng có màu vàng thần thánh mà chói mắt. Mà giờ khắc này, lại là màu đỏ hơn nữa hiện ra ảm đạm rõ ràng. Vân Triệt, đã lâu không gặp. Đây là hồn âm của Phượng Hoàng, vẫn uy nghiêm nhiếp tâm như trước. Nhưng rõ ràng đã không giống với như trong trí nhớ của Vân Triệt giống như hơi suy yếu, và già nua. Mà đây không phải là điểm Vân Triệt quan tâm. Hắn nhìn đôi mắt màu vàng đỏ của Phượng Hoàng, đúng vậy, đã lâu không gặp. Tiên Nhi, ngươi lui ra trước đi. Dạ. Phượng Tiên Nhi lên tiếng trả lời, nàng phóng thích ra một luồng huyền khí ôn hòa, ngưng tụ thành một dòng khí hồi lâu không tiêu tan ôn nhu nâng đỡ thân hình Vân Triệt, có như vậy với khẩn trương bất an rời đi. Phượng Tiên Nhi rời đi, giọng điệu của linh hồn Phượng Hoàng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Vân Triệt, trước khi linh hồn Phượng Hoàng ở táng thần hỏa ngục viêm thần, giới tiêu tán đã truyền đạt tất cả trí nhớ linh hồn của nó cho bản tôn, trong đó cũng bao gồm rất nhiều tin tức về ngươi. Biết được ngươi nhận được thêm một bức Phượng Hoàng truyền thừa, tu thành Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh, bản tôn rất vui mừng. Không nghĩ tới, thời gian một năm ngắn ngủi, vận mệnh của ngươi lại gặp biến cố thê thảm như vậy. Linh hồn Phượng Hoàng thở dài một tiếng, có lẽ, đây là trời ghét đi. Đều là mảnh nhỏ linh hồn do Phượng Hoàng lưu lại, giữa thần linh có thể liên hệ ký ức, Vân Triệt đã sớm biết được chuyện này, không hề ngoài ý muốn. Hắn ổn định khí tức mỏng manh không chịu nổi của mình, hỏi, linh hồn Phượng Hoàng, Phượng tộc trưởng bọn họ nói, là ngươi mang ta về đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta không chết? Còn xuất hiện ở nơi này? Ta rõ ràng, trong trí nhớ của hắn thân, chết hồn diệt, thập tử vô sinh. Linh hồn Phượng Hoàng chậm rãi trả lời, không, trí nhớ với nhận thức của ngươi cũng không sai, ngươi thật sự đã chết. Tuy rằng bản tôn cũng không biết ngươi đã chết như thế nào. Vân Triệt sửng sốt. Ngươi bây giờ, là ngươi sau khi sống lại. Sau khi sống lại. Câu nói này của linh hồn Phượng Hoàng khiến Vân Triệt càng thêm lờ mờ ngây ngốc. Không hề nghi ngờ, bất cứ kẻ nào nghe được câu này đều sẽ ngẩn ngơ. Chết rõ ràng là chết, cái gì gọi là đã chết mà sống lại, cho tới bây giờ đều là thần tích chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, mà chưa từng có khả năng thực hiện. Cho dù thần ma, ở thời đại chư thần bị giết đều đã không có khả năng sống lại được, huống chi là phàm linh hiện giờ. Nhưng mà nếu như nói trên đời này thật sự tồn tại chết rồi mà sống lại, có lẽ cũng chỉ xuất hiện ở trên người một mình Vân Triệt. Chẳng lẽ là luân hồi kính sao? Hắn thất thần khẽ lẩm bẩm. Khi hắn ở Tiêu Môn Lưu Vân Thành, vào ngày lập gia đình với Hạ Khuynh Nguyệt bị Tiêu Ngọc Long độc chết, vì luân hồi kính mà trùng sinh ở Thương Vân Đại Lục. Sau đó ở Thương Vân Đại Lục nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai mà mất mạng, lại vì luân hồi kính quay về một đời hiện giờ. Linh hồn Phượng Hoàng cho hắn một câu trả lời phủ định, không. Mặc dù bản tôn không biết vì sao luân hồi kính lại mang đến năng lực luân hồi ở trên người ngươi, nhưng mà mỗi một lần luân hồi kính mang đến năng lực luân hồi sẽ yên lặng 20 năm. Mỗi một lần lực lượng của luân hồi kính mang đến sẽ yên lặng 20 năm. Lời giống vậy, Mạt Lị đã từng nói rõ ràng với hắn. linh hồn Phượng Hoàng từng đọc được ký ức của Vân Triệt, tự nhiên sẽ hiểu được sự tồn tại của luân hồi kính ở trên người hắn, mà cách lần trước nó mang ngươi xuyên không luân hồi mới chỉ qua thời gian 13 năm. Hơn nữa lực lượng của luân hồi kính là xuyên không luân hồi, chứ không phải là trùng sinh. Vậy rốt cuộc là sao? Vân Triệt càng thêm mê man. Ngươi có còn nhớ rõ, năm đó, sau khi ngươi hoàn thành kế thừa Phượng Hoàng thần lực, trước khi ngươi rời đi bản tôn đã từng nói đưa cho ngươi một phần lễ vật đặc thù, chứ? Nhớ được. Vân Triệt gật đầu, chuyện này hắn đúng là nhớ được rõ ràng, bởi vì nó lộ ra thần bí trầm trọng. Mặc dù Vân Triệt không biết phần lễ vật đặc thù này là gì, nhưng chưa bao giờ quên mất. Thời gian ngươi ở nơi thí luyện đã gần đến điểm cuối, nên là thời gian ta đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mà trước đó, ta có lẽ nên đưa cho ngươi một lễ vật đặc thù. Năm đó, sau khi giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng vừa dứt, một đường viêm quang màu vàng từ trong đôi mắt Phượng Hoàng thần bay vụt ra, điểm lên trên trán hắn. Hắn nhớ được rõ ràng, khi đó, ấn ký Phượng Hoàng màu đỏ trên trán hắn ở dưới quang mang này, mà biến thành màu vàng chói mắt như một đám hỏa diễm kim sắc đang thiêu đốt. Đây là lực lượng đặc thù mà ta chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng ta nghĩ tới ta cũng không có ngày dùng đến nó, mà ngươi, thừa nhận lấy lực lượng của tà thần, tương lai ngươi nhất định không tầm thường, ban lực lượng này cho ngươi chính là thích hợp hơn hết. Về phần đây là lực lượng như thế nào, khi ngươi dùng đến nó, bản thân sẽ tự biết được. Mà lễ vật đặc thù lại thần bí này, chẳng những linh hồn Phượng Hoàng không nói rõ, Mạt Lị rõ ràng cũng biết được gì đó lại trước giờ không chịu nói cho hắn biết. Khi nhận được truyền thừa Long Thần, tàn hồn của Thái Cổ Thương Long cũng từng nhắc đến, khi ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc huyễn yêu giới, linh hồn Kim Ô cũng một lần nữa nhắc tới điểm này, còn dưới ganh đua so sánh mà đưa cho hắn đại lễ tương tự. Linh hồn Phượng Hoàng, Mạt Lị, Thái Cổ Thương Long, linh hồn Kim Ô tất cả bọn họ đều biết phần lễ vật này là gì, nhưng lại vô cùng thống nhất tất cả đều không nói cho hắn biết, hơn nữa đều từng nói một câu nói giống nhau, nếu như có một ngày ngươi dùng đến, dĩ nhiên sẽ biết được. Mà Mạt Lị cũng đã từng có thâm ý nói một câu, người tốt nhất cầu nguyện bản thân vĩnh viễn sẽ không dùng đến nó. Phượng Hoàng Niết Bàn. Không gian hắc ám, đôi mắt màu đỏ của Phượng Hoàng hơi lóe lên, đưa cho Vân Triệt đáp án. Bốn chữ này khiến ánh mắt của Vân Triệt giật giật, bật thốt lên nói, Phượng Hoàng Niết Bàn. Đây là bốn chữ mà Vân Triệt không hề xa lạ, hoặc là nói ai cũng không hề xa lạ. Cho dù hạ giới hay là thần giới đều có được truyền thuyết rất xa xưa về chư thần thượng cổ hoặc thần thú, có cái là chân thật, có thứ là hư cấu, mà đại đa số đều thuộc về vế sau. Dù sao, thời đại chân thần đã sớm kết thúc, ghi lại chân thật lưu lại cực kỳ thưa thớt, nhất là ở hạ giới, tin đồn này cơ bản đều là bịa đặt. Mà trong thần thoại về Phượng Hoàng, đề cập tới sau khi nó chết có thể dục hòa trùng sinh, mà thần tích này chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Đây là truyền thuyết thần thoại mà Vân Triệt đã từng nghe nói đến khi còn nhỏ ở đời này. Sau này, vào ngày Mạt Lị rời đi, hắn bị thiên độc tinh thần ngục La ám toán, ở dưới lực lượng thiên độc vốn nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau này kỳ tích còn sống. Cứu hắn chính là ngọn lửa Niết Bàn của Phượng Tuyết Nhi. Cũng từ khi đó, hắn thân vốn có được Phượng Hoàng thần lực khá nhiều năm mới biết, trong Phượng Hoàng thần viêm còn có một loại hỏa diễm tên là ngọn lửa Niết Bàn, và lại cả đời chỉ có thể thiêu đốt một lần. Nhưng mà, khi đó nhận thức của hắn đối với ngọn lửa Niết Bàn chính là một loại hỏa diễm có được lực lượng tinh lọc rất mạnh, huyền lực của Phượng Tuyết Nhi còn chưa tới thần đạo đã có thể lấy ngọn lửa Niết Bàn một lần duy nhất này, tinh lọc thiên độc thần lực trong cơ thể hắn, năng lực tinh lọc này mạnh cỡ nào có thể nghĩ. Chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng lẽ, truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh là thật? Vân Triệt tỏ vẻ khó có thể tin, rất có một cảm giác rơi vào ảo cảnh không chân thật. Nhưng mà, mình còn sống sau khi tan xương nát thịt vẫn còn sống, lại rõ ràng đã chứng minh tất cả đều là sự thật. Tà thần ở thời đại xa xưa, từng có đại ân đối với bộ tộc Phượng Hoàng. Mà trên người ngươi kế thừa lấy truyền thừa tà thần duy nhất thế gian. Năm đó ngươi quá mức nhỏ yếu, bản tôn sợ ngươi chết đi dẫn tới tà thần lực không còn nối nghiệp. Nên liền ban ngọn lửa Niết Bàn mà bản tôn chỉ có một cho ngươi. Để cho ngươi có thể sau khi gặp nạn dục hỏa tái sinh. Vân Triệt, linh hồn Phượng Hoàng thở dài một tiếng. Sở dĩ không báo cho ngươi là vì lo lắng sau khi ngươi biết được, trong tiềm thức sẽ thiếu đi một phần kính sợ đối với tử vong. Lúc biết được thành tựu của ngươi ở thần giới, bản tôn cầu nguyện ngươi vĩnh viễn sẽ không đến thời khắc thiêu đốt lên ngọn lửa Niết Bàn. Cũng thật không ngờ, một ngày này, cuối cùng vẫn đến, hơn nữa nhanh như vậy. Căn nguyên của ngọn lửa Niết Bàn trên người ngươi ở đây. Cho nên sau khi người thiêu đốt lên ngọn lửa Niết Bàn liền trùng sinh ở nơi này. Vân Triệt im lặng thật lâu, hắn cũng đủ thời gian để lý giải và tiếp nhận tất cả vô cùng hư ảo này. Ngọn lửa Niết Bàn có thể khiến Phượng Hoàng dục hòa trùng sinh, truyền thuyết thần thoại mà mình đã từng cho là bịa đặt hóa ra là thật. 13 năm, 16 tuổi khi mình nhận được Phượng Hoàng thần lực, nhưng lại vì thân mang tà thần lực, nên chiếm được ngọn lửa Niết Bàn chân quý nhất của linh hồn Phượng Hoàng. Cũng có ý nghĩa, bắt đầu từ khi đó hắn đã có cái mạng thứ hai. hắn tan xương nát thịt ở tinh thần giới, khi đó hắn thật sự đã chết rồi, cũng trong khoảnh khắc tử vong đã dẫn đốt lên ngọn lửa Niết Bàn mà hắn cũng không biết có tồn tại, do đó trùng sinh ở đây. Mà năm đó, cứu hắn trở về dưới thiên độc thần lực của Ngục La, không chỉ là ngọn lửa Niết Bàn của Phượng Tuyết Nhi, cũng là cái mạng thứ hai của nàng. Nhưng mà, vào lúc này giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng trầm xuống, tuy rằng chân tướng vô cùng tàn khốc đối với Vân Triệt, nhưng đây là sự thật mà nó phải nói rõ, cũng là Vân Triệt phải tiếp nhận, bản tôn chính là mảnh nhỏ linh hồn mà Phượng Hoàng lưu lại, chứ không phải là Phượng Hoàng chân chính. Ngọn lửa Niết Bàn mà bản tôn ban cho ngươi còn sao mới có thể so sánh được với Phượng Hoàng chân thần, thậm chí không xứng được gọi là ngọn lửa Niết Bàn. Niết Bàn thần viêm chân chính có thể khiến cho Phượng Hoàng ở dưới dục hòa trùng sinh đồng thời thần lực còn hơn, xa quá khứ. Mà ngọn lửa Niết Bàn ngươi đã thiêu đốt lên sau khi chết, nó trùng sinh cũng chỉ có tính mạng của ngươi. Vân Triệt dùng hết toàn lực, vô cùng chậm rãi ngẩng đầu, có ý tứ gì? Linh hồn Phượng Hoàng nói thẳng ra, chắc ngươi cũng đã nhận ra đi. Thân hình hiện giờ của ngươi đã không còn là thân thể thần trải qua thần huyết và thần lực rèn luyện, mà chính là thân thể phàm nhân quá mức gầy yếu. Ngươi cũng không có biện pháp nào vận dụng huyền lực gì, linh giác của ngươi, linh hồn của ngươi cũng toàn bộ quay về bình thường, thậm chí yếu hơn bình thường. Đối mặt với đôi mắt dần dần co rút của Vân Triệt, giọng điệu tàn khốc của linh hồn Phượng Hoàng vẫn chưa dừng lại, nói cách khác, ngươi trùng sinh dưới ngọn lửa Niết Bàn chỉ có tính mạng của ngươi, còn thần lực, thân thể thần, thần hồn, thần thức của ngươi tất cả đều đã chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Không gian Phượng Hoàng hoàn toàn âm u, cặp mắt Phượng Hoàng màu đỏ đậm kia phóng thích ra quang mang duy nhất. Nhưng viêm mang đỏ đậm này, rơi vào trong mắt Vân Triệt lại chiếu ra ánh mắt vô cùng âm u. Không gian yên lặng đi, hồi lâu không có tiếng động gì nữa. Vân Triệt ngơ ngác nhìn phía trước, đôi mắt thất sắc không có một chút rung động, giống như bị kéo hồn phách ra. Linh hồn Phượng Hoàng không nói gì nữa, nó vô cùng rõ ràng trở thành phế nhân là kết quả còn tàn khốc hơn chết đối với một huyền giả. Nhất là Vân Triệt hắn đã từng đứng trên đỉnh một mảnh đại lục, từng có vô số huy hoàng và vinh quang, cũng sau một giấc chiêm bao trở thành phế nhân. Không có ai có thể tiếp nhận được ác mộng đột nhiên đến này. Cho dù là huyền giả của thần giới kể cả thần quân thần chủ, đỉnh phong đều sẽ bởi vì đó mà hỏng mất ý chí. Nhất là ác mộng vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh. Có phượng pháp khôi phục không? Hắn hỏi, giọng nói thật yếu ớt chậm rãi. Linh hồn Phượng Hoàng nói, vừa chết, lại bàn phục sinh như thế nào? Ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân. Cần từ trong suy yếu phục hồi bình thường dần dần. Tất cả đã từng có đều hóa thành mây khói. Ta đây còn có thể tu luyện một lần nữa không? Vân Triệt hỏi tiếp. Cho dù sự thật tàn khốc nữa, linh hồn Phượng Hoàng cũng sẽ không giấu giếm. Không thể. Huyền mạch của ngươi vẫn là huyền mạch tà thần. Nhưng là huyền mạch tà thần đã chết đi. Trên đời này không có bất cứ lực lượng nào có thể thức tỉnh huyền mạch tà thần đã chết đi. Trừ phi ngươi có thể lại tìm đến được một giọt máu tà thần. Vân Triệt nhìn về phía trước, ngây ngốc vô thận. Thiếu nữ băng hoàng ở dưới đáy Minh Hàn Thiên chỉ đã từng nói với hắn rằng, năm đó tà thần vì lưu lại một giọt máu bất diệt này, mà mất đi sự tồn tại của mình. Cũng ý nghĩa, năm đó Mạt Lị tìm được giọt máu tà thần bất diệt ở Nam Thần Vực là truyền thừa duy nhất của tà thần trên thế gian. Không còn khả năng có giọt máu tà thần nào khác nữa. Nói cách khác, hắn chẳng những mất đi toàn bộ thần lực, còn không có biện pháp tu luyện. Vĩnh viễn rơi vào phế nhân. Vân Triệt nở nụ cười, cười vô cùng khô héo. Ha ha, ngươi đang đùa giỡn cái gì vậy? Đây là giá cao để cho ta sống lại. Đây là cái gọi là Niết Bàn. Linh hồn Phượng Hoàng, cái gọi là Niết Bàn mấy chữ ngắn ngủi này, không hề nghi ngờ là mạo phạm đối với linh hồn Phượng Hoàng. Nhưng linh hồn Phượng Hoàng không hề tức giận, bởi vì nó rất rõ ràng, hiện thực như vậy là đả kích tàn khốc như thế nào đối với Vân Triệt. Vân Triệt khàn khàn gầm nhẹ, vì sao không để cho ta thống khoái chết đi? Ít nhất còn có thể cùng nàng ta đáp ứng sẽ cùng nàng đi, tới một thế giới khác vì sao không để cho ta chết vì sao? Mấy câu nói ít ỏi khiến cho hắn khó thở, tầm mắt trước mắt mở đi, để cho nụ cười thảm nơi khóe miệng của hắn càng thêm thê lương. Hắn đâu chỉ phế đi, vốn chính là còn không bằng cả một lão nhân nằm trên giường bệnh. Ngày ấy hắn cố tình xông tới tinh thần giới, chưa bao giờ nghĩ tới có thể cứu Mạt Lị ra, nhưng ít ra có thể cùng chết với nàng. Tuy rằng hắn giết rất nhiều tinh vệ, còn giết một trưởng lão tinh thần, nhưng hoàn toàn sẽ không trở ngại đến tiến hành nghi thức. Bản thân hôn mê nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ, nghi thức tất nhiên đã hoàn thành. Mà làm tế phẩm của nghi thức, Mạt Lị với Thải Chi cũng không hề nghi ngờ đã chết, còn mình đã đáp ứng làm bạn với Mạt Lị lại vẫn còn sống. Là một phế nhân vĩnh viễn sống tạm. Hai tay hắn đang trong run run dần siết chặt, định giơ lên, nhưng khó khăn lắm mới giơ được đến bên hông liền vô lực buông thõng xuống. Hiện giờ cho dù hắn muốn tự mình kết thúc cũng không thể làm được. Linh hồn Phượng Hoàng nói, ta rõ ràng tâm tình của ngươi. sinh mệnh là thứ quý giá nhất mà trời cao ban cho từng sinh linh. Cho dù biến trở lại thành hèn mọn cũng nên kính sợ và quý trọng. Huống chi, ở trong sinh mệnh hiện giờ của ngươi, thật sự không có thứ gì càng quan trọng hơn tử vong sao? Vân Triệt không tiếng động thật lâu. Từng hình ảnh, từng khuôn mặt thoáng qua trong nội tâm của hắn, dần dần, đôi mắt u ám của hắn bắt đầu run rẩy lên, cũng càng ngày càng kịch liệt. Nơi này là Thiên Huyền Đại Lục hắn đã trở lại. Những người mà hắn ngày đêm tưởng niệm, hắn cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ, nói cho bọn họ biết rằng mình đã trở lại. Nhưng sau đó, trái tim lại nổi lên sợ hãi trầm trọng, hắn sợ nhìn thấy bọn họ. Bản thân như vậy làm sao đi đối mặt với bọn họ? Trầm mặc đáng kể. Cảm ơn ngươi đã cho ta một cái mạng thứ hai. Vân Triệt chậm rãi lên tiếng, giọng nói giống như khôi phục chút bình thản, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lại. Linh hồn Phượng Hoàng nói, ngươi bây giờ nhất định không cách nào tiếp nhận hiện thực như vậy. Không sao, cũng không nhất định bắt buộc bản thân phải lập tức thừa nhận, thời gian sẽ làm cho ngươi dần dần tìm được ý nghĩa của sinh mệnh lần thứ hai. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện, quay về bình thường cũng không phải là một chuyện xấu. Đối mặt với Vân Triệt hiện giờ, nó chỉ có thể dùng giọng điệu này để an ủi. Vĩnh viễn là phế nhân, kết quả này đủ để đánh nát ý chí của bất cứ huyền giả nào. Sinh mệnh hiện giờ của Vân Triệt là nó ban cho, nó không hy vọng hoang phế nó đi trong yên lặng khi không đến u ám tận cùng. Vân Triệt không trả lời. Vào lúc này đôi tròng mắt đỏ đậm của Phượng Hoàng hơi nheo lại, ngươi đi đi. Sinh mệnh lần thứ hai không chỉ là một phen ban ơn, cũng là một phen khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể bằng ý chí của bản thân vượt qua cửa ải khó khăn này, ngươi nhận được đến không chỉ là trùng sinh về sinh mệnh, có lẽ còn là tâm hồn chân chính niết bàn. Vân Triệt, lúc này đôi tròng mắt Phượng Hoàng khép kín, thế giới quay về hắc ám, sau đó thay đổi không tiếng động, Vân Triệt về tới nơi cửa vào của Phượng Hoàng thí luyện. Kết giới một lần nữa đóng lại, mà phía trước, Phượng, Tiên Nhi, Phượng Tổ Nhi, Phượng Bách Xuyên còn có phần đông người của Phượng Hoàng di tộc đang chờ ở đó, trên mặt mỗi một người đều mang theo lo lắng và sốt ruột thật sâu. Nhìn thấy Vân Triệt đi ra, ánh mắt của tất cả bọn họ lại chuyển về thân thiết, Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi tiến về trước đầu tiên, một trái một phải nâng đỡ hắn. Trong lòng u ám của Vân Triệt dâng lên một dòng nước ấm, lo lắng thân thiết của bọn họ đều phát ra từ trong lòng, không vì mình đã trở thành phế nhân mà có chút giả dối và khinh thường. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Phượng tiền bối, là ta kêu Tiên Nhi dẫn ta tới, đừng trách nàng. Phượng Bách Xuyên mỉm cười lắc đầu, trước dưỡng khỏi thân thể, chuyện khác cũng không quan trọng. Phượng Tổ Nhi nói, ân nhân ca ca, chúng ta đỡ huynh trở về trước. Mẫu thân vừa mới hầm canh trúc, huynh nhất định sẽ thích uống. Hai người đỡ Vân Triệt lên, vô cùng cẩn thận đi tới. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn ngơ ngác vô thần như trước. Nơi này là Phượng Hoàng Di Địa, ở trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch. Tất cả trong tầm mắt cơ bản đều giống với trong trí nhớ như đúc. Chỉ có bầu trời mơ hồ phủ lên một tầng màu đỏ kia chắc là kết giới mà linh hồn Phượng Hoàng đã thiết lập lên để bảo hộ Phượng Hoàng Di Tộc. Hoặc là, đã tồn tại từ trước kia. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, Phượng tiền bối, mọi người đã sớm biết ta bị phế đi đúng không? Hai bàn tay đỡ lấy hắn đồng thời hơi căng thẳng. Bước chân của Phượng Bách Xuyên thoáng dừng lại, sau đó nhìn hắn, bình thản nói, 10 ngày trước, khi Phượng Thần Đại Nhân đưa ngươi đến đây đã từng đề cập đến chuyện này. Vân Triệt, Phượng Bách Xuyên tiếp tục nói, tuy rằng tu vi huyền đạo của ta thấp kém, nhưng cũng hiểu rõ đây là chuyện mà ngươi không cách nào thừa nhận. Nhưng mà đối với bộ tộc của ta mà nói, cho dù ngươi biến thành dáng vẻ gì, ngươi đều là ân nhân lớn nhất của bộ tộc chúng ta, một điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phượng Tổ Nhi cười nói, ân nhân ca ca, đừng nản chí. Tất cả đều chỉ là tạm thời thôi, nói không chừng, chờ huynh bồi dưỡng tốt thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Cho dù thật sự không thể khôi phục, cùng lắm thì lại tu luyện từ đầu một lần nữa. Phượng Tiên Nhi thật dùng sức gật đầu, ân nhân ca ca lợi hại như vậy, mới 20 mấy tuổi đã vô địch thiên hạ. Chỉ cần ân nhân ca ca nguyện ý, nhất định có thể nhanh chóng trở nên lợi hại giống như trước đây không, là càng thêm lợi hại. Vân Triệt lộ vẻ sầu thảm mỉm cười, cảm ơn các ngươi. Năm đó khi đôi huynh muội này mới chỉ 8 tuổi, lúc nhìn về phía hắn, trong mắt đã lộ ra dị quang giống như vì sao, đó là ánh mắt vô cùng sùng bái kính ngưỡng. Cho dù là hiện tại, bọn họ đều đã 20 tuổi hoa, nhưng khi nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn sẽ lóe ra tinh mang sùng bái. Nhưng mà bọn họ lại không biết, người mà bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng, hướng tới. Truy đuổi bắt đầu từ khi 8 tuổi đã rơi vào thành một phế nhân hoàn toàn triệt để. Phế nhân vĩnh viễn còn không chịu nổi hơn, chính bản thân huyền mạch tàn phế lúc trước 16 tuổi. Ít nhất khi đó hắn còn có huyền lực sơ huyền cảnh cấp 1, có thể lóe ra một chút huyền quang mỏng manh. Trong tầm mắt u ám xuất hiện một gốc cây cổ thụ thấp bé, thân cành khô nứt, cong súng muốn đổ, giống như lão già lúc xế chiều, vài chiếc lá rách khô vàng đang phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng trong gió nhẹ. Ta muốn đi bên kia ngồi một chút. Vân Triệt đưa tay chỉ cây cổ thụ kia, nói nhỏ. Phượng Tiên Nhi với Phượng Tổ Nhi đều khẽ nhếch cánh môi, đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Phượng Bách Xuyên, ánh mắt của hắn phức tạp, khẽ gật đầu. Hai huynh muội đỡ Vân Triệt đến dưới gốc cây cổ thụ. Vân Triệt dựa vào cây cổ thụ khô héo, đón gió núi hơi lạnh nhìn về phía phương xa. Hắn định tĩnh tâm, muốn để cho mình tiếp nhận sự thật hiện giờ. Nhưng mà, ý chí của hắn, tâm hồn của hắn vẫn như chìm vào trong một vực sâu không đáy, không tìm thấy cửa thoát ra. Ta muốn một mình yên lặng một lúc. Nhìn về phía trước, giọng nói của hắn còn nhẹ nhàng hơn gió núi. Phượng Bách Xuyên không từ chối, khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng Vân Triệt đang thừa nhận chính là, u ám như thế nào còn hơn Phượng Tiên Nhi, Phượng Tổ Nhi hai tâm linh còn đơn thuần quá mức. Nhưng mà chỉ có thể một lúc, lâu hơn huynh sẽ cảm lạnh. Lát nữa muội và ca ca sẽ đến đón huynh. Phượng Tiên Nhi lo lắng dặn dò một phen xong rồi mới vội quay đầu rời đi. Vèo gió núi thoáng chốc trở nên mạnh mẽ một chút, làm rối bời mái tóc trước trán của Vân Triệt, nhưng hai mắt của hắn vẫn vô thần dại ra, thê lương trong lòng càng không bị gió núi mang đi một chút nào. Thị giác của hắn đã quay về bình thường, hắn không thể thấy rõ được chỗ đá vụn hơi xa. Một con chim ríu rít ở bên tai, nhưng hắn không nhận thấy được nó bay xuống khi nào. Một mảnh lá khô rụng qua bả vai hắn, nhưng hắn lại không tìm thấy được quỹ tích bay xuống của nó. Sinh mệnh tương lai đều phải như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm 16 tuổi, Mạt Lị đúc lại huyền mạch cho hắn, cũng để cho hắn thu được cuộc đời mới. Năm 17 tuổi, hắn vì Thương Nguyệt, đại biểu Thương Phong Hoàng thất tham gia Thương Phong bài vị chiến, lấy được vị trí hạng đầu từ xưa đến nay chưa hề có cho Thương Phong Hoàng thất, cũng vì một trận chiến này mà kinh động toàn bộ quốc gia. Năm 19 tuổi ấy, hắn dưới cơn giận dữ, lấy lực lượng của một mình, hủy diệt phần thiên môn một trong tứ đại tông môn Thương Phong. Cùng năm, hắn đại biểu Thương Phong quốc đi đến Thần Hoàng đế quốc tham gia thất quốc bài vị chiến, lấy lực lượng của một mình quét ngang tất cả thiên tài của 6 nước khác, chấn kinh toàn bộ thiên huyền đại lục. Năm 21 tuổi ấy, hắn sống qua tai họa huyền chu, đi đến huyễn yêu giới, ở trên đại điển yêu hậu một mình chiến liên tục 6 trận, tức giận mắng 7 tộc, cũng tập trung trái tim huyễn yêu, dập nát âm mưu hoài vương, cứu vân gia và nhất mạch yêu hoàng từ bên bờ giết hại về. Năm 22 tuổi ấy, hắn quay về thiên huyền đại lục, một mình cố tình chạy đến Phượng Hoàng Thần Tông, ép ngưng chiến bồi tội, cứu vớt Thương Phong quốc bên bờ diệt quốc. Năm 24 tuổi ấy, hắn đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên có huyền lực đã bước vào thần đạo, cứu vớt toàn bộ thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới trong nguy nan, được khen tặng là người đệ nhất muôn đời. Năm 25 tuổi ấy, hắn theo Mộc Băng Vân đi đến ngâm tuyết giới của thần giới, đánh bại toàn bộ thiên tài của Băng Hoàng Thần Tông ở Minh Hàn Thiên Trì, trở thành đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm. Năm 26 tuổi ấy, hắn trốn tới Hắc Gia giới, lấy lực lượng một mình quấy nhiễu tông môn Hắc Hồn Thần Tông giới vương của Hắc Gia, đến gà chó không yên, còn gián tiếp hủy diệt nó. Năm 28 tuổi ấy, hắn tham gia đại hội huyền thần Đông Thần Vực, đánh bại 4 thần tử Đông Vực, dẫn tới 9 tầng thiên kiếp, chấn động toàn bộ thần giới, khiến các đại thần đế tranh nhau tung ra cành ô liu. Năm 29 tuổi ấy, cũng là 10 ngày ngắn ngủi trước, hắn một mình cố chấp xông tới tinh thần giới, lấy thân thể thần vương phóng thích ra lực lượng cấm kỵ, chu diệt một trưởng lão và 1.500 tinh vệ của tinh thần giới. Đối với một huyền giả mà nói, 13 năm rất ngắn, mà ở thần giới càng ngắn đến có khả năng chỉ là vài cái nháy mắt vô tình xẹt qua trong tu luyện. Nhưng chính là 13 năm ngắn ngủi này, Vân Triệt dùng thời gian 8 năm trở thành người đệ nhất của một mảnh đại lục, dùng hết thời gian 4 năm để chấn động toàn bộ thần giới to lớn. Từ hạ giới đến thần giới, từ tinh giới hạ vị của thần giới đến vương giới cao nhất, mỗi một bước chân đi qua của hắn đều kinh hãi thế tục, mỗi một bước chân đều chắc chắn chấn động trời đất một phương. Thậm chí có thể nói mỗi một bước chân của hắn đều đang sáng lập ra một thần tích. Tà thần, Long thần, Phượng thần, Kim ô, Băng hoàng, truyền thừa thần lực của ngũ đại chân thần thượng cổ, còn có thần quyết của sinh mệnh sáng thế thần, Hoang thần, Thiên lang tinh thần, tất cả đều tập trung trên người. Bản thân liền đã là thần tích chưa bao giờ có, hơn nữa không thể phục chế. Nhưng mà, toàn bộ những thứ này đều đã chết hết, triệt để chết rồi, vĩnh viễn chết đi. Trên cánh tay không có kiếm ấn màu đỏ kia, không cách nào triệu hồi kiếp thiên chu ma kiếm, cũng không còn cách nào gặp lại Hồng Nhi. Còn có Thiên Độc Châu cùng với Hỏa Lăng, mới vừa bỏ qua tất cả tín nhiệm hóa thân độc linh, đều theo hắn tử vong ở tinh thần giới mà biến mất. Ngọn lửa niết bàn trên người hắn chính là miễn cưỡng sống lại sinh mệnh cơ bản nhất cho hắn. Cũng không có khả năng sống lại Hồng Nhi và Hỏa Lăng. Bởi vì ta có đủ lực lượng mới vì Nguyệt Nhi bảo vệ Thương Phong quốc, mới cứu được Gia Gia và Linh Tịch, mới tìm được cha nương ở huyễn yêu giới, mới gặp được Tuyết Nhi, mới vì Thải Y cứu vớt nhất tộc yêu hoàng vào huyễn yêu giới, mới trở lại Thương Vân Đại Lục tìm được Linh Nhi và sư phụ. Gia Gia cha nương, Nguyên Bá, Nguyệt Nhi, Linh Tịch, Tuyết Nhi, Thải Y, Linh Nhi, ta đã trở về. nhưng mà ta đây hiện giờ đã trở thành phế nhân, lại đi đối mặt với mọi người như thế nào? Khi ở thần giới hắn muốn trở về mà không thể thực hiện. Bị Thiên Diệp Ảnh Nhi còn có vô số đại lão thần giới để mắt đến. Nếu như hắn vội vàng trở về Lam Cực Tinh, một khi bị phát hiện tung tích, chắc chắn sẽ mang đến cho người bên cạnh thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh đại họa ngập trời. Mà bây giờ, hắn trở về có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, không để lại dấu vết gì, và lại ở trong nhận thức của thần giới, không hề nghi ngờ rằng hắn đã chết đi. Áp lực và nguy cơ ở thần giới cũng hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng mà, hắn giơ cánh tay lên, từng chút một. Cuối cùng, lần đầu tiên cánh tay hắn hoàn toàn nâng lên. Một mảnh lá khô theo gió tới, bay lên trên cánh tay hắn, lá khô này đã mất đi màu xanh cuối cùng, cho dù ở bên trong gió nhẹ cũng không còn tiếng rên rỉ của sinh mệnh. Vân Triệt yên lặng nhìn, ánh mắt mê, man mà vô thần. Bắt đầu từ ngày gặp được Mạt Lị, 13 năm sau cũng như một giấc mộng. Một giấc mộng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh mộng, hắn vẫn là Vân Triệt người tàn phế năm đó, một phế nhân không đúng tí nào, nhận hết miệt thị mắt lạnh, chỉ có thể dựa vào sự che chở của Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch. Càng khó tiếp nhận hơn, sự chênh lệch này đó là vô số nỗ lực trong những năm qua của hắn, hết lần này đến lần khác liều mạng bên bờ sinh tử, còn có tín nhiệm với theo đuổi toàn bộ hóa thành bọt nước. Nếu như chính là hóa thành bọt nước hoàn hảo, hắn còn có thể một lần nữa theo đuổi, một lần nữa giao tranh giống như 13 năm trước. Nhưng mà, hắn thế mà lại ngay cả một cơ hội nằm mơ đều không có. Thời gian trôi qua không tiếng động, thế giới của Vân Triệt thủy chung u ám. Hiện giờ ta đây còn có được cái gì? Sinh mệnh. Sinh mệnh là cái gì? Cả đời này, vô số nỗ lực và đột phá, cũng là vì cứu mạng, vì muốn sống tốt, và có một số người, một số việc, có thể để cho ta cam nguyện không để ý đến sinh mệnh, thậm chí bỏ qua sinh mệnh. Mà bây giờ, ta một lần nữa đạt được sinh mệnh, chỉ là còn sống. Ân nhân ca ca. Một giọng nữ hài truyền đến từ xa xa, vô cùng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nhưng không cách nào tạo nên chút gợn sóng trong mắt Vân Triệt. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng hạ xuống. Một huyền độ hư không cơ bản nhất, hễ là thiên huyền cảnh đều có thể làm được, nhưng đối với Vân Triệt, vào giờ phút này mà nói lại là hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể làm được. Nàng đi đến bên người Vân Triệt, định đỡ hắn lên, huynh ở nơi này đã rất lâu rồi, lại ở tiếp nhất định sẽ bị cảm lạnh, bây giờ chúng ta trở về đi. Cảm lạnh. Hắn đã từng sừng sững bất động trong gió lốc phá núi. Lúc này lại hèn mọn đến phải đề phòng phong hàn. Đừng lo cho ta. Hắn dùng khí lực có một chút đẩy tay Phượng Tiên Nhi ra. Phượng Tiên Nhi một lần nữa đỡ lấy hắn. Ân nhân ca ca, nghe lời có được không? Tất cả mọi người rất lo lắng cho huynh. Sau khi huynh tỉnh lại vẫn chưa ăn gì cả. Hiện giờ nhất định đói bụng, nương chẳng những hầm canh trúc, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Đừng lo cho ta. Giọng của Vân Triệt đột nhiên tăng lên, lời nói hết sức ôn nhu của Phượng Tiên Nhi. Đối với Vân Triệt mà nói mỗi một câu đều lạnh như băng đâm vào. Hắn lạnh lùng nói, đừng gọi ta là ân nhân ca ca cái gì. Người kia đã chết rồi, bây giờ đang ở trước mặt ngươi chỉ là một phế nhân không chỗ nào đúng cả, biết không? Phượng Tiên Nhi hé mở cánh môi, mắt đẹp giật giật, hiển nhiên bị phản ứng của Vân Triệt hù đến. Sau đó chút hơi nước không tiếng động chảy ra trong mắt đẹp, nàng khẽ cắn môi, nỗ lực không để cho mình khóc ra thành tiếng, ân nhân ca ca. Huynh đừng như vậy, huynh sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Vân Triệt xoay mắt đi, ngươi không hiểu gì cả, ngươi đi đi, đừng lo cho ta. Ân nhân ca ca, muội. Giọng Vân Triệt nặng thêm một phần, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Đi. Khụ khụ khụ. Gió núi rót vào lồng ngực, để cho hắn ho khan một trận thống khổ. Nữ hài luống cuống nhìn hắn, nước mắt trong mắt đẹp cuối cùng chậm rãi trượt xuống. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bóng dáng ôn hòa, to lớn. Cuối cùng giống như thần linh từ trên trời giáng xuống cứu vớt bọn họ, từ sau đó, tất cả cuộc đời của nàng đều đang cố gắng tới gần hắn. Nhưng mà, vì sao? Phượng Tiên Nhi lắc đầu, nước mắt không tiếng động tràn đầy gương mặt xinh đẹp, không phải huynh không phải như thế năm đó, huynh bị thương nặng như vậy, đều không hề sợ những ác nhân kia chút nào, Phượng Hoàng thí luyện gian nan như vậy, huynh còn không chút do dự. Cánh môi nàng cắn chặt thêm, cuối cùng hóa thành tiếng khóc thảm mang theo tan nát cõi lòng, ân nhân ca ca muội chán ghét huynh như vậy. Nữ hài che môi, xoay người bay đi, trong không trung để lại nhiều chấm nhỏ. Vân Triệt nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười thảm. A, ta lại nói ra lời nói bạc tình, như vậy với một nữ hài toàn tâm thân thiết với ta. Hóa ra, tâm cảnh mà ta vẫn luôn tự cho là cứng cỏi, chính là không chịu nổi như thế. Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh cây cổ thụ. Phượng Bách Xuyên. Xin lỗi. Vân Triệt vô lực nói. Phượng Bách Xuyên lắc đầu, không cần nói xin lỗi. Con bé chân chính đi vào trần thế chỉ có không đến 2 năm ngắn ngủi, chưa từng trải qua sóng to gió lớn và vận mệnh bấp bênh chân chính, cho nên con bé không rõ ràng. Vân Triệt, Phượng Bách Xuyên than nhẹ một tiếng, năm đó, tổ tiên phạm phải sai lầm lớn, bị Phượng Thần Đại Nhân hạ huyết mạch nguyền rủa, huyền lực cả đời dừng ở sơ huyền cảnh. Tổ tiên dẫn dắt toàn tộc ẩn núp vào nơi đây. Năm đó lý do ta nói với ngươi là vì chuộc tội và bảo hộ tộc nhân thật ra. Nguyên nhân càng chủ yếu hơn là huyền lực của tiên tổ mất sạch mà mất đi can đảm. Vân Triệt, tuy rằng ta chưa từng trải qua vận mệnh bấp bênh như vậy, nhưng mà độ cao mà ngươi từng đạt tới còn hơn xa tổ tiên năm đó, ngươi rơi vào vực sâu sẽ còn u ám hơn tổ tiên. Cho nên ngươi thừa nhận mất hết can đảm sẽ chỉ còn lớn hơn tổ tiên gấp trăm lần, ngàn lần. Phượng Bách Xuyên đưa mắt nhìn hắn, cả đời tổ tiên đều không thoát khỏi bóng ma này, đã sớm buồn bực mà chết. Như vậy, còn ngươi? Vân Triệt không nói được gì. Sắc trời dần dần tối xuống, sắp tới hoàng hôn, gió núi chuyển lạnh. Ngươi bằng chừng ấy tuổi đã đạt đến thành tựu người đệ nhất muôn đời truyền thế, có thể nghĩ cả đời này ngươi đã từng phải trải qua vô số mạo hiểm tôi luyện. Nhưng mà, có lẽ, bây giờ ngươi gặp phải mới là khảo nghiệm lớn nhất cả đời này. Những ngày ngươi hôn mê, từng lẩm bẩm tên của rất nhiều người. Ta nghĩ, nếu như trong lòng ngươi có nhiều không nỡ với vướng bận như vậy, như thế ngươi nhất định sẽ không tình nguyện trầm luân trong đó. Cho ta thời gian. Vân Triệt lẩm bẩm nói. Phượng Bách Xuyên gật đầu, xoay người rời đi, chúng ta sẽ không truyền ra ngoài chuyện ngươi ở đây cho đến một ngày ngươi chủ động muốn rời đi. Bầu trời càng ngày càng tối, không biết trăng sáng nhô lên từ lúc nào, ánh sao đầy trời chiếu lên trên người Vân Triệt, cũng khiến cho trong lòng hắn càng thêm cô lạnh. Không có ai đến phiền nhiễu hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết đi. Chỉ có hai mắt vẫn ngây ngốc nhìn về phía trước. Ân nhân ca ca. Giọng nữ hải sợ hãi vang lên bên tai, tay nàng bưng một chén canh bốc lên hơi nóng, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã khóc thật lâu. Xin lỗi, muội không nên nói như vậy với huynh, huynh huynh đừng giận muội có được không? Vân Triệt vẫn không nhúc nhích. Nữ hải tiến lên trước, giọng nói ôn nhu sợ hãi, như một hài tử vừa mới phạm sai lầm, huynh vừa mới tỉnh lại, lại đói bụng một ngày, đây là canh chúc mà muội và nương muội mới cùng nhau nấu, huynh uống một chút có được không? Môi khô khốc của Vân Triệt mấp máy, ta không đói bụng. Giọng nói ra khỏi miệng suy yếu khô khốc khàn khàn. Thân thể hắn đã không còn là thân thể thần không cần ăn uống. Tỉnh lại trong suy yếu, lại hứng một ngày gió lạnh, lại một ngày không một giọt nước vào bụng, hắn lúc này còn suy yếu hơn lúc mới vừa tỉnh rất xa, tầm mắt đã sớm trở nên mơ hồ. Phượng Tiên Nhi không khuyên nữa, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Vân Triệt, yên tĩnh ở bên cạnh hắn. Chén canh được nàng ôm vào trong lòng, dùng huyền khí cẩn thận che chở, không để cho gió đêm cuốn cát bụi vào trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn bầu trời đêm, đôi mắt của Phượng Tiên Nhi dần mê ly, nàng nhẹ nhàng nói, ân nhân ca ca, huynh biết không? Năm đó, sau khi huynh và Tuyết Như tỷ tỷ rời đi, mỗi ngày muội và ca ca đều nỗ lực từ sơ huyền đến nhập huyền. Chân huyền, linh huyền, địa huyền, thiên huyền, vương huyền, mỗi một lần đột phá, muội đều cao hứng như vậy, đồng thời sẽ lớn tiếng gọi tên huynh ở trong lòng. Bởi vì muội cuối cùng lại gần huynh thêm một bước. Vân Triệt, sau này muội và ca cuối cùng được đi ra ngoài. Chúng ta đi rất nhiều nơi của thiên huyền đại lục, cả huyễn yêu giới, từng nơi đều sẽ có truyền thuyết về huynh. Huynh cứu Thương Phong Quốc, cứu huyễn yêu giới, cứu thiên huyền đại lục, huynh không chỉ là thần linh đối với chúng ta, còn giống như thần linh hiện thế đối với toàn bộ đại lục. Những nơi huynh đã từng lưu lại, Lưu Vân Thành, Tân Nguyệt Huyền Phủ, Tử Vong Hoang Nguyên, Thương Phong Huyền Phủ, Yêu Hoàng Thành, thật nhiều nơi, chúng ta đều đã đi tới. Mỗi lần nghe được tin đồn về huynh, muội đều rất vui vẻ. Muội và ca ca rất muốn gặp lại huynh, lại nghe nói huynh đã rời đi, đi tới thế giới ở vị diện rất cao. Sau này, chúng ta gặp được Phượng Hoàng Thần Nữ tỷ tỷ, tỷ ấy nói cho chúng ta biết, 5 năm trước, là huynh lại một lần nữa cứu muội và ca ca, cũng là huynh lặng lẽ để lại cho chúng ta Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh, và Linh Đan Thần Kỳ. Khi đó chúng ta mới biết được, cho dù huynh đã trở thành thần thoại toàn thế giới cũng chưa từng quên chúng ta. Ngày đó muội khóc thật lợi hại. Liền ngay cả ca ca cũng ở bên cạnh an ủi muội, vừa chảy thật nhiều nước mắt. Khóe môi nàng lộ ra nụ cười rất đẹp, nhưng gò má lại chảy rộng nước mắt. Vân Triệt chưa từng nghĩ, đến năm đó mình tiện tay ban thưởng sẽ tạo thành xúc động lớn như thế, đối với hai huynh muội này. Phượng Tiên Nhi lẩm bẩm như nói mê, huynh không chỉ là ân nhân của muội, bắt đầu từ năm 8 tuổi ấy, huynh chính là mục tiêu mà muội nguyện dùng một đời đuổi theo, còn có là trời trong lòng muội. Nàng quay mặt sang, ngây ngốc nhìn hắn. Trời có lẽ sẽ có u ám và mưa dầm, nhưng nhất định sẽ không sụp đổ, có đúng không? Lệ quang trong mắt nàng như nhiều ánh sao sáng, không tiếng động chiếu rọi vào tâm hồn hắn. Cho dù đã trở thành phế nhân, vẫn là trời trong lòng người khác. Thế giới âm u chiếu vào trong lệ quang của nàng, môi Vân Triệt mấp máy, sau đó chậm rãi đảo mắt qua. Tiên Nhi, ta hơi đói bụng, người có thể đút cho ta không? Hắn hiện giờ thật sự không có khí lực nâng cánh tay lên. Phượng Tiên Nhi chớp động lệ quang. sau đó gật đầu, thật dùng sức gật đầu. Nàng nâng chén, canh lên, ngôi gỗ tinh xảo trong tay là do nàng tự tay chế tạo, tu vi của Vương Huyền cảnh, nhưng ngón tay mất lực khó hiểu, gần như dùng hết toàn lực tập trung tâm niệm mới nhẹ nhàng đút vào, trong miệng Vân Triệt được. Dòng nước ấm vào cơ thể, lại nhẹ lướt tâm hồn. Vân Triệt hơi ngửa đầu, bầu trời đêm u ám vô tận, hắn thấy được rất nhiều vì sao xinh đẹp mà lúc trước bị hắn bỏ qua. Để một nữ hài cho mình ăn. Bức hình này, cảm giác này, đã thật lâu không có. Một đời này, chỉ có Tiêu Linh Tịch, kiếp trước, chỉ có Tô Linh Nhi. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Xương trắng mờ mịt trên người thần hy, che phủ dung nhan và dáng người của nàng, chỉ có thể nhìn thấy tiên ảnh như ẩn như hiện. Cạnh nàng có một bóng dáng cao lớn đang đứng, sắc mặt hắn ngưng trọng, trên người cũng không có khí tức lưu chuyển, nhưng một luồng long uy vô hình lại giống như trời cao phủ xuống, khiến cho cả không gian luân hồi cấm địa đều rơi vào tĩnh lặng. Thật sự là tà anh xuất thế. Thần Hy chậm rãi nói. Long Hoàng gật đầu, ừm. Bốn thần đế đông vực đều tới tinh thần giới ác chiến một trận với tà anh, Thiên Diệp Phạm Thiên, Trụ Hư Tử, Tinh Tuyệt Không toàn bộ trọng thương, còn Nguyệt Vô Nhai vì thương thế quá nặng mà chết. Hiện giờ Tinh Tuyệt Không mất đi tung tích, chắc tâm hồn bị thương quá lớn, tạm thời tránh thế. Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử bị thương rất nặng, thân nhiễm ma khí ở cấp bậc cực cao, muốn xua tan hoàn toàn có lẽ phải cần thời gian tới vài năm, thậm chí hơn 10 năm. Tinh thần, Nguyệt thần, người thủ hộ, Phạm Vương càng ngã xuống số lượng lớn trong trận chiến kia. Chính là tà anh vừa mới thức tỉnh đã đáng sợ như thế, nếu không thể sớm ngày tìm ra nàng, về sau chính là thiết tưởng không chịu nổi. Sắc mặt Long Hoàng nghiêm trang trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn 20 vạn năm, hắn đều là tồn tại cao nhất ở toàn bộ thần giới, thậm chí là không gian hỗn độn, lúc này lại xuất hiện một luồng lực lượng ở trên hắn, có thể uy hiếp bất cứ sinh linh gì, chủng tộc gì. Nói như vậy, Long thần giới cũng chuẩn bị sai người đi Đông thần vực tìm kiếm tung tích tà anh. Thần Hy hỏi. Long Hoàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không thể không như thế. Diệt thế ma luân đây đã không chỉ đơn thuần là chuyện của Đông thần vực. Lần này không chỉ có Long thần giới, sáu vương giới Tây vực đều phải phái lực lượng hạch tâm đi tới Đông thần vực, thừa dịp lực lượng kia hao tổn rất lớn, cần phải xóa bỏ trong thời gian ngắn nhất. Nam thần vực cũng có hướng đi tương tự. Long Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước kia, hành động lần này tất nhiên bị Đông vực phản đối, mà lần này bọn họ chẳng những không ngăn cản, ngược lại chủ động thúc giục. Đường đường Phạm Thiên Trụ Thiên hoàn toàn bị dọa bề mật có thể nghĩ tới tà anh, mà bọn họ từng giao thủ đáng sợ cỡ nào. Long Hoàng chuyển đề tài. Còn có một chuyện chắc ngươi đã biết rồi. Vân Triệt cũng chết ở dưới họa tà anh. Chính là không biết vì sao hắn lại đột nhiên đi tinh thần giới. Và lại theo lời Trụ Hư Tử nói, hắn còn xuyên qua tinh hồn tuyệt giới của tinh thần giới. Giọng Thần Hy nhàn nhạt, nếu đã chết rồi, nghiên cứu sâu hơn chuyện này đã mất đi ý nghĩa. Long Hoàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chính là thật đáng tiếc. Thiên tài tuyệt thế đưa tới 9 tầng thiên kiếp, sợ rằng thêm 100 vạn năm nữa, thần giới cũng khó ra người thứ hai. Lại sẽ nhanh chóng ngã xuống như thế, cũng uổng phí cho ngươi ngoại lệ thu lưu hắn. Đôi mắt của Thần Hy lóe lên mênh mông trong khoảnh khắc, chậm rãi nói, nghe nói, vật dẫn để tà anh thức tỉnh là thiên sát tinh thần. Không sai, xác định đó là vật dẫn. Sắc mặt Long Hoàng biến thành kinh ngạc, ánh mắt đảo tới, vì sao lại hỏi như vậy? Phương thức tà anh vạn kiếp luân hiện thế khác biệt rất lớn với trong nhận thức của Thần Hy. Nhưng nàng vẫn chưa giải thích, chính là nói nhỏ. Ý tứ của ta, có phải nàng không phải là vật dẫn của tà anh vạn kiếp luân, mà là chủ nhân của nó không? Long Hoàng không hề chần chừ lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Sau khi tà anh thức tỉnh, trước hết giết người của tinh thần giới. Nếu thiên sát tinh thần không bị ép buộc thân thể và linh hồn, sao lại giết hại tinh thần, thương tổn cha đẻ, còn gần như hủy đi toàn bộ tinh thần giới? Ánh mắt Thần Hy rung chuyển, trong lòng chậm rãi hiện lên bóng dáng Vân Triệt, còn có vẻ dứt khoát khi rời đi của hắn ngày đó. Hơn nữa tà anh vạn kiếp luân và Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là khí mạnh nhất hỗn độn, vừa là chí ác, vừa là chí thánh. Ở thời đại chư thần tà anh vạn kiếp luân chưa bao giờ nhận chủ, Chu Thiên Ma Đế đứng đầu sáng thế thần, cũng chỉ có thể khống chế Thủy Tổ Kiếm cực kỳ hữu hạn, mà không xứng trở thành nhận chủ. Đến thế giới hiện thời, sao tà anh vạn kiếp luân lại có khả năng nhận chủ chứ? Thần Hy khẽ gật đầu, giống như tán thành lời hắn nói. Đúng rồi, Lăng Nhi đâu? Tại sao không thấy nàng? Ánh mắt Long Hoàng khẽ quét bốn phía. Nàng tìm được trốn đi về cho mình, ta tự nhiên không thể lưu nàng lại. Thần Hy nói, sau đó xoay người sang chỗ khác, giọng nói êm ái như gió thổi. Ngươi đi đi. Gần đây tâm tình ta hơi loạn, cần bế quan một thời gian. Ngươi cũng phải đi xử lý chuyện tả anh, khoảng thời gian gần đây, không cần đến thăm ta. Long Hoàng hơi nâng tay, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu. Được. Hiện giờ Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử đang ma khí quấn thân. Nếu như khó có thể chống đỡ, có thể sẽ cầu ngươi ra tay tương trợ, Nếu như ngươi không muốn, đến lúc đó ta sẽ ra mặt chống đỡ cho ngươi. Thần Hy gật đầu nhẹ không thể thấy. Nếu ngươi thích có Mộc Linh ở bên, ta liền đi tìm một Mộc Linh giống như Lăng Nhi cho ngươi có được không? Không cần, ngươi đi đi. Có vậy Long Hoàng cuối cùng mới rời đi. Long Uy đi xa, luân hồi cấm địa khôi phục suối nước xóc rách, bướm bay chim hót. Thần Hy đứng một mình, không có Lăng Nhi ở bên, không có Vân Triệt ở bên. Thần Hy lẩm bẩm, một người, vì đối phương mà cam tâm chịu chết, một người, vì đối phương mà thức tỉnh tà anh. Tình cảm của nhân loại vi diệu như thế. Nàng chìa cổ tay trắng nõn hoàn mỹ như mộng ảo, trong lòng bàn tay là một viên tinh thạch màu đỏ thắm tinh xảo. Đôi mắt nàng mông lung, nhẹ nhàng nói, Uyển Hồ, lần gặp lại này giữa ta và ngươi chính là ngắn ngủi như thế. Nhưng mà ngươi vô ưu vô lự, nhất định không hối hận. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tinh thể màu son. Đột nhiên, bàn tay nàng bỗng mở ra, đôi mắt đẹp cũng ngơ ngác. Ngủ sâu. Hắn không chết. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, trung tâm Vạn Thú Sơn Mạch, Phượng Hoàng Di Tộc. Vân Triệt đến đây không thể nghi ngờ là đại sự cực lớn đối với di tộc nho nhỏ này. Lời nói và nước mắt của Phượng Tiên Nhi giống như mở ra một chỗ hổng nhỏ bé trong tâm hồn u ám của Vân Triệt. So với việc ngày đầu tiên tinh thần Triệt để sa sút, bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn bắt đầu có ý thức tu dưỡng thân thể gầy yếu không chịu nổi hiện giờ của mình. Không từ chối tĩnh dưỡng nữa, không từ chối ăn uống nữa, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra ý cười. Tuy rằng phần lớn thời gian hắn vẫn sẽ ngẩn người, mê man còn có vẻ thê lương với cô độc không cách nào nói rõ. 5 ngày sau, hắn cuối cùng có thể đi lại ngắn ngủi dưới nâng đỡ của Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi. Mỗi một người nơi này đều đối xử vô cùng tốt với hắn, mỗi một người đều coi hắn là ân nhân không gì báo đáp, không có ai vì hắn rơi vào phế nhân mà có một chút khinh thường. Đây là quả thiện nhận được vì năm đó hắn đã gieo xuống nhân thiện ở nơi này. Khi có thân thể Long Thần và Hoang Thần thần quyết, cho dù gần chết cũng có thể khôi phục trong một sớm, hiện giờ tự nhiên hoàn toàn không thể so sánh được với khi đó. Nhưng mà tuy rằng thong thả, lại mỗi ngày đều có tiến bộ. Thời gian mỗi ngày trôi qua, hơi bất chi bất giác, đã 1 tháng trôi qua. Hắn có thể một mình di chuyển một đoạn khoảng cách rất dài, thân thể cũng không còn bùn rùn vô lực, hắn cũng có thể gọi tên từng người ở đây. Nụ cười trên mặt dường như cũng nhiều lên một ít. Nhưng mà hắn chưa bao giờ đưa ra ý kiến phải rời khỏi nơi này. Thậm chí chưa bao giờ mở miệng hỏi bất cứ ai chuyện ở bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với thần giới, khí tức của Thiên Huyền Đại Lục kém cỏi và lại không sạch sẽ. Mà ở Thiên Huyền Đại Lục, nơi này lại không thể nghi ngờ là nơi thế ngoại tinh thuần không dơ bẩn nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Triệt đã khôi phục năng lực đi lại mỗi ngày đều đi qua rất nhiều nơi. Thân thể đã dần dần thoát khỏi suy yếu. Càng ngày càng tới gần một phàm nhân bình thường. Hạ qua thu tới, lá rụng bay tán loạn, Vân Triệt đi trên lá rụng, đi lại vẫn thong thả như trước, nhưng không cần ai nâng đỡ, đi bên cạnh hắn, Phượng Tiên Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nơi này là Phượng Hoàng Di Địa, có Phượng Hoàng kết giới ngăn cách, không có người ngoài hay huyền thú nào, nhưng nàng chính là không cách nào yên tâm được. Phía trước trải rộng đá lộn xộn, không nhìn thấy cây cối, nhưng không biết vì sao lại trải một tầng lá rụng thật dày. Dẫm trên lá rụng nát xốp, thân thể của Vân Triệt hơi choáng váng, Phượng Tiên Nhi vội vàng tiến lên, cẩn thận đỡ lấy cánh tay hắn. Vân Triệt mỉm cười, không sao, hôm nay tự đi về đều không có vấn đề gì. Hắn nói xong, lại phát hiện Phượng Tiên Nhi đang yên lặng nhìn về phía trước, ánh mắt hơi mê ly. Phượng Tiên Nhi nhẹ nhàng nói, ân nhân ca ca, huynh có còn nhớ rõ không? Nơi này là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vân Triệt hơi ngẩn ngơ, nhìn về phía trước. Khi đó, muội và ca ca bị một đám người xấu tên là Hắc Ma kia bắt lấy, gặp được huynh và Tuyết Như tỷ tỷ ở trong này, Tuyết Như tỷ tỷ đánh chạy ác nhân kia, còn cứu muội và ca ca. Đoạn hình ảnh kia không chỉ là ký ức chân quý cả đời tuyệt đối không bao giờ phai nhạt đối với Phượng Tiên Nhi, càng là bước ngoặt của vận mệnh, Tuyết Như tỷ tỷ đẹp như vậy, còn lương thiện như thế, chẳng những đã cứu chúng ta, còn đáp ứng cứu tộc nhân của chúng ta. Khi đó ân nhân ca ca đang hôn mê, trên người rất bẩn, còn có rất nhiều máu. Nhưng Tuyết Nhược tỷ tỷ lại không hề ghét bỏ chút nào, tỷ ấy cõng huynh đi theo chúng ta về nhà. Khi đó tuy rằng huynh có vẻ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng muội và ca ca đều cảm thấy huynh thật hạnh phúc. Vân Triệt cũng không biết Tuyết Nhược tỷ tỷ. À không đúng, bây giờ là nữ hoàng tỷ tỷ, hiện giờ tỷ ấy sống có tốt không? Phượng Tiên Nhi nhìn phương xa, chân thành nói, nhưng mà, có một chuyện muội biết, tỷ ấy nhất định rất nhớ ân nhân ca ca. Lời Phượng Tiên Nhi nói khiến ký ức của Vân Triệt quay về 13 năm trước. Hình ảnh khi đó, từng hình hiện lên trên đầu hắn, vô cùng rõ ràng, lại giống như cách một đời. Nếu như nói vận mệnh thay đổi lần đầu tiên trong đời hắn là gặp được Mạt Lị. Như vậy lần thứ hai không hề nghi ngờ là gặp được Thương Nguyệt khi đó lấy tên giả là Lam Tuyết Nhược. Vân Sư Đệ, đợi hoàn thành tâm nguyện của Phụ Hoàng, ta liền theo ngươi rời đi, công chúa Hoàng Thất ta không cần gì cả. sư tỷ, nước mắt của ngươi quá quý giá. Quý giá đến mức ta chỉ có thể sử dụng một đời một kiếp đến trao đổi. Ta nói lời này, bởi vì ta đang bất an sợ hãi. Ta không biết ta có chân chính đi vào trong lòng sư tỷ hay không, bởi vì sư tỷ tốt như vậy, lại là công chúa địa vị cao quý, mà ta không quyền không thế, xuất thân thấp hèn, trừ bỏ đầy ngập tự tôn, nhiệt huyết và tâm tư với sư tỷ ra thì không có gì cả, cho nên ta thật sự cực kỳ bất an sợ hãi. Ta thật ích kỷ, muốn nhìn đến xem có phải tỷ tỷ vì ta mà rơi lệ không. Từng đoạn năm tháng hèn mọn và mê man kia, từng lời hứa hẹn giờ phút này nghĩ đến hơi ngây thơ, nhưng từng chữ lại vốn phát ra từ phế phủ. Lam Tuyết Nhược, Thương Nguyệt công chúa hoàng thất đã ái mộ hắn khi hắn hèn mọn mê man nhất, thậm chí nguyện vì hắn bỏ qua tất cả. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, "Tiên nhi, ta muốn đi." Thương Phong Hoàng Thành nhìn xem. Phượng Tiên Nhi nhanh như tia chớp quay đầu, kinh hỉ vĩ đại như khói lửa tràn ra từ hai mắt với trái tim nàng. Nàng dùng sức gật đầu, "Được, chúng ta cùng đi, bây giờ chúng ta đi luôn." Không hề chuẩn bị cái gì, cũng không nói gì cho tộc nhân, không cho Vân Triệt bất cứ thời cơ do dự và đổi ý nào. Bàn tay trắng nõn của Phượng Tiên Nhi mang Vân Triệt lên, đón gió lạnh bay lên trời cao, bay về phía ngoài Phượng Hoàng di tộc. Trong khoảng thời gian này hắn giống như tự phong bế ở trong này, không cách nào rời đi. Hôm nay tâm linh hắn vẫn đang tự trầm luân, trong phong bế cuối cùng mở ra một chỗ hổng nho nhỏ. Rời khỏi trung tâm vạn thú sơn mạch, một kết giới nhạt nhòa xuất hiện trước mắt, theo Phượng Tiên Nhi tới gần. Kết giới tự động mở ra một lỗ hổng, hai người bay ra khỏi kết giới, đi về phía bắc. Kết giới này thiết hạ lúc nào? Vân Triệt hỏi, hắn nhìn phương bắc xa xôi, nghĩ tới người sắp nhìn thấy, quyết tâm mới vừa hiện ra lại bắt đầu chìm nổi trong gió hỗn loạn. Tâm tình của Phượng Tiên Nhi vô cùng tốt, nàng đáp lại, năm đó, Phượng Thần Đại Nhân chẳng những giải trừ huyết mạch nguyền rủa cho chúng ta, còn sau khi hai người rời đi đã mở ra kết giới Phượng Hoàng này, để bảo hộ chúng ta, để cho chúng ta có đủ thời gian trưởng thành, không gặp phải tai họa đã từng gặp nữa. Thì ra là thế. Vân Triệt khẽ gật đầu. Hóa ra năm đó sau khi hắn và Thương Nguyệt rời đi, kết giới thủ hộ này cũng đã mở ra. Có lẽ linh hồn Phượng Hoàng cũng hơi áy náy chuyện huyết mạch nguyền rủa họa đến đời sau, cũng hoặc là sau khi nó cho thần hồn và ngọn lửa niết bàn cho mình, tự biết thời gian tồn tại cũng không còn thừa bao nhiêu, lợi dụng lực lượng cuối cùng biến thành lực lượng thủ hộ. Năm đó, thần hoàng đế quốc xâm chiếm Thương Phong quy mô lớn, là Phượng Hoàng kết giới bảo hộ chúng ta. Những năm gần đây, Thương Phong quốc không ngừng phát sinh huyền thú náo động, sắp tới càng lan tràn đến vạn thú sơn mạch, khiến huyền thú nơi này đều trở nên thật đáng sợ. Chính là kết giới của Phượng Thần Đại Nhân bảo vệ chúng ta. Phượng Tiên Nhi nói, ánh mắt Vân Triệt hơi nghiêng sang, huyền thú náo động, là có chuyện gì? Hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác được thân thể của Phượng Tiên Nhi hơi căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng kêu to bén nhọn rõ ràng còn mang theo thô bạo vang lên, một bóng dáng màu xanh vĩ đại từ dưới lao ra, mang theo một luồng cuồng phong đáng sợ đánh về phía bọn họ. Khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh này, trong đầu Vân Triệt nhất thời lóe lên cái tên của nó, Thanh Lân Thú. Một địa huyền thú hệ phong cao cấp, có năng lực phi hành rất mạnh, chủ yếu lấy gió và thảo trúc làm thức ăn, tính tình thiên về ôn hòa, trừ phi bị xúc phạm, bằng không rất hiếm khi công kích nhân loại và huyền thú khác. Nhưng mà con Thanh Lân Thú đột nhiên xuất hiện này lại cuốn động lên cuồng phong mãnh liệt tấn công tới, tiếng kêu gào thê lương, giống như gặp kẻ địch không đội trời chung. Nhận được 6 tầng đầu tiên của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển và Bá Hoàng Đan mà Vân Triệt lưu lại, vài năm này tu vi của Phượng Tiên Nhi và Phượng Tổ Nhi đều đột nhiên tăng mạnh, đã cùng nhau đột phá tới vương huyền cảnh. Một địa huyền thú không hề có lực uy hiếp đáng nói gì với nàng, cho dù mặc kệ cho nó công kích cũng khó thương tổn được nàng chút nào. Nhưng cạnh nàng là Vân Triệt gầy yếu đến không xong, cho dù bị gió lốc do Thanh Lân Thú cuốn lấy thoáng đụng chạm một chút đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ trong chớp mắt. Cẩn thận, Phượng Tiên Nhi kêu lên một tiếng theo bản năng. Thân thể Vân Triệt không chịu nổi sóc này, nàng không dám cấp tốc di chuyển. Phản ứng đầu tiên là cuống quýt bao phủ một lượng lớn huyền khí ở trên người Vân Triệt, huyền khí còn thừa lại dấy lên Phượng Hoàng hỏa diễm. Xích viêm đốt gió, sau đó vô tình dẫn cháy Thanh Lân Thú. Thanh Lân Thú kêu lên một tiếng bén nhọn, bay rơi vào trong hỏa diễm. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo đã có mười mấy âm thanh bén nhọn giống vậy vang lên, hơn 10 con Thanh Lân Thú phóng lên xê cao, lao thẳng tới. Nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị cuồng phong thổi quét. Vân Triệt ngây ngốc. Đây là có chuyện gì? Sao Thanh Lân Thú lại có thể trở nên cuồng bạo như vậy? Chẳng lẽ là nhận thức của mình sai lầm rồi, đây không phải Thanh Lân Thú? Phượng Tiên Nhi thở nhẹ một tiếng, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, chung quanh thân thể lập tức thiêu đốt lên một vòng lửa màu đỏ thắm. Phượng Hoàng Thần Viêm có linh áp rất mạnh đối với huyền thú, nhất là cảnh giới của Phượng Tiên Nhi cao hơn Thanh Lân Thú 2 đại cảnh giới, dưới Phượng Hoàng Thần Viêm như thế. Phản ứng bình thường nhất của huyền thú là lo sợ không yên chạy tán loạn, nhưng mà những Thanh Lân Thú này lại không hề bị kinh sợ chút nào, vẫn lao thẳng tới, âm thanh bén nhọn gần như muốn xé rách màng tai của người ta. Giống như toàn bộ đều đã điên rồi. Thế tay của Phượng Tiên Nhi đột nhiên thay đổi, vừa định đốt diệt toàn bộ chúng nó, mà đúng lúc này một đường kiếm quang chợt lóe lên. Xoẹt! Đường kiếm quang này xé rách gió bão, xé rách không gian, càng tiêu diệt ba con thanh lân thú trong chớp mắt. Sau đó một bóng trắng xuất hiện từ nơi xa tầm mắt, kiếm trong tay chém ra từng đường bạch mang, chôn diệt một đám thanh lân thú cuồng bạo vào trong vực sâu tử vong. Phượng Tiên Nhi thoáng thu tay lại, sau đó cánh môi khẽ nhếch, người này hắn thật lợi hại. Nàng không hề chú ý tới, ánh mắt của Vân Triệt đầu tiên hơi dại ra, sau đó hóa thành phức tạp khôn kể. Tuy rằng hắn đã mất đi thần thức, nhưng vẫn nhận ra được người này sử dụng là Thiên Uy Tuyệt Kiếm. Bóng dáng, bóng kiếm của hắn quá mức nhanh chóng, đã không phải thị lực hiện giờ có khả năng nắm giữ, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra thân phận của người này. Hắn nhẹ nhàng nói, Tiên Nhi đừng để cho hắn nhìn thấy ta. A, Phượng Tiên Nhi hơi kinh ngạc, sau đó bàn tay nhỏ nhắn vất lên. Một tầng phượng hoàng viêm quang màu đỏ thắm liền che lên trên người Vân Triệt. Bóng kiếm như cầu vồng, chỉ trong giây lát đã tiêu diệt toàn bộ thanh lân thú, liền ngay cả gió lốc hỗn loạn đều trừ khử hoàn toàn. Nam tử bạch y xoay người lại, dáng hắn cao ngất oai hùng, mắt như hàn tinh, trong tay cầm cây kiếm trắng, bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong tay hắn lại chiếu lên kiếm quang làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Hắn liếc mắt nhìn Phượng Tiên Nhi, sắc mặt lóe lên chút ngạc nhiên, vị cô nương này chẳng lẽ là người của Phượng Hoàng Thần Tông? Xem ra tại hạ đã xen vào chuyện của người khác. Lúc này hắn mới phát hiện ra, nữ tử thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm ở trước mắt rõ ràng có tu vi vương huyền cảnh. Hắn ra tay thật đúng là xen vào việc của người khác. Cảm ơn ngươi ra tay tương trợ. Phượng Tiên Nhi lễ phép nói. Nam tử thanh niên gật đầu, khách khí, lấy khả năng của cô nương, cho dù những thanh lân thú này lại đến thêm trăm ngàn cũng chẳng qua chỉ là, trong lúc nhấc tay. Tại hạ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt, xin hỏi vì sao cô nương lại tới đây? Phượng Tiên Nhi a nhẹ. À, hóa ra ngươi chính là Thương Phong Kiếm Thánh trong truyền thuyết, không trách được lại lợi hại như vậy. Thương Phong Kiếm Thánh. Vân Triệt cảm thán trong lòng. Không hổ là Lăng Kiệt, vài năm không gặp, hắn thế mà lại đã vượt qua được gia gia của hắn Lăng Thiên Nghịch, cũng thay thế được cái danh kiếm thánh của ông ta. Hắn không làm trái hứa hẹn năm đó với mình, càng không làm trái với ý chí và theo đuổi của bản thân. Tương lai của hắn chắc chắn đứng ở lĩnh vực rất cao, trở thành kiêu ngạo vĩnh hằng của Thiên Kiếm Sơn Trang. Chút hư danh, không đảm đương nổi lời khen như thế của cô nương. Lăng Kiệt nho nhã lễ độ nói, so sánh với khi còn thiếu niên, hắn đã mất đi vẻ ngây ngô non nớt trong quá khứ, nhiều thêm vài phần ổn trọng nho nhã như ca ca Lăng Vân của hắn. Phượng Tiên Nhi nhìn như 20 tuổi hoa, nhưng huyền lực chính là vương huyền cảnh, điều này khiến trong lòng Lăng Kiệt không cách nào không kinh ngạc. Ánh mắt của hắn hơi chuyển, dừng ở trên người Vân Triệt. Bóng dáng người này được che ở bên trong viêm quang, không cách nào nhìn rõ ràng. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên xúc động khó. Hiểu, thốt ra một câu, vị này là... Hắn. Phượng Tiên Nhi hé miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt của Vân Triệt hơi chuyển qua, hạ giọng nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Phượng Tiên Nhi lên tiếng trả lời, nàng lại một lần nữa mang Vân Triệt lên, nhưng nhìn thấy hắn nghiêng người đi, nói, ta nói, chúng ta trở về. Hả? Trở về. Phượng Tiên Nhi hơi thất thố. Ừm, trở về. Vân Triệt nhắm mắt lại. Hắn vốn cho rằng trong khoảng thời gian này tĩnh tâm vừa lắng động lại, còn có xúc động kịch liệt lần này đến lần khác, mình đã chuẩn bị đủ rồi. Nhưng mà, đối mặt với Lăng Kiệt, hắn mới phát hiện bản thân vẫn không cách nào làm được. Được. Phượng Tiên Nhi không cố miễn cưỡng, nhu thuận gật đầu, mang theo Vân Triệt bay ngược về. Còn quên cả lễ phép từ biệt với Lăng Kiệt. Lăng Kiệt không rời đi, yên lặng nhìn bọn họ đi xa. Ánh mắt của hắn không dừng ở trên người Phượng Tiên Nhi, mà là bóng dáng chìm trong ánh sáng đỏ kia. Trong lòng cứ xuất hiện xúc động khó hiểu. Hắn là ai? Không hề có khí tức huyền đạo, phàm nhân trong phàm nhân, nhưng tại sao lại có một cảm giác quen thuộc thật vi diệu? Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt một lần nữa bay về trung tâm Vạn Thú Sơn Mạch, mãi cho đến khí tức của Lăng Kiệt hoàn toàn biến mất trong phạm vi thần thức, viêm quang che trên người Vân Triệt mới được nàng thu hồi. Vân Triệt tỏ vẻ hờ hững. Phượng Tiên Nhi mỉm cười an ủi, không sao, cha đã từng vụng trộm nói, ân nhân ca ca có khả năng phải thật nhiều năm sau. Mới có thể nguyện ý rời khỏi nơi này, nhưng giờ mới hơn một tháng, không hổ là ân nhân ca ca, thật sự vô cùng tốt. Vân Triệt hơi ngửa đầu, thở ra một hơi dài chọc khí trong lồng ngực, vừa rồi, chính là huyền thú náo động theo như lời ngươi nói sao? Phượng Tiên Nhi gật đầu, ừm. Thời gian huyền thú náo động cũng xuất hiện không dài, chỉ có thời gian không đến một năm. Lúc ban đầu phát sinh ở phía đông, sau này dần dần lan tràn sang hướng tây, hơn nữa lan tràn càng lúc càng nhanh. Nghe nói không chỉ có Thương Phong Quốc. Phía đông của huyễn yêu giới cũng xuất hiện tình huống tương tự. Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi nói, nhưng mà không cần lo lắng. Thương Phong Quốc có Phượng Hoàng Thần Tông hỗ trợ, mỗi một lần huyền thú náo động đều bị áp chế rất nhanh, cũng không tính là đại sự tai họa gì. Huyền thú náo động bắt đầu hướng đông lan tràn hướng tây. Lời nói của Phượng Tiên Nhi quanh quẩn trong đầu, nhưng lực chú ý của hắn lại không cách nào tập trung ở đây, nhanh chóng liền vứt ra sau đầu. Bằng không, hắn nhất định có thể nghĩ đến điều gì. Lúc trước Phượng Hoàng Thần Nữ mà ngươi nói, là Tuyết Nhi đúng không? Vân Triệt hỏi, trước mắt hiện lên dung nhan khuynh thế, thân thế với thiên phú, nữ tử không muốn xa rời hắn còn hơn tất cả năm đó. Kinh hồng thoáng lướt qua ở dưới Tê Phượng, nhai trước khi hôn mê đã khắc ấn xuống dấu ấn cả đời không có khả năng phai nhạt, ở chỗ sâu trong tâm hồn hắn. Phượng Tiên Nhi gật đầu, trong mắt lộ ra sùng bái và hướng tới thật sâu, Vào 3 năm trước thần nữ tỷ tỷ đã thành thần huyền cảnh trong truyền thuyết, ở Thiên Huyền Đại Lục, tỷ ấy là một thần thoại khác ngoài ân nhân ca ca. Ngày đó, muội và ca ca gặp được thần nữ tỷ tỷ, dáng vẻ tỷ ấy đẹp mắt như vậy, còn dễ nhìn hơn tất cả vì sao trên bầu trời. Hơn nữa muội và ca ca còn biết tỷ ấy là vị hôn thê của ca ca có đúng không? Ánh mắt Vân Triệt buồn bã mê mông. Tuyết Nhi đã thành công bước chân vào thần đạo, hơn nữa từ 3 năm trước đã làm được. Lúc trước lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên chính xác đã là lực lượng thần đạo, nhưng mà dựa vào tà đạo mà thành thần đạo vặn vẹo, không thể có khả năng tiến thêm được nữa, còn có thể không ngừng cắn nuốt tuổi thọ của hắn. Còn bản thân thành thần đạo là thành ở Ngâm Tuyết giới. Mà ở Thiên Huyền Đại Lục, ở Lam Cực Tinh, không thể nghi ngờ Phượng Tuyết Nhi là người đầu tiên chân chính bước chân vào cảnh giới thần đạo. Có nàng ở đây, huyền thú náo động, hoặc là tai họa gì đó càng nghiêm trọng hơn, nàng đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Huyễn yêu giới, có thải y, có cha nương bọn họ thủ hộ. Mà ta, không nhận được câu trả lời của Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi nhìn về phía trước, mắt đẹp nổi lên một tầng mông lung, bên môi phát ra tiếng lầm bầm tự nói nhưng lại giống như dốc bầu tâm sự, cũng chỉ có thần nữ tỷ tỷ tiên nữ như vậy, mới có thể xứng đôi với ân nhân ca ca. Trái tim của Vân Triệt như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào. Nàng là thần thoại vĩnh viễn của Thiên Huyền Đại Lục, là Phượng Hoàng Thần Nữ, dung nhan hạng nhất không thể chất vấn ở Thiên Huyền Đại Lục. Bản thân lúc này chỉ là một phế nhân, không hề có tư cách đứng sánh vai với nàng, chứ đừng nói chi là thủ hộ và khiến cho nàng không muốn xa rời. Thân thể phàm nhân hiện giờ, và lại không có cách nào tu luyện huyền lực, cho dù có linh dược đắp vào cũng chẳng qua tuổi thọ hơn 100 năm. Để thần nữ hạng nhất trên mảnh đại lục này gả cho một tên phế nhân sao? Gió lạnh thổi vào người, Vân Triệt ho khan một trận thống khổ. Phượng, Tiên Nhi cuống quýt quay lại, tốc độ cũng vội vàng chậm lại. A, có phải chúng ta bay quá nhanh không, muội lại chậm một chút? Vân Triệt lắc đầu. Cả đời ta đây đã từng cao cao tại thượng khuyên nhủ an ủi, châm chọc rất nhiều người, từng thờ ơ lạnh nhạt, coi thường vô số u ám với tuyệt vọng. Khi đó ta thật kiên định cho rằng, ta đây cho dù chết đều không sợ, quả quyết không có một ngày như vậy. Không nghĩ tới khi dừng ở trên người bản thân, mới biết còn sống có khi còn nặng nề hơn cả tử vong. Nếu như cả đời bình thường, sẽ thành thói quen cả đời, thậm chí hưởng thụ bình thường. Nhưng sau một giấc mộng 13 năm, lại vào một sớm trở về bình thường, lại sẽ tàn khốc không chịu nổi như thế. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Phượng Tiên Nhi, đúng rồi, thần nữ tỷ tỷ hiện giờ đã là tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông. Lúc trước sau khi tông chủ Phượng Hoành không truyền ngôi, tập trung vào triều chính của Thần Hoàng Đế Quốc. Phượng Hoàng Thần Tông cũng bởi vì vậy mà thuộc vào một trong tứ đại thánh địa của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng mà lại không phải là vị trí cầm đầu. Ân nhân ca ca có thể đoán được vị trí cầm đầu là thánh địa nào không? Vân Triệt, Phượng Tiên Nhi mỉm cười nói, là Băng Vân Tiên Cung gió. Tuy rằng tổng hợp thực lực lại Băng Vân Tiên Cung không bằng 3 thánh địa khác, nhưng mà vì ân nhân ca ca đã từng là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, cũng do nguyên nhân này mà ai cũng không chất vấn chuyện nó ở vị trí cầm đầu. Đây là lực ảnh hưởng của ân nhân ca ca đó. Băng Vân Tiên Cung lại trở thành một trong tứ đại thánh địa mới của Thiên Huyền Đại Lục, còn ở vị trí cầm đầu. Nhưng mà, nếu như người đời đều biết ta đã thành phế nhân, vinh hạnh đặc biệt này tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói đi. Vân Triệt giờ phút này đăm chiêu suy nghĩ đều là tiêu cực. Hắn biết rõ tâm cảnh của bản thân hiện giờ hoàn toàn u ám, hắn muốn thoát khỏi lại vô lực thoát khỏi. Hắn dùng 13 năm ngắn ngủi, đạt tới độ cao mà 100 đời của người khác đều không dám hy vọng xa vời. Lại trong một sớm ngã xuống đáy cốc. Không ai có thể tưởng tượng và lý giải được đây là một loại đả kích như thế nào. Phượng Hoàng kết giới xuất hiện trong tầm mắt, theo Phượng Tiên Nhi tới gần, kết giới tự động mở ra một chỗ hổng. Thông qua chỗ hổng, hai người quay về chỗ ở của Phượng Hoàng di tộc. Vừa vào kết giới, liền giống như ngăn cách lo sợ không yên do thế giới bên ngoài mang đến, tâm cảnh hỗn loạn suốt dọc đường của Vân Triệt bình phục rất nhiều, sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười giá lạnh tự diễu. Đôi mắt của Phượng Tiên Nhi vẫn luôn nhìn lén hắn, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nàng tê dần, nói khẽ, ân nhân ca ca, muội không biết phải như thế nào mới có thể trợ giúp huynh. Nhưng mà tương lai cho dù phát sinh chuyện gì, muội đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh huynh cho đến huynh không đồng ý nhìn thấy muội nữa. Trong những ngày này, ấm áp bất chợt nổi lên trong linh hồn hắn phần lớn là đến từ Phượng Tiên Nhi. Cả đời hắn từng thừa nhận vô số ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái, quý mến, nịnh hót, nhiều đến hắn chết lặng, trong lòng cũng sớm không cách nào vì vậy mà nổi lên gợn sóng. Nhưng hiện giờ hắn trở nên sa sút tinh thần, và lại sa sút tinh thần vĩnh viễn, nữ hài này là một trong vô số khách qua đường trong sinh mệnh của hắn, lại vẫn dùng tất cả ánh mắt với tâm ý của nàng không hề giữ lại mà treo trên người hắn. Trong khoảng thời gian này, sự tồn tại và cùng làm bạn của nàng không biết đã quét đi bao nhiêu khói mù ở trong lòng Vân Triệt. Bằng không, có lẽ Vân Triệt sẽ trầm luân càng lâu, càng triệt để. Chính là hiện giờ hắn không biết nên đáp lại và hồi báo phần tâm ý quá mức chân quý này như thế nào. Phượng Tiên Nhi bay rất chậm, sợ gió lạnh tổn thương đến Vân Triệt, hoặc nàng thích cảm giác có thể bảo hộ và gần sát hắn như thế này. Cảnh tượng phía dưới chậm rãi mà qua, bởi vì gặp phải thanh lân thú, phương hướng quay về của bọn họ không giống lúc rời đi. Phía dưới là một khu vực mà Vân Triệt chưa bao giờ đặt chân đến, lướt trên núi rừng nho nhỏ một mảnh lá khô bay tán loạn, hắn thấy được một mảnh rừng trúc xanh tươi. Trung tâm của rừng trúc, hắn mơ hồ thấy được một phòng trúc tinh xảo. Phòng trúc, ánh mắt của Vân Triệt dán vào đó, tiếp theo thật lâu không cách nào rời đi. Một kiếp ở Thương Vân Đại Lục, Tô Linh Nhi hương tiêu ngọc nát trong lòng hắn, sau đó mỗi lần nhìn thấy phòng trúc, hắn đều sẽ như bị vạn tên xuyên tim. Cho dù hắn lại một lần nữa tìm về được Tô Linh Nhi, nhưng phòng trúc vẫn là tồn tại cực kỳ đặc thù ở trong lòng hắn, mỗi lần nhìn thấy, tâm hồn đều sẽ vì vậy mà xúc động thật lâu. Linh Nhi, nàng sống ở huyễn yêu giới có tốt không? Nàng thông minh như vậy, hiện giờ nhất định đã biến thành một thần y rất lợi hại đi. Dù sao đây là giấc mộng năm đó nàng đã mơ. Ta muốn nhìn căn phòng trúc kia. Trong lòng bắt đầu khởi động lên tưởng niệm đối với Tô Linh Nhi, hắn không tự kiềm hãm được mở miệng nói. Phòng trúc, Phượng Tiên, Nhi hơi ngạc nhiên. Khi nàng rõ ràng ngụ ý của Vân Triệt, lập tức mở miệng định nói điều gì, nhưng đôi mắt chạm đến trong mắt ngơ ngác rõ ràng của Vân Triệt, lời nàng sắp nói ra khỏi miệng lại thu về, thay đổi thành khẽ gật đầu, được. Nàng mang theo Vân Triệt nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng nàng đi tới lại không phải là phía phòng trúc, mà là rừng trúc phía trước phòng trúc. Hành động của Phượng Tiên Nhi khiến cho chân mày Vân Triệt khẽ động, lộ ra không hiểu. Trúc xanh mọc thành rừng, trong lúc lay động mang lên từng trận gió lạnh tươi mát. Đứng ở phía trước rừng trúc, Phượng Tiên Nhi không mang theo Vân Triệt bước vào, mà nâng đỡ Vân Triệt, hơn nữa còn nâng đỡ dường như hơi chặt. Sao vậy? Vân Triệt hỏi, hắn cảm giác được Phượng Tiên Nhi rõ ràng hơi khẩn trương. Phượng Tiên Nhi nói, bên trong phòng trúc kia có người ở lại, nhưng không phải là tộc nhân của chúng ta. Vân Triệt như có đăm chiêu nói, hả? Bọn họ đã ở trong này từ rất lâu trước kia sao? Nhưng dường như trước kia chưa từng nghe các ngươi nhắc đến bao giờ. Phượng Tiên Nhi lắc đầu. Không phải, các nàng đến nơi này sau khi ân nhân ca ca rời đi năm đó. Vân Triệt ngạc nhiên, sau đó, lúc trước người đã nói, vào năm đó sau khi ta rời đi Phượng Hoàng kết giới liền được thiết lập, chỉ có huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể thông qua, bọn họ sẽ là gì, chẳng lẽ là người của Phượng Hoàng thần tông thần Hoàng quốc? Phượng Tiên Nhi vẫn lắc đầu, chuyện này không biết, bởi vì các nàng không hề có trao đổi gì với chúng ta, năm đó chúng ta từng có ý đồ tiếp cận và trợ giúp các nàng, nhưng tất cả đều bị các nàng từ chối. Cha và nương đều nói, các nàng chắc từng chịu thương tổn quá lớn, cho nên sợ hãi tiếp xúc với người khác, chúng ta cũng không lại quấy rầy các nàng nữa. Nhưng mà đã rất nhiều năm, các nàng chẳng những không rời khỏi nơi này, liền ngay cả khu rừng trúc này cũng đều rất ít khi rời đi. Nhưng mà, đã đến nơi này, các nàng chắc có huyết mạch Phượng Hoàng. Phượng Tiên Nhi có phần không xác định nói. Vân Triệt nhíu nhíu chân mày, ở trên mảnh đại lục này, người có được huyết mạch Phượng Hoàng trừ bỏ Phượng Hoàng, di tộc ra cũng chỉ có Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng vì lý do gì mà người của Phượng Hoàng Thần Tông lại đến nơi đây? Hơn nữa, nghe miêu tả của Phượng Tiên Nhi, chính là thái độ tránh đời cực đoan. Vân Triệt giống như có suy nghĩ sâu xa, nói, một khi đã như thế, vậy không nên quấy rầy bọn họ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ nhắn rõ ràng nắm rất chặt của Phượng Tiên Nhi, của trên cánh tay mình, nửa đùa nói, chẳng lẽ người ẩn cư ở nơi này có dáng vẻ thật đáng sợ? Người có vẻ thật khẩn trương. Lúc này Phượng Tiên Nhi mới ý thức được điều gì? Hai tay chộp vào cánh tay của Vân Triệt vội vàng nới lỏng một chút, nói, không phải, chính là trong này có một tiểu quái vật thật đáng sợ, muội sợ nàng không cẩn thận thương tổn đến huynh. Tiểu quái vật. Vân Triệt vừa phát ra nghi vấn, trong rừng trúc đột nhiên vang lên một giọng nói hết sức non nớt, lại hết sức sắc nhọn, lập tức rời đi. Không được tới gần trong này. Theo giọng nói này vang lên, một nữ hài đi ra khỏi rừng trúc lay động. Tiểu cô nương này có độ tuổi chừng 10 tuổi, một thân váy vải mộc mạc mà sạch sẽ tinh xảo. Tuổi tuy nhỏ, nhưng tóc như màn đêm lại dài tận sau lưng, theo gió khẽ múa. Gương mặt phấn điêu ngọc trác, thật đáng yêu, nhưng trong đôi mắt sáng lại nỗ lực lóe lên vẻ hung dữ, lộ ra cảnh cáo và cảnh giác. Chính là dáng vẻ của bé thật sự hết sức đáng yêu, đứng ở nơi đó cũng như một con búp bê sứ điêu khắc tinh tế, hung quang trong đôi mắt, vẻ uy lăng trên người, cho dù đối với Vân Triệt đã mất đi tu vi, đều cơ bản không hề có lực uy hiếp. Nhưng mà sự xuất hiện của tiểu nữ hài này cũng khiến bàn tay nhỏ nhắn của Phượng Tiên Nhi vừa mới thả lỏng vài phần lại đột nhiên bóp chặt, liền ngay cả thân thể đều rõ ràng cứng đờ một chút, cho đến bóp Vân Triệt thật sâu thành đau. Vân Triệt liếc mắt, kinh ngạc nói, đây chính là tiểu quái vật mà ngươi nói hả? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu quái vật. Phượng Tiên Nhi còn chưa đáp lại, tiểu cô nương đã như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, đột ngột nổi giận, ngươi nói ai là tiểu quái vật? Vân Triệt quay mắt lại, hắn rất chân thành đưa mắt đánh giá nữ hài, mỉm cười nói, ờ đương nhiên không phải đang nói ngươi, dáng vẻ của ngươi đáng yêu như thế, sao lại là tiểu quái vật chứ? Hừ. Nữ hài hách chóp mũi lên, giống như vẫn rất hưởng thụ Vân Triệt khen nàng đáng yêu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy? Vân Triệt hỏi, nhưng mà hắn cũng không ý thức được, lòng chìm vào trong âm u, bản thân không hề có hứng thú với tất cả, lại đang chủ động, còn tất cả đều theo bản năng tiếp lời với cô bé, hơn nữa giọng nói ánh mắt đều ôn hòa khác thường. Tiểu cô nương khí phách nghiêm nghị trực tiếp trả lời, ta tên Vân Vô Tâm, ngươi là ai? Tại sao muốn tới gần trong này? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ta và nương ta sao? Vân Triệt cũng không trả lời bé, mà mỉm cười nói, Vân Vô Tâm. Rất quái ờ, cái tên rất êm tai, là ai đặt cho ngươi cái tên này? Đương nhiên là nương ta. Tiểu cô nương nói, trong đôi mắt vẫn tràn đầy cảnh giác, tầm mắt không ngừng đảo qua dưới chân Vân Triệt và Phượng Tiên Nhi, giống như đang dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết rằng, tuyệt đối không được bước vào khu vực rừng trúc một bước. Vô Tâm, vì sao nương của ngươi lại lấy cho ngươi cái tên như vậy? Vân Triệt hỏi lại, hắn cũng không ý thức được tại sao mình lại sẽ sinh ra hứng thú với cái tên của tiểu cô nương mới gặp. Giống như trong tối tăm có một rung động khó hiểu không cách nào lý giải khiến cho hắn muốn hiểu nàng. Phượng Tiên Nhi nhìn Vân Triệt, nhất thời ngây người, bởi vì hắn trong tầm mắt chính là đầy mặt mỉm cười, tàm mắt chớp cũng không chớp nhìn tiểu cô nương trong rừng trúc trước mặt. Hơn một tháng này không phải Vân Triệt chưa hề cười, nhưng hắn cười luôn thật cứng ngắc, thật miễn cưỡng, lộ ra ảm đạm với giá lạnh thương tổn mà ai đều có thể cảm nhận được. Nhưng giờ phút này ý cười trên khóe môi hắn thế mà lại vô cùng tự nhiên, với ấm áp. Phượng Tiên Nhi nhìn sợ run, nhất thời quên kéo Vân Triệt, đi rời đi khỏi tiểu quái vật nhìn như đáng yêu nhưng thật ra cực kỳ nguy hiểm. Tiểu cô nương tỏ vẻ nghiêm túc, nỗ lực giữ vững tư thái có vẻ như rất có lực uy hiếp. Nương ta kể, thế gian mọi sự nhiều đau khổ, không muốn rơi vào bi thương sẽ làm được vô vọng vô tâm. Vô tâm lại vừa vô vọng lại vừa bi lại vừa vô hối. Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó phá lên cười. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi hiểu những ý tứ này không? Phượng Tiên Nhi, hả? Câu hỏi này khiến tiểu cô nương ngẩn ngơ, sau đó tức giận nói, ta đương nhiên biết. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi là ai? Vì sao muốn tới gần trong này? Có phải đại ác nhân nguy hiểm gì không? Ta có vẻ giống ác nhân sao? Vân Triệt cười nói, sau đó đột nhiên bật cười từ đã, nàng họ Vân. Không phải họ Phượng. Mặt khác ở huyễn yêu giới, Vân gia là gia tộc thủ hộ không ai không biết. Nhưng ở thiên huyền đại lục, họ Vân lại là dòng họ hiếm thấy. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đột nhiên chân mày khẽ cong, nở nụ cười, chà. Đại thúc, người thật yếu kém. Hi hi. Đại thúc. Khóe miệng Vân Triệt hung hăng run rẩy mấy cái. Làm tiểu bạch kiểm hạng nhất của thiên huyền đại lục kiêm huyễn yêu, giới kiêm đông thần vực kiêm tây thần vực, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người gọi như thế. Hắn nhất thời lộ ra vẻ mặt càng căm giận hơn tiểu cô nương, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đại thúc. Ngươi đã từng gặp đại thúc nào ngọc thụ lâm phong giống như ta chưa? Vừa nói, hắn vừa thuận thế sờ lên trên gò má lại đụng đến râu ria đầy tay, và làn da hết sức thô ráp. Hắn nhất thời sừng sốt. Có được hoang thần thần quyết, mỗi một giây thân thể của hắn đều trong linh khí thiên địa tẩm bổ, mỗi một tấc da thịt đều cứng như thép tinh, đồng thời lại hơi trắng nõn không tì vết, hơn nữa bị thương tổn nặng hơn nữa cũng sẽ không thể lưu lại chút vết thương nào. Nhìn sơ qua vẻ ngoài cũng chỉ chừng 20 tuổi. Cho dù trôi qua thêm ngàn năm vạn năm nữa cũng là như thế. Nhưng sau khi hắn sống lại, không có huyền lực thân thể thần, càng không có linh khí tôi luyện thể, khí tức đục ngầu của hạ giới, mỗi ngày hứng gió núi, thân thể suy yếu nhất là tích tụ vô cùng trầm trọng trong lòng dần khiến, cho hắn giữa lúc bất chi bất giác cấp tốc già nua đi. Hơn một tháng ngắn ngủi lại như già đi mười mấy tuổi. Lời Vân Triệt nói khiến tiểu cô nương nhếch cánh môi lên, thè lưỡi nói chuyện thật không biết xấu hổ. Hơn nữa ngươi một đại nam nhân lại yếu kém như vậy. Còn phải dựa vào một nữ sinh đỡ, càng không biết xấu hổ. Nếu người khác nói một câu như vậy, không thể nghi ngờ là một đả kích không tiếng động đối với Vân Triệt, nhưng đối mặt với giọng điệu hèn mọn của nữ hài, Vân Triệt lại lắc đầu cười, được, ngươi nói đều đúng, ta đây chính là rất yếu kém, còn là đại thúc không biết xấu hổ. Ngươi xem ta yếu kém như thế, khẳng định không có nguy hiểm gì đúng không? Để cho ta vào rừng trúc nhìn xem có được không? Không được. Vân Triệt vừa dứt lời, khuôn mặt của Vân Vô Tâm lập tức thay đổi, trong mắt mới vừa hòa hoãn một chút đột ngột khôi phục hung ác. Tay nhỏ bé trắng nõn của nàng chỉ ra, cảnh cáo nói, nơi này là địa bàn của ta và nương ta, ai cũng không thể tới gần. Bằng không ta liền không khách khí. Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta tuổi nhỏ là có thể khi dễ, ta chính là rất lợi hại. Phượng Tiên Nhi kéo Vân Triệt, nếu lúc này Vân Triệt vẫn còn thần thức, sẽ nhận thấy được huyền khí của Phượng Tiên Nhi đã phóng ra ngoài, che chở ở trước người hắn. Ân nhân ca ca, chúng ta vẫn nên trở về đi, nếu không sẽ có nguy hiểm. Vân Triệt nở nụ cười, hắn liếc nhìn tiểu cô nương đang có dáng vẻ vênh váo hung hăng, nghi ngờ nói, con bé sẽ không phải thật sự là tiểu quái vật mà ngươi nói chứ. Phượng Tiên Nhi, hắn không nghe lời Phượng Tiên Nhi nói, trong lòng rung động khó hiểu, ngược lại để cho hắn nhẹ nhàng di chuyển về trước một bước, dẫm lên bên cạnh khu vực rừng trúc. Không được qua đây. Chính là một bước chân nho nhỏ này giống như dẫm vào trong lòng tiểu cô nương, bé phát ra một tiếng thét chói tai, tóc thật dài đột nhiên múa lên, rừng trúc bên người vào lúc này mãnh liệt lay động giống như, đột nhiên có một trận cuồng phong quét qua. Phượng Tiên Nhi thét lên một tiếng, vội vàng lắc mình chắn ở trước người Vân Triệt, mà hành động theo bản năng này cũng khiến cho một chân của nàng dẫm lên khu vực rừng trúc. Khuôn mặt của Vân Vô Tâm khẽ thay đổi, một bàn tay nhỏ nhắn non mềm trắng trẻo còn chưa hoàn toàn trưởng thành trong nháy mắt này, đột nhiên hoặc là nói giống như phản xạ có điều kiện đẩy ra. Ong một tiếng nổ vang vô cùng nặng nề vang lên trên mảnh đất yên tĩnh này. Phượng Tiên Nhi không hề giữ lại cái gì, tất cả huyền khí phóng thích hoàn toàn trong một nháy mắt, gắt gao chắn ở phía trước. Trong tiếng nổ vang nặng nề, không gian vặn vẹo một trận rõ ràng, nàng và Vân Triệt bị đẩy lui trong chớp mắt, cũng lui ra khỏi khu vực rừng trúc. Toàn thân Vân Triệt chấn động, suýt chút nữa hộc máu. Mà Phượng Tiên Nhi đã cuống quýt ôm lấy hắn, huynh không sao chứ, có bị thương không? Nữ hài vừa mới ra tay theo bản năng vào lúc này hơi thất thố thu tay lại, nhìn sắc mặt Vân Triệt rõ ràng đã trở nên trắng bệch, trong mắt bé thoáng hiện lên vẻ cuống quýt, vội vàng tiến lên trước vài bước. Sau đó lại lập tức lui lại, lắp bắp nói, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, ai bảo ngươi không nghe lời ta? Vân Triệt đưa tay che miệng, lồng ngực dâng lên một trận khó chịu, nhưng đó không phải là điểm hắn để ý. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương, như đang nhìn một quái vật không nên tồn tại. Vừa rồi kia rõ ràng là không gian vặn vẹo. Tuy rằng không gian của Lam Cực Tinh còn lâu mới có thể so sánh được cùng với thần giới, nhưng cũng không phải dễ dàng vặn vẹo như vậy. Muốn tạo thành không gian vặn vẹo rõ ràng như thế, ít nhất phải là tu vi vương huyền cảnh. Mà tiểu nữ hài trước mắt, cùng lắm mới chừng 10 tuổi đầu, lại có huyền lực vương huyền cảnh. Vương huyền cảnh, ở Thương Phong Quốc đây là cấp bậc thực lực của Thái Tông chủ tông chủ tông môn tứ đại đỉnh phong. Năm đó Lăng Thiên Nghịch người đệ nhất Thương Phong cũng mới là vương tọa cấp 6. Mà Phượng Tiên Nhi vì bảo hộ hắn, dưới tình thế cấp bách tất nhiên không dám giữ lại, toàn lực thủ hộ lại bị một chiêu theo bản năng của nàng đẩy lui cũng có ý nghĩa, tu vi của bé gái này còn ở trên Phượng Tiên Nhi. Không chỉ là một vương tọa, còn có thể là vương tọa trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Triệt hỏi, lời ra khỏi miệng gần như còn lắp bắp hơn tiểu cô nương. 11 tuổi. Tiểu cô nương hơi hoảng hốt trả lời, nhưng trong đôi mắt vẫn cảnh giác như trước. Vân Triệt khẽ hít sâu một hơi, vương tọa hậu kỳ 11 tuổi. Đừng nói Thương Phong Quốc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí huyễn yêu giới đều tuyệt đối chưa từng có. Ở tuổi này huyền mạch của đại đa số huyền giả mới vừa thành hình, miễn cưỡng dẫm lên khởi điểm của huyền đạo. Khi hắn mới 11 tuổi, còn đang núp ở dưới đầu gối Tiêu Liệt, ngay cả huyền đạo là gì cũng không chân chính rõ ràng. Tiểu cô nương trước mắt lại có thể một trưởng vạn vẹo không gian. Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện một tiểu quái vật như vậy từ khi nào? Hả? Tiểu quái vật? Khó trách Phượng Tiên Nhi lại gọi nàng là tiểu quái vật. Đây mà nó đâu chỉ là tiểu quái vật. Nhìn thấy Vân Triệt chắc không có chuyện gì, trong lòng tiểu cô nương cuối cùng thả lỏng một chút, nhưng trên mặt lại gắt cao căng chặt lên. Đại thúc, ngươi thật sự quá yếu kém. Hừ, biết sự lợi hại của ta đi. Nếu sợ, liền nhanh chóng rời đi, nếu không ta thật sự tức giận. Ân nhân ca ca, chúng ta đi thôi. Phượng Tiên Nhi vội vàng nói. Vừa rồi tiểu cô nương đột nhiên ra tay khiến cho nàng giờ phút này, nghĩ lại mà sợ không thôi. Trong lòng Vân Triệt bốn bề sóng dậy, hắn không kiên trì nữa, khẽ gật đầu. Khi xoay người, hắn liếc nhìn tiểu cô nương không biết vì sao, trong lòng chính là dâng lên không nỡ vô cùng mãnh liệt. Kỳ quái, vì sao khi nhìn nàng, tim đập sẽ trở nên hỗn loạn như vậy? Chẳng lẽ là vì tinh thần lực của cô bé rất mạnh, còn tinh thần lực của ta quá yếu sao? Nhìn hai người rời đi, Vân Vô Tâm khẽ thở phào một hơi, lúc này bóng dáng tinh xảo mới biến mất trong rừng trúc. Giây lát, rừng trúc lay động, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo một giọng nói nữ tử lạnh lùng và mềm nhẹ. Tâm Nhi, vừa rồi con đang tu luyện sao? Lần này là giọng nữ hài, không phải đô nương, là có một đại thúc kỳ quái muốn tiến vào, nhưng bị con cưỡng chế rời đi. Khoảng cách không tính là gần, lấy nhĩ lực hiện giờ của Vân Triệt, vốn không có khả năng nghe thấy giọng nói của đôi mẹ con này. Nhưng luồng gió này lại trong lúc vô tình thổi về hướng Vân Triệt đang đi, thổi tiên âm lượn lờ vào trong tai hắn. Gió và tiên âm nhẹ nhàng mơ hồ như mây khói, lại khiến cho Vân Triệt đột nhiên như bị thiên lôi đánh vào người, bỗng chốc ngây ngốc ở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng gió đi xa, Vân Triệt đứng ngây ở đó, thế giới trước mắt trời ngả đất nghiêng. Ân nhân ca ca, huynh làm sao vậy? Phượng Tiên Nhi vội vàng dừng bước lại. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt dại ra, máu toàn thân trong tê dại giống như hoàn toàn dừng chảy. Hắn kinh ngạc hỏi, vừa rồi ngươi có nghe được âm thanh gì không? Âm thanh? Không có mà. Phượng Tiên Nhi lắc đầu, trừ bỏ tiếng gió thổi nhẹ ra, nàng không nghe được bất cứ âm thanh gì. Nhĩ lực hiện giờ của Vân Triệt kém hơn Phượng Tiên Nhi đâu chỉ nhiều vị diện, ngay cả âm thanh Phượng Tiên Nhi cũng không nghe thấy, chỉ có khả năng là nghe nhầm. Nhưng mà Vân Triệt lại lắc đầu, gần như run rẩy lắc đầu. Hắn xoay người, nhưng thân thể mềm yếu lại khiến cho hắn đột ngột quỳ trên đất. Huynh huynh làm sao vậy? Phượng Tiên Nhi cuống quýt đỡ lấy hắn, không biết làm sao. Không là giọng nói của nàng là giọng nói của nàng. Tầm mắt của Vân Triệt dần dần mơ hồ, máu toàn thân đang hỗn loạn bốc lên. Cho dù đã thiên nhân cách xa nhau mười mấy năm nhưng tiên ảnh của nàng, giọng nói của nàng vĩnh viễn đều khắc thật sâu vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn. Thẹn nhất, đau nhất cũng là nơi không thể đụng chạm vào nhất. Đến chết đều không thể phai nhạt đi một chút nào. Mang ta đi qua, mang ta đi qua. Hắn đưa tay chỉ về hướng phong trúc, nhưng toàn thân mềm yếu và run rẩy khiến cho hắn gần như không thể đứng lên được. Chúng ta đi qua đó. Phượng Tiên Nhi cảm nhận được vô cùng rõ ràng thân thể Vân Triệt đang run run. Phía ngoài thân thể hắn thậm chí nổi lên một tầng đỏ đậm không bình thường, mà ánh mắt của hắn càng hỗn loạn đến giống như đâm phá linh hồn. Nàng triệt để bị hù đến, cuống quýt gật đầu đáp ứng, không khuyên can Vân Triệt nơi đó nguy hiểm nữa, mang hắn lên một lần nữa quay về phía rừng trúc. Đồng thời vận chuyển huyền khí, vô cùng dè dặt cẩn trọng cẩn thận che chắn trên người Vân Triệt. Trở về rừng trúc, mới vừa tới bên cạnh, khí tức của bọn họ tới gần khiến Vân Vô Tâm luôn cảnh giác lạ thường vèo hiện ra bóng dáng từ trong rừng trúc. Nhìn hai người vừa mới bị bé dọa chạy đi đã lại quay lại, khuôn mặt của bé vô cùng hung thần, giọng nói cũng cất cao lên rất nhiều. Này, sao các ngươi lại quay lại? Lập tức rời đi, bằng không. Tay bé duỗi ra, còn không rời đi, ta sẽ thật sự muốn đánh bay các ngươi. Ánh mắt của Vân Triệt chuyển động hỗn loạn, giống như muốn xuyên thấu từng tầng rừng trúc. Lúc này chỗ sâu trong rừng trúc nhẹ nhàng truyền đến giọng nói như mộng, Tâm Nhi, con đang nói chuyện với ai vậy? Ong tiên âm theo gió, như khói như sương. Trong phút giây này, linh hồn của Vân Triệt giống như đột nhiên nổ tung, thế giới trước mắt trở nên trắng xám, máu toàn thân giống như điên trào lên đỉnh đầu. Hắn đứng ở đó, hô hấp hoàn toàn đình chỉ, không cảm thấy tim đập, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của thân thể, giống như đột nhiên rơi vào trong ảo mộng không chân thực. Phượng Tiên Nhi lại đỡ lấy hắn, nàng cảm giác được thân thể của Vân Triệt hoàn toàn dựa vào trên người nàng, thân thể run run, đôi mắt thất sắc như đột nhiên mất đi tất cả linh hồn. Tiểu tiên nữ. Hắn lẩm bẩm một tiếng giống như nói mê, sau đó không khống chế được nhào về phía trước, tiểu tiên nữ có phải nàng không, có phải nàng không tiểu tiên nữ. Xưng hô kia vốn chỉ thuộc về hắn, tiên ảnh kia vốn tưởng rằng không còn cách nào nhìn thấy nữa, chỉ có thể ôm áy náy cả đời. Phản ứng quá mức kịch liệt, và gào thét không khống chế được của Vân Triệt không chỉ hù sợ Phượng Tiên Nhi, cũng hù sợ Vân Vô Tâm, ánh mắt của bé trừng lớn, trên mặt cũng lộ ra vài phần khẩn trương, hắn làm sao vậy? Không không liên quan đến ta đi. Phượng Tiên Nhi giật mình nhìn Vân Triệt, không cách nào trả lời. Rừng trúc khẽ kéo ra, một bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong rừng trúc, bước chân của nàng thật nhẹ thật chậm, giống như ở trong đám mây, lại như ở trong mộng, vẫn là một thân bạch y mà nàng yêu nhất, tinh thuần như tuyết rơi, không tì vết giống như châu ngọc. Dáng người vẫn phiêu miểu giống như siêu thoát trần thế, như tiên như mộng, giống như chưa bao giờ lây dính một chút khói lửa phàm trần. Chính là, so sánh với trước kia, nàng gầy đi một ít, cũng mảnh mai rất nhiều, gần như không chịu nổi gió lạnh của rừng trúc. Trên người giống như Vân Triệt, không có chút khí tức huyền đạo nào, nhưng mà so sánh với vẻ già nua cấp tốc dưới tâm trí ảm đạm của Vân Triệt, trời cao dường như càng thiên vị cho nàng, cho dù huyền lực mất hết, vẫn không chịu lưu lại dấu vết năm tháng hay tang thương gì trên mặt nàng, lẳng lặng đứng ở đó, cũng đã che hết tất cả quang hoa trong trời đất. Sở Nguyệt Thiền. Nàng nhìn Vân Triệt, Vân Triệt nhìn nàng, trong nháy mắt, khi ánh mắt hai người chạm vào, thế giới giống như đột nhiên dừng hình ảnh, không có sáng rọi nào, không có bất cứ âm thanh gì, chỉ có hình ảnh trong mắt đối phương còn hư ảo hơn, cảnh trong mơ. Nương! Vân Vô Tâm kêu nhỏ một tiếng, thân hình khéo léo vừa chuyển, đã đi tới bên cạnh nàng. Một tầng huyền khí ôn nhu vội vàng phủ lên trên người nàng, sợ nàng bị gió lạnh gây thương tích. Gió ngày hôm nay thật lạnh, nương không thể đi ra. Nàng không hề có chút phản ứng nào với lời nói sốt ruột của nữ nhi, kinh ngạc nhìn Vân Triệt, toàn bộ sáng rọi trong mắt đẹp đều hóa thành mê man giống như đám mây sương, phần môi nhẹ nhàng tràn ra thì thầm giống như nói mê, là ngươi sao? Vân Triệt gật đầu, vô lực dùng sức gật đầu, hắn định tiến lên trước, nhưng thân thể lại không hề nghe theo sai sử. Hắn mấp máy môi, mất thật lâu, mới cuối cùng phát ra giọng nói run run ngay cả bản thân cũng không cách nào nghe rõ, là ta. Thân thể của Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng lay động trong gió, cánh môi mở ra đã không cách nào phát ra âm thanh. Nam tử trước mắt, trên mặt của hắn tràn ngập mất mát với tang thương, đôi mắt đã từng sáng ngời trở nên đục ngầu như vậy, nhưng mà chính vào trong khoảnh khắc đầu tiên, nàng liền biết là hắn. Nam tử đảo loạn tiếng lòng của nàng, hòa tan lòng đề phòng của nàng, sau khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể và tâm hồn của nàng, lại nhẫn tâm vĩnh viễn rời nàng mà đi. Lại một trận gió thổi tới, khiến cho nàng trong mất hồn chậm rãi lảo đảo ngã xuống. Nương nương làm sao vậy? Nương đừng làm con sợ. Vân Vô Tâm vội vàng đỡ lấy nàng, bé nhìn mẫu thân, lại nhìn Vân Triệt, trong lòng mê man với hoảng loạn một trận. Một luồng gió lạnh này cuối cùng đánh thức Vân Triệt từ trong ảo mộng, hắn chìa tay, từng bước một đi về phía trước, chính là, hắn thế mà lại không cảm nhận được bước chân của mình, thân thể giống như được mây mù vô hình nâng lên, từng chút một, tới gần bóng dáng vốn tưởng rằng sẽ chỉ xuất hiện ở trong mộng. Vân Vô Tâm không ngăn cản, ngay cả chính bé đều không biết vì sao. Cho đến khi Vân Triệt đi đến trước mặt mẫu thân bé, bé vẫn ngây ngốc ngơ ngác đứng ở đó, không biết làm sao. Sở Nguyệt Thiền chậm rãi đưa tay, chạm lên trên gò má của Vân Triệt, cảm xúc thô ráp còn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, ngươi còn sống. Vân Triệt gật đầu, từng chữ đều nhẹ như khói, ta còn sống. Nàng cũng còn sống. Hai người, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng, cả đời chỉ đau đớn. Nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn, cả đời chỉ hối hận. Vận mệnh luôn mở trò đùa tàn khốc, thỉnh thoảng cũng sẽ nhân từ, chính là nhân từ này lại đến chậm gần 12 năm. Hắn nắm lấy tay Sở Nguyệt Thiền, cảm xúc ôn nhuận theo bàn tay truyền tới từng góc của tâm hồn, nói cho hắn biết tất cả đều không phải là ảo mộng, hắn lại một lần nữa nắm tay tiểu tiên nữ. Hơn nữa, không bao giờ muốn bỏ ra nữa. Khi mất đi là tê tâm liệt phế đến cỡ nào, mà khi mất đi lại được lại là mừng rỡ như điên cỡ nào. Bọn họ thiên nhân vĩnh cách gần 12 năm, ngàn lời vạn câu đều quy về không tiếng động. Trong đôi mắt khuôn mặt với bóng dáng của đối phương khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ, toàn bộ thế giới giống như không ngừng thay đổi giữa chân thật với hư ảo. Nương, nương làm sao vậy? Nương có phải sinh bệnh rồi không? Vân Vô Tâm nhìn tay mẫu thân đan vào tay Vân Triệt, tay nhỏ bé nhẹ kéo góc áo mẫu thân, sợ hãi hỏi. Giọng nói của tiểu nữ hài khiến Vân Triệt không tự chủ được đảo mắt, hắn nhìn Vân Vô Tâm, trong đôi mắt nhất thời không còn cách nào rời đi, tâm hồn vốn hỗn loạn không chịu nổi run run càng tăng thêm kịch liệt. Con bé họ Vân 11 tuổi. Chẳng lẽ con bé là... Tay kia của Sở Nguyệt Thiền chìa ra, nắm lấy tay nhỏ bé mềm mại của nữ nhi, nhẹ nhàng nói, Tâm Nhi, hắn là cha của con. Thân thể Vân Triệt kịch liệt lay động, tầm mắt lại một lần nữa triệt để mơ hồ. Phía sau của hắn, hai tay Phượng Tiên Nhi che miệng, mắt đẹp trừng lớn, cả người hoàn toàn ngốc ở đó. Nhìn mẫu thân, nhìn Vân Triệt, cánh môi Vân Vô Tâm khẽ mở, kinh ngạc nói, nhưng mà, phụ thân không phải đã không còn trên đời sao? Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, nước mắt trong khóe mắt càng thêm thê mỹ trong veo hơn, ánh sao lộng lẫy nhất trên thế gian, là nương lừa con, cha con chẳng những còn sống còn đến tìm chúng ta. Tâm Nhi, về sau, còn có phụ thân con cao hứng không? Cha cha! Vân Vô Tâm vẫn mở cánh môi, ngơ ngác nhìn Vân Triệt, đôi mắt mông lung giống như phủ lên một tầng hơi nước không cách nào tan đi. Vô Tâm nữ nhi của ta! Nhìn nữ hài gần trong gang tấc, có huyết mạch tương liên với hắn, trái tim của Vân Triệt đã hỗn loạn đến cực điểm. Hắn run run chìa tay, chạm vào Vân Vô Tâm. Nữ nhi của hắn, kéo dài tính mạng của hắn. Vân Vô Tâm không né tránh, nhưng tay của hắn lại dừng ở giữa không trung, sau đó khiếp đảm thu hồi, không dám chạm vào, sợ ngón tay tràn đầy thô ráp dơ bẩn của mình, lây dính lên khuôn mặt non mềm không tì vết của nàng, sợ nàng không muốn thừa nhận. Hắn người cha vô dụng nhất trên đời này, càng sợ tất cả giống như bọt nước đột nhiên vỡ mộng. Ngươi thật sự là phụ thân sao? Bên tai hắn vang lên giọng nữ hài. Ánh mắt bé rất chân thành nhìn hắn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào xinh đẹp như thế, còn hơn tất cả phong cảnh, tất cả vì sao nào hắn từng gặp trên đời này. Hắn gật đầu, không có mặt mũi nào đi thừa nhận. Mẹ con cơ khổ 12 năm hắn không chứng kiến con bé sinh ra, không làm bạn trong quá trình trưởng thành của con bé, không làm chọn chức trách của một phụ thân cho dù một ngày, một khắc, một giây sau hắn xứng để thừa nhận. Nữ hài lo sợ bất an, vậy vừa rồi con hung dữ với phụ thân như vậy, phụ thân sẽ đánh mông con hả? Một câu nói nhẹ nhàng khiến từng cái góc trong thân thể, linh hồn của Vân Triệt giống như có vô số dòng nước ấm nổ tung, thế giới của hắn hoàn toàn mơ hồ, thân thể ở trong run rẩy nghiêng tới trước, ôm lấy nữ nhi mình, ôm chặt lấy, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, át hết tất cả ý chí và giọng nói của hắn, trong nháy mắt làm ướt bả vai gầy yếu của nữ hài. Phụ thân hóa ra là một người mít ướt. Vân Vô Tâm giúp trong lòng phụ thân, nhẹ nhàng lẩm bẩm, bất chi bất giác, khuôn mặt của bé cũng không tiếng động chảy xuống từng vết nước trong suốt. Cô bé không biết nước mắt của phụ thân mình chân quý cỡ nào, cho dù ly hồn đau xót, thời khắc sinh tử, hắn đều chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ phút này, nước mắt của hắn lại như điên vỡ đê. Hưng, hắn liều chết cắn răng, liều mạng muốn nén nước mắt tuôn trào, nhưng cho dù như thế nào đều không thể dừng, càng không cách nào nói ra một câu nói một chữ hoàn chỉnh. Nguyệt Thiền của ta, nữ nhi của ta, nữ nhi của chúng ta. Những ngày sau khi sống lại, mỗi một ngày hắn đều trôi qua trong âm u. Hắn liên tục tự hỏi mình vì sao còn sống, thậm chí liên tục oán hận mình còn sống. Nhưng giờ phút này, hắn vô cùng may mắn, vô cùng cảm kích vì mình còn sống. Còn sống thật tốt. Đúng vậy, trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp hơn còn sống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phòng trúc thật nhỏ, bày biện vô cùng đơn giản sạch sẽ, nhưng lại lộ ra bình thản với ấm áp khôn kể. Phòng trúc tinh xảo này là năm đó Sở Nguyệt Thiền tự tay dùng thanh trúc dựng lên. Những năm này, trừ bỏ mẹ con nàng ra, không có bất kỳ ai tiến vào và tới gần. Vân Triệt là người đầu tiên người từ bên ngoài đến. Hai mắt Vân Triệt sưng đỏ, không có huyền lực, hắn ngay cả tiêu sưng đơn giản nhất đều không làm được. Nếu lúc này có người quen thuộc, biết về hắn nhìn thấy hắn hiện giờ có dáng vẻ ánh mắt đỏ bừng, đoán chừng trong mắt đều có thể rơi đầy hơn phân nửa Đông Thần Vực. Năm đó, tại sao nàng lại đến đây? Hắn hỏi, ánh mắt khi thì nhìn Sở Nguyệt Thiền, khi lại nhìn Vân Vô Tâm. Lần đầu tiên cảm thấy chỉ sinh hai con mắt là không đủ dùng cỡ nào. Vân Vô Tâm dựa vào bên đầu gối Sở Nguyệt Thiền, hai tay nâng hàm, thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền cầm tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt hơi mông lung. Nàng rõ ràng đã thay đổi, so với băng thiền tiên tử năm đó đứng đầu băng vân thất tiên, tính tình lạnh như băng đến gần như tuyệt tình. Nàng hiện giờ mặc dù vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dung mạo với bên trong đôi mắt đã rõ ràng nhiều thêm một phần không phải, là rất nhiều nhu hòa. Bởi vì nàng đã không còn là băng thiền tiên tử, mà là một nữ tử vì cái chết của Vân Triệt mà bỏ qua tất cả quá khứ, mẫu thân của một nữ hài. Năm đó, ở Thiên Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người nghĩ rằng ngươi đã chết ở dưới Ngự Kiếm Đài. Cũng vào khi đó ta phát hiện mình lại có thai, vì có thể lưu lại huyết mạch của ngươi, ta rời khỏi băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt rõ ràng, tại sao nàng lại đơn giản rời khỏi băng Vân Tiên Cung? Vì rời đi, nàng dứt khoát tự phế băng Vân Quyết, còn gánh lấy áy náy với tội lỗi vì khiến sư môn hổ thẹn. Càng cõng lấy tai tiếng lớn nhất toàn bộ Thương Phong Quốc lúc đó. Chính là sau này, theo thực lực với quyền thế của Vân Triệt cường đại lên, tai tiếng này cũng đã trở thành giai thoại. Thực lực thứ này, khi cường đại đến đủ cảnh giới, nó thay đổi tuyệt đối không chỉ có bản thân, còn có thể thay đổi nhận thức của mọi người đối với một sự vật. Ta vốn định tìm một nơi yên tĩnh sinh hạ con của chúng ta. Nhưng mà, còn chưa rời khỏi Tuyết Vực liền đã bị phục kích, người này có thực lực rất mạnh, thêm vào khi đó ta vừa tự phế huyền công, huyền khí hỗn loạn, bị bọn họ gây thương tích. May mà đúng lúc đó nổi lên bão tuyết, ta mượn dùng tuyết hoàng thú trốn đi. Là Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt bình tĩnh lên tiếng, nhưng hai tay lại gắt gao siết chặt. Bởi vì Lăng Kiệt, hắn thủy chung không thật sự giết được Hiên Viên Ngọc Phượng, nhưng mỗi lần nghĩ tới, trong lòng hắn đều tràn đầy ý hận, giờ phút này càng mãnh liệt đến mức tận cùng. Mặc dù khi đó Sở Nguyệt Thiền tự phế huyền công, nhưng huyền lực còn đó, huyền lực của Vương Huyền Cảnh ở Thương Phong Quốc khi đó có khả năng đẩy nàng vào tuyệt cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối là một trong số đó, ta biết bọn họ là người của Thiên Kiếm Sơn Trang. Sau khi ta chạy ra khỏi Tuyết Vực, hôn mê rất lâu trong rừng hỗn loạn. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, bị thương không chỉ có ta, còn có hài tử trong bụng ta. Thân thể Vân Triệt chấn động, đôi mắt đã từng đục ngầu vô số lần lại nổi lệ quang đáng sợ. Cái gì? Bọn họ thương tổn đến Vô Tâm. Vân Vô Tâm chớp chớp mắt, nhìn bản thân, tỏ vẻ không hiểu. Lúc đó ta chỉ có thể liều mạng lấy huyền khí còn sót lại bảo vệ Vô Tâm. Lại không biết tương lai nên đi về nơi nào. Giống như đang nhớ lại tình cảnh khi đó, giọng nói của nàng mờ ảo. Vân Triệt nắm chặt tay nàng, trái tim trong đau đớn kịch liệt có rút lại. Bội phản sư môn, gánh vác ô danh, lại bị Thiên Kiếm Sơn Trang đuổi giết. Thiên Kiếm Sơn Trang khi đó là khái niệm như thế nào? Bá chủ hạng nhất Thương Phong Quốc, tuyệt đối là tồn tại vô địch vô thượng. Không cách nào tưởng tượng, nàng lúc đó đã gặp phải chính là tuyệt vọng như thế nào. Giọng nói của Sở Nguyệt Thiền thay đổi, trở nên đặc biệt nhu hòa. Ngươi có còn nhớ rõ không? Năm đó khi ở nơi Long Thần thí luyện, ngươi vì để cho ta đây huyền mạch đã phế hết, lòng tràn đầy tử trí bảo trì tỉnh táo, đã nói rất nhiều chuyện xưa về ngươi và người khác, có rất nhiều vừa nghe liền biết là giả, nhưng có một vài chuyện có lẽ là sự thật. Ban đầu ở nơi Long Thần thí luyện kia nửa năm, hắn từng kể rất nhiều chuyện cho Sở Nguyệt Thiền, đúng là ngoài chín thành đều là giả, rất nhiều là chuyện cười hắn tự bịa ra. Tuy rằng một lần đều không chọc cười được nàng. Khi đó ta mơ hồ nhớ được ngươi từng nói, Phượng Hoàng viêm lực của ngươi không phải đến từ Phượng Hoàng thần tông của Thần Hoàng quốc, mà đến từ một nơi tên là Vạn Thú Sơn Mạch. Trung tâm nơi đó có một Phượng Hoàng di tộc điêu linh ẩn cư, lại không để cho người đời biết được, hậu duệ của Phượng Hoàng nơi đó đặc biệt thiện lương thuần pháp, còn có Phượng thần thủ hộ, vạn thú không dám tới gần. Vân Triệt hơi giật mình. Suốt cả nửa năm, vì không để cho ý chí của Sở Nguyệt Thiền yên lặng, mỗi ngày hắn đều ôm nàng nói rất nhiều lời, nhiều đến mức hắn đều không nhớ rõ đã nói cái gì. Cũng như hắn giờ phút này không nhớ nổi đã nói với nàng chuyện về Phượng Hoàng di tộc. Thậm chí hơi kinh ngạc. Sở Nguyệt Thiền thật sự đã sớm biết được hắn là người có Phượng Hoàng viêm lực. Vào ngày đầu tiên quen biết, hắn vì bức độc linh trong cơ thể nàng ra, triển lộ Phượng Hoàng viêm ở trước mặt nàng. Nhưng lai lịch của Phượng Hoàng viêm lại là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, và lại liên quan đến an nguy của Phượng Hoàng di tộc, quyết không thể nói ra với người ngoài. Nhưng nghĩ đến nửa năm ở nơi Long Thần thí luyện kia, hắn lại dần dần giải thoát. Thí luyện tàn khốc giết chết 99.999 huyền thú, cho dù bất cứ khoảnh khắc nào đều ở trong nguy hiểm gặp phải công kích chí mạng, còn phải bảo vệ Sở Nguyệt Thiền. Tinh thần mệt mỏi đúng là sẽ khiến cho hắn hoảng hốt đến nói cả bí mật ra, mà không biết. Vì thế, ta liền đến nơi này. Chính là, khi ta đến đây, nơi này lại có một kết giới rất mạnh, mạnh đến cho dù ta không phế bỏ huyền công cũng không thể có khả năng phá vỡ. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng kể lại. Kết giới theo lời Sở Nguyệt Thiền không thể nghi ngờ chính là kết giới thủ hộ, mà linh hồn Phượng Hoàng lấy lực lượng còn thừa lại thiết lập lên sau khi hắn và Thương Nguyệt rời đi năm đó. Khi trong lòng ta tràn đầy thất vọng, vốn định rời đi, kết giới lại tự động mở ra một chỗ hổng. Vân Triệt không tự kiềm chế được nói, là vô tâm. Con bé kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch của ta. Phượng Hoàng huyết mạch của ta là nguyên huyết do linh hồn Phượng Hoàng trực tiếp ban cho, mà vô tâm là người kế thừa đời thứ hai của Phượng Hoàng nguyên huyết. Cho nên mặc dù còn chưa sinh ra, khí tức Phượng Hoàng đã đủ để còn hơn hậu duệ Phượng Hoàng sau khi trưởng thành. Chưa sinh ra đã có thể ảnh hưởng đến kết giới Phượng Hoàng, cho dù là Phượng Hoàng di tộc hay là Phượng Hoàng thần tông, trừ bỏ Phượng Tuyết Nhi cũng trực tiếp kế thừa nguyên huyết như hắn, ai cũng không thể nào làm được. Nhưng vô tâm lại có thể bởi vì đó là nữ nhi của hắn. Năm đó, Sở Nguyệt Thiền vừa phế huyền công lại bị thương, bị Thiên Kiếm Sơn Trang đuổi giết, sau này Thần Hoàng quốc lại xâm nhập quy mô lớn. Nếu không phải Vân Vô Tâm còn chưa sinh ra mở kết giới Phượng Hoàng, có lẽ hắn không bao giờ có khả năng nhìn thấy các nàng nữa. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhắm mắt, nơi này giống như theo lời nói ban đầu của ngươi, là một nơi thế ngoại yên bình. Trong ánh mắt của người nơi này không có tội ác, bọn họ kinh ngạc và đề phòng ta đến, sau khi biết được ta mang thai lại muốn trợ giúp ta, sau khi ta tỏ vẻ lạnh lùng với kháng cự, bọn họ cũng lại không quấy rầy ta nữa. Những năm ở trong này, ta gần như chưa từng rời khỏi khu rừng trúc này, lại càng không giao thiệp gì với bọn họ, bởi vì ta sợ hãi, không dám lại tin tưởng bất cứ kẻ nào lại không dám rời đi. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu, ba chữ vô cùng yếu ớt, nhưng thương tiếc với ngượng ngùng trong lòng gần như khiến ruột gan hắn như đứt từng khúc. Huyền lực của nàng không còn, đúng không? Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi, tuy rằng hắn không còn thần thức, nhưng thông qua ánh mắt, hắn vẫn phát hiện ra được. Sở Nguyệt Thiền gật đầu, nhưng không vì vậy mà buồn bã cô đơn, chỉ có bình thản, vô tâm trong bụng ta bị kiếm khí gây thương tích. Khi ta đến đây, khí tức đã đặc biệt mong manh. Vì bảo vệ tính mạng của con bé, ta không ngừng bức ra tinh huyết và nguyên lực. Thân thể Vân Triệt lại chấn động, mặt rõ ràng trắng nhợt. Sau này, nguyên lực của ta tan hết, huyền mạch chết héo, vô tâm cuối cùng bảo vệ được, sau đó sinh ra. Môi Vân Triệt rung động. Tinh huyết tổn hại cực lớn, huyền mạch chết héo, lại gặp phải sinh nở. Ở trong nhận thức của hắn đây vốn chính là cảnh giới phải chết. Hắn định hỏi khi đó Sở Nguyệt Thiền gắng gượng qua như thế nào. Nhưng lời còn chưa nói ra, hắn đã biết được đáp án. Có thể sáng tạo kỳ tích như vậy, chỉ có người làm mẹ. Lúc đó ta muốn phó thác vô tâm cho bọn họ, sau đó yên tĩnh ngủ. Nhưng mà, nhìn ánh mắt vô tâm, nghe tiếng khóc của con bé, ta không bỏ được. Sở Nguyệt Thiền vuốt ve mái tóc nữ nhi, đôi mắt đã từng lạnh như băng giờ phút này, chỉ còn nhu hòa đủ để hòa tan tất cả. Ta muốn nhìn thấy con bé lớn lên, tốt nhất có thể lớn lên giống ngươi. Nhưng mà, con càng lớn càng giống nương, một chút cũng không giống phụ thân. Vân Vô Tâm nhìn Sở Nguyệt Thiền, sau đó nhẹ nhàng lè lưỡi với Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền mỉm cười. Cảnh tượng này khóa lại ở trong tâm hồn Vân Triệt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền nở nụ cười. Đây đã từng là phong cảnh chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn, hiện giờ lại hiện ra ở trước mắt của hắn gần như vậy. Bởi vì hắn còn sống. Năm đó hắn đã từng sử dụng vô số biện pháp tìm kiếm tung tích của Sở Nguyệt Thiền, để Thương Nguyệt sử dụng lực lượng hoàng thất tìm kiếm trong ranh giới Thương Phong Quốc, sau đó mượn lực lượng của Hắc Nguyệt Thương Hội, tiếp theo nữa thậm chí thông qua Phượng Tuyết Nhi lấy lực lượng thần hoàng, hoàng thất tìm kiếm ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Tất cả đều không thu hoạch được gì. Tìm nhiều nơi như vậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới Phượng Hoàng di tộc. Bởi vì nơi này là một nơi thế ngoại không muốn cho người khác biết, nơi bí mật, Phượng Hoàng lực của hắn đến từ chính nơi này, tự nhiên không thể để cho nơi này lộ ra trước mặt người đời, trong tiềm thức cũng không muốn quấy nhiễu bọn họ, lại càng chưa từng nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền sẽ đến nơi này. 5 năm trước, hắn và Phượng Tuyết Nhi đã đến đây, lại vì phát hiện sự tồn tại của Phượng Hoàng kết giới, mà lựa chọn không quấy rầy Phượng Hoàng di tộc, hóa ra bọn họ luôn cách gần như thế, từng gần đến chỉ cách có một chút. Hắn cũng hiểu vì sao trước kia Mạt Lị vẫn không tìm được nàng. Sau khi Mạt Lị trùng tố thân thể, dần dần khôi phục thần lực đã từng 2 lần phóng thích thần thức, bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tìm kiếm khí tức của Sở Nguyệt Thiền. 2 lần đều nói cho hắn biết thần lực của mình vẫn khiếm khuyết, không thể thành công. Cho đến khi nàng rời đi, thông qua hồn âm lưu lại cho Hồng Nhi mới thông báo cho hắn biết chân tướng, cũng không phải lực lượng của nàng chưa đủ, mà nàng không tìm được. Sau khi Sở Nguyệt Thiền tự phế Băng Vân Quyết, khí tức của nàng không còn đặc tính của Băng Vân Tiên Cung, năm đó khi Mạt Lị phóng thần thích đi tìm chỉ có thể tìm kiếm tất cả người có khí tức vương huyền, cảnh ở khắp nơi, nghĩ đến nàng có thể sẽ có đột phá, lại tìm kiếm đến bá huyền cảnh thậm chí quân huyền cảnh. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sau này Mạt Lị lại giả thuyết huyền lực của Sở Nguyệt Thiền bị tụt lùi, cố gắng tìm kiếm khí tức thiên huyền cảnh cũng vẫn không tìm được Sở Nguyệt Thiền. Thiên Huyền Đại Lục ngàn tỷ sinh linh, cho dù Mạt Lị cường thịnh thêm nữa, thần trí của nàng cũng không thể có khả năng cẩn thận đảo qua mỗi một người, nhất là huyền lực càng thấp, khí tức càng yếu. Lời Mạt Lị lưu lại cho Vân Triệt nói cho hắn biết sự thật tàn khốc, vương huyền, bá huyền, quân huyền xuống nữa tới thiên huyền đều không tìm được khí tức của Sở Nguyệt Thiền, vậy chỉ có khả năng có 2 kết quả, hoặc là nàng đã chết, hoặc là nàng đã bị phế. Nếu là giả thiết sau lấy dung mạo của Sở Nguyệt Thiền, nếu nàng bị người phế đi, kết cục chỉ biết càng thê thảm hơn chết, lấy cá tính của nàng, càng thà chết. Cũng bắt đầu từ khi đó, Vân Triệt không thể không thừa nhận sự thật Sở Nguyệt Thiền đã chết. Hôm nay mới biết, mặc dù nàng mất đi huyền lực, lại không phải bị người phế đi, mà là vì bảo hộ Vân Vô Tâm, làm cho huyền mạch nguyên lực tan hết, khô kiệt đến chết. Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt âm thầm cắn răng, cho dù ngươi là mẹ đẻ của Lăng Kiệt, ta cũng nhất định nên dốc xương lóc thịt ngươi. Những năm này, khổ cho 2 mẹ con. Vân Triệt mất hồn mất vía nói, hắn có thể nói ra chỉ có vài lời vô cùng yếu ớt này. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, cũng không khổ. Từ khi ở Băng Vân Tiên Cung ta đã quen yên tĩnh như vậy. Huống chi còn có Vô Tâm ở bên người. Vậy nàng có nghĩ tới một ngày nào đó rời khỏi đây không? Vân Triệt hỏi. Sở Nguyệt Thiền vẫn lắc đầu, nàng nhìn nữ nhi, đôi mắt hiện vẻ phức tạp, tầm nhìn mỗi ngày một lớn lên, ta không thể vĩnh viễn giữ con bé ở bên người. Con bé luôn phải đi ra thế giới bên ngoài, đi tìm cuộc đời thuộc về mình. Nhưng mà con bé trưởng thành quá nhanh, nhanh đến khiến cho ta sợ hãi. Vân Triệt, lúc 6 tuổi, trong cơ thể con bé đã tự động kết hợp ra huyền khí. Vì thế ta thử chỉ dẫn con bé tu luyện. Kết quả, huyền lực của con bé trưởng thành nhanh đến đáng sợ. 1 tháng nhập huyền, 3 tháng chân huyền, 6 tháng linh huyền, 7 tuổi rưỡi đã là địa huyền, 8 tuổi rưỡi là thiên huyền. Chưa đầy 10 tuổi đã thành vương tọa. Hiện giờ đã là vương huyền cảnh cấp 9. Vượt qua tất cả các đời tổ tiên của Băng Vân Tiên Cung. Hơn nữa mỗi một lần vượt qua cảnh giới đều không hề có chút dấu vết bình cảnh nào. Mặc dù Vân Triệt đã từng nhìn thấy Vân Vô Tâm ra tay, nhưng trong lòng vẫn kịch liệt chấn động như trước. Nếu lời nói này của Sở Nguyệt Thiền lọt vào trong tai huyền giả của Thiên Huyền Đại Lục, chính là từng lời như nghe thấy chuyện ngàn lẻ một đêm. Không hề nghi ngờ, tốc độ phát triển trên đường huyền đạo của Vân Vô Tâm tuyệt đối không bình thường. Như thế, ngược lại để cho ta lo lắng, không dám để cho con bé rời khỏi đây. Sở Nguyệt Thiền lo lắng là quá mức bình thường. Nàng không biết thế giới bên ngoài đã biến thành dáng vẻ gì, nhưng có một điểm không hề nghi ngờ. Một vương tọa mới 11 tuổi, còn là vương tọa hậu kỳ, một khi hiện thế, dẫn tới nhất định là chấn động gần như kinh thiên động địa trong huyền đạo. Cuộc đời lẻ loi một mình của con bé cũng chắc chắn không cách nào yên bình. Nương, con mới không muốn đi ra thế giới bên ngoài, con muốn luôn luôn cùng mẫu thân. Ôm lấy mẫu thân bên cạnh, Vân Vô Tâm cười chúm chím nói. Phụ thân, về sau phụ thân cũng cùng chúng ta sao? Vân Triệt mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Bởi vì hắn thấy được quang mang khát vọng với hướng tới ở sâu, trong đôi mắt lúc Vân Vô Tâm nói chuyện. Con bé muốn rời khỏi nơi đây, con bé muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng con bé không muốn khiến mẫu thân cô đơn. Sở Nguyệt Thiền hỏi, còn ngươi? Năm đó, vì sao ngươi vẫn còn sống được? Lại vì sao sẽ? Thiếu niên đã từng non nớt, sáng rọi còn chói mắt hơn mặt trời thiêu đốt, khi gặp lại đã yếu ớt với u ám như thế. Vân Triệt hơi ngửa đầu, trí nhớ của hắn về tới khởi điểm trong cuộc đời của mình, yên lặng ngẫm nghĩ, một khắc này trong lòng hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh. Ở nơi Long Thần thí luyện nửa năm, mỗi ngày ta đều nói với nàng vô số điều, kể vô số chuyện xưa, nhưng mà ta chưa bao giờ nói cho nàng biết ta chân chính là người như thế nào, lại đến từ đâu, hơn nữa nói rất nhiều lời nói dối, trống rỗng, chê cười. Sở Nguyệt Thiền, trong vòng 12 năm không tìm được nàng, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều điều mà khi nàng nghe thấy nhất định cảm thấy hư ảo, nhưng mà ta sẽ không lừa nàng giống như năm đó, mỗi lời ta muốn nói đều là chân thật. Hắn bắt đầu kể lại không phải là kiếp nạn ở Thiên Kiếm Sơn Trang năm đó, mà là thời điểm vận mệnh hắn thay đổi luân hồi từ Thương Vân, Đại Lục đến Thiên Huyền Đại Lục. Hắn thuật lại vận mệnh của mình luân hồi, kể lại gặp gỡ Mạt Lị, thuật lại chuyện hắn biết được thân thế chính thức của mình khi ở dưới Ngự Kiếm Đài. Đến tỉnh Mộng Huyễn yêu giới, đến Diệt Hiên Viên mà cứu thế đến một loạt biến động ở Băng Vân, Tiên Cung đến thần giới tương đương với thần thoại đối với Thiên Huyền Đại Lục. Mãi cho đến hơn một tháng trước hắn chết ở tinh thần giới, lại mộng ảo trùng sinh. Mặt trời lặn về Tây, vì sao đầy trời? Tất cả trải qua, tất cả buồn vui, tất cả bí mật, hắn đều nói ra không hề giữ lại. Đối với Nguyệt Thiền và Vô Tâm mất mà được lại, hắn hận không thể bồi thường toàn thế giới của mình cho các nàng, không có bất cứ giấu giếm, không có bất cứ giữ lại. Cũng là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời cho tới nay, tùy ý thỏa thích nói hết như vậy. Hơi bất chi bất giác, ánh sao ảm đạm, mặt trời lại nhô lên. Ở bên ngoài rừng trúc, Phượng Tiên Nhi không đi quấy rầy cả nhà bọn họ đoàn tụ, nhưng cũng không rời đi, lặng lặng canh giữ ở đó. Ở trong lòng Sở Nguyệt Thiền, không biết Vân Vô Tâm đã ngủ đi từ lúc nào, con bé ngủ cực kỳ thơm ngọt yên ổn, khóe môi cười nhẹ như có như không. Con bé không biết phụ thân của mình là một truyền kỳ, như thế nào ở trên mảnh đại lục này, cũng không biết trên người mình có thể có được là một luồng lực lượng như thế nào. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của con bé, khóe miệng của Vân Triệt không tự chủ nhếch lên. Không cách nào hình dung được đây là cảm giác như thế nào. Trong khoảng thời gian này u ám luôn, quấn quanh hắn, vực sâu tâm linh mà hắn từng nghĩ có lẽ cả đời đều khó chân chính thoát ra được. Ở trước mặt miệng cười của con bé chính là không chịu nổi một kích như vậy, tan tác gần như vô tung vô ảnh. Hắn nhớ tới ánh mắt cưng chiều, ôn nhu đến đủ để hòa tan tất cả của mẫu thân mỗi khi nhìn mình. Hắn cuối cùng đã hiểu được cảm giác này, cũng hiểu được thân nhận lấy 20 mấy năm ngượng ngùng của nàng. Không trách được Tâm Nhi lại trưởng thành kinh người như vậy. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nói, ôm chặt nữ nhi ngủ yên trong lòng. Mặc dù nàng thân không có huyền lực, nhưng đối với Vân Vô Tâm mà nói, cho tới bây giờ nàng đều là chỗ dựa vào ấm áp nhất, vĩ đại nhất trên đời này, hóa ra con bé có một phụ thân giống như thần thoại. Đáng tiếc thần thoại của cha nàng đã ngã xuống. Vân Triệt mỉm cười, nói đến đây, trong lòng lại thần kỳ không hề mất mát. Hắn mơ hồ cảm giác được, thiên phú không hợp với lẽ thường của Vân Vô Tâm chắc vì có liên quan với mình, không chỉ kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch với Long Thần huyết mạch của hắn. Huyền mạch của nàng dị thường, rất có thể vì nhận được ảnh hưởng từ huyền mạch tà thần của hắn. Tuy rằng bản thân mất đi lực lượng rồi, nhưng có thể mang đến cho nữ nhi thiên phú kiêu người như thế, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn còn hơn tất cả. Sở Nguyệt Thiền đưa tay nhẹ nhàng lau vết bụi trên trán hắn, người ở đây lâu như vậy không muốn rời đi, là vì không biết đối mặt như thế nào với bọn họ sao? Thời gian ngắn như thế, nhưng có thể để cho hắn già nua yếu ớt đến mức độ như vậy, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này tâm hồn hắn chìm vào vực sâu đến thế nào? Mà nàng đã từng trải qua vực sâu kiểu như thế, nàng rõ ràng đó là tuyệt vọng như thế nào. Lúc đó nàng tự bạo huyền mạch, một lòng chỉ có tử trí, là Vân Triệt kéo nàng từ trong vực sâu về, sau đó giống như kỳ tích cứu vớt nàng. Vân Triệt nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sở Nguyệt Thiền nói nhỏ, tuy rằng từng trải qua nhiều sóng gió như vậy, thấy được thế giới mà vô số người khác đều không cách nào tưởng tượng được, nhưng bản tính của ngươi vẫn một chút không hề thay đổi. Ngươi luôn có thói quen, thậm chí bá đạo muốn đi bảo hộ người khác, trở thành chỗ dựa cho người khác, nhưng không cách nào tiếp nhận bản thân chỉ có thể dựa vào người khác. Nhất là người quan trọng ở trong lòng ngươi, không cách nào tiếp nhận chuyện bản thân trở thành trói buộc đối với bọn họ. Vân Triệt, hồi tưởng lại năm đó, ta bị hai con giao long đẩy vào tuyệt cảnh, vì giết chúng nó mà cuối cùng không thể không tự bạo huyền mạch, trở thành phế nhân. Lúc này nói đến, giọng nói của nàng trong bình tĩnh mang theo nhu hòa, khi đó ta đây không cách nào tiếp nhận bản thân trở thành phế nhân, thầm nghĩ đến cái chết. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi kéo ta về từ trong vũng bùn tử trí như thế nào không? Môi Vân Triệt mấp máy. Ngươi vì bảo hộ ta, thêm nữa chứng minh ý chí của ngươi với ta, ngươi ôm ta cùng nhau tiến vào cảnh giới Long Thần thí luyện. Như thế, chẳng những thí luyện tăng độ khó lên gấp bội. Ngươi còn phải phân tâm phân lực bảo hộ ta. Khi đó, ngươi có trách ta là trói buộc không? Nàng hỏi. Cũng trong đoạn thời gian kia, hắn chấp nhất thủ hộ, hòa tan tất cả băng cứng trong lòng nàng, vì hắn mà dấy lên khát vọng đối với sinh mệnh. Cũng sau khi hắn ra đi, cam nguyện vì để lại huyết mạch cho hắn mà bội phản sư môn, cho tới bây giờ không oán không hối. Vân Triệt không chút do dự lắc đầu, làm sao có thể, sao nàng sẽ là trói buộc. Như vậy, ngươi thích cảm giác bảo hộ ta, được ta dựa vào chứ? Nàng hỏi tiếp. Vân Triệt vẫn không chút do dự gật đầu. Sở Nguyệt Thiền mỉm cười, một khi đã như vậy, vì sao ngươi không muốn dựa vào bọn họ chứ? Phụ mẫu người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, thê tử của ngươi, bọn họ yêu thương ngươi, không phải vì sự cường đại của ngươi, không phải bởi vì ngươi có thể là chỗ dựa vào cho bọn họ, mà là bởi vì sự tồn tại của ngươi, bởi vì ngươi sống tốt trong sinh mệnh của bọn họ. Có thể dựa vào ngươi tự nhiên là một loại hạnh phúc, nhưng mà nếu như có thể được ngươi dựa vào, có thể dùng lực lượng của chính mình bảo hộ ngươi, đối với tất cả những người yêu thương ngươi mà nói, cảm giác còn chẳng phải là một kiểu hạnh phúc khác. Giống như ngươi thủ hộ bọn họ, được bọn họ dựa vào. Vân Triệt ngớ ra, trong lòng như có thứ gì đó không tiếng động mở ra, hắn lắc đầu, khẽ cười nói, ta quả nhiên thật ngốc, thậm chí ngay cả chuyện dễ hiểu như vậy cũng không nghĩ rõ ràng. Thật ra nếu là ngày hôm qua, đổi lại là người khác nói lời nói giống Sở Nguyệt Thiền như đúc, tâm tình của hắn vẫn không cách nào thoát khỏi u ám được. Lời Sở Nguyệt Thiền nói chính là quét đi một tầng chướng ngại cuối cùng trong lòng hắn, chân chính thay đổi là tâm cảnh của Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, còn có một câu năm đó ngươi đã nói với ta một câu, ta vẫn nhớ được rõ ràng, một chữ đều chưa từng quên. Cho dù ta mất đi cái gì, chỉ cần không phải sinh mệnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có hy vọng một lần nữa tìm về được. Còn sống chính là hy vọng lớn nhất, còn sống tất cả liền đều có thể. Ánh mắt Vân Triệt trợn trừng. Đây là lời mà hắn đã gầm ra khi Sở Nguyệt Thiền tự bạo huyền mạch, lòng tràn đầy tử trí vào năm đó. Hắn nắm chặt tay của Sở Nguyệt Thiền, nở nụ cười, rõ ràng đã khóc khô nước mắt, nhưng không biết vì sao hốc mắt lại một lần nữa trở nên mông lung. Hắn biết ý tứ trong những lời nói này của Sở Nguyệt Thiền, nàng không chỉ thổi đi tất cả khói mù trong lòng hắn, còn muốn hắn có được hy vọng. Hắn khẽ gọi nói, tiểu tiên nữ, nàng yên tâm, ta sẽ sống thật tốt. Bởi vì ta còn có nàng, có Vô Tâm, có cha nương nhìn ta vượt qua sinh mệnh, thê tử của ta là nữ đế Thương Phong, vị hôn thê của ta là thần nữ hạng nhất đại lục, còn có nhiều người yêu thương ta như vậy. Ta có lý do gì mà không sống tốt như người khác? Cho dù cả đời không có huyền lực, ta cũng sẽ cố gắng sống thật lâu. Trăm năm ngàn năm ta sẽ làm bạn với Vô Tâm. Thật lâu ta muốn bù lại ngàn lần vạn lần thua thiệt mẹ con hai người. Hắn nắm chặt lấy hai tay Sở Nguyệt Thiền. Một lần này, hắn sẽ không buông ra. Nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt Sở Nguyệt Thiền mù sương. Được. Nhớ kỹ lời ngươi mới vừa nói. Nếu ngươi quên mất, ta sẽ nói lại từng chữ cho ngươi nghe. Giọng nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó sắc mặt chợt trắng bệch. Vân Triệt lập tức cảm thấy khác thường, tiểu tiên nữ, nàng sao? Phụt, vết máu màu đỏ tươi phun lên trên người Vân Triệt, cũng như ngàn vạn cây kim thép màu đỏ tươi đâm vào trong mắt với trong tâm hồn Vân Triệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Vô Tâm lập tức mở mắt, bé chờ người đứng lên từ trong lòng Sở Nguyệt Thiền. Một câu cũng không nói, tay nhỏ bé cấp tốc chìa ra đặt lên trên ngực mẫu thân. Một luồng huyền khí hết sức ôn hòa phủ lên trên tâm mạch Sở Nguyệt Thiền, cũng nỗ lực khí huyết dao động của nàng. Bé cố hết sức tập trung tinh thần, nhưng trên mặt lại sợ đến trắng bệch. Nương, lập tức sẽ không có chuyện gì. Máu phun lên trên người Vân Triệt trong ấm áp mơ hồ lộ ra ý lạnh không bình thường. Vân Triệt trong hoảng sợ thân thể kịch liệt nghiêng tới trước, trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn không kịp đứng lên, cấp tốc cầm lấy cổ tay Sở Nguyệt Thiền. Hai hàm răng cắn chặt, cố hết sức để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng hai tay vẫn không bị khống chế phát run. Sắc mặt Sở Nguyệt Thiền tái nhợt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh hơn bọn họ. Nàng khẽ lau khóe miệng, nói, đừng lo lắng, chính là ngẫu nhiên sẽ như thế, đã không có việc gì. Vân Triệt không nói gì, tay cầm bàn tay Sở Nguyệt Thiền khi thì bóp chặt, khi lại lỏng ra, mặc dù hắn mất huyền lực, nhưng ít ra còn tinh thông mạch tượng y lý. Khí huyết cực suy, hơn nữa lạnh vô cùng. Hắn nhanh chóng hiểu được, Sở Nguyệt Thiền cả đời tu luyện huyền công hệ băng, trong cơ thể đều là hàn khí. Mặc dù sau đó tự phế võ công, hàn khí trầm tích hơn 10 năm cũng sẽ không thể tan hết trong khoảng thời gian ngắn. Mà với huyền lực vương huyền cảnh khi đó của nàng, hàn khí này cũng sẽ không thể tổn thương đến nàng, lấy huyền khí thoáng dẫn đường, không bao lâu liền có thể xua tan. Nhưng mà, khi đó Sở Nguyệt Thiền có thai lại bị người làm trọng thương, tất cả lực lượng đều dùng để bảo hộ Vân Vô Tâm còn chưa sinh ra, cho đến khi huyền mạch khô cạn đến chết, sau đó lại trải qua sinh Vân Vô Tâm ra. Huyền lực mất hết, lại cực kỳ suy yếu, hàn khí trong cơ thể nàng không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng đáng sợ. Cũng may mặc dù Sở Nguyệt Thiền không có huyền lực nhưng vẫn còn có một chút khí tức long thần đến từ hắn, khiến cho nàng cứng rắn kiên trì nhiều năm. Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt hắn khẽ rời, dừng ở trên tay nhỏ bé của Vân Vô Tâm đang đặt lên trên ngực Sở Nguyệt Thiền. Hắn vô cùng tin tưởng, nếu không phải Vân Vô Tâm sớm có huyền khí, hơn nữa lấy tốc độ không bình thường trưởng thành, vào mấy năm trước Sở Nguyệt Thiền nhất định đã. Tay hắn rời khỏi cổ tay Sở Nguyệt Thiền, trong lòng khẽ thả lỏng một hơi, sau đó cũng thấy may mắn, lại nghĩ lại mà sợ. May mắn đây không phải không thể cứu, sợ nếu như mình tìm được mẹ con các nàng chậm thêm vài năm, hắn tìm được cũng chỉ có Vân Vô Tâm cô lẻ. Sắc mặt của Sở Nguyệt Thiền cuối cùng chuyển biến tốt đẹp vài phần, có vậy Vân Vô Tâm mới dè dặt cẩn trọng thu hồi bàn tay, sau đó khẩn trương nói, nương, có tốt hơn chút không? Có còn đau chỗ nào không? Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nữ nhi, trong mắt đẹp tràn đầy ấm áp, còn có không nỡ. Nàng rõ ràng tình huống thân thể của mình như thế nào nhất. Nàng biết thời gian của mình đã không còn nhiều, có thể làm bạn với con bé đến mười mấy tuổi, có thể gặp lại Vân Triệt, nàng đã cảm kích trời cao rủ lòng thương xót, chỉ có không nỡ, không có ai oán. Vô Tâm, con yên tâm đi, nương của con sẽ không có chuyện gì. Vân Triệt nói. Câu nói này của hắn khiến Vân Vô Tâm lập tức quay đầu lại, Sở Nguyệt Thiền cũng ngước mắt đẹp lên, kinh ngạc nhìn hắn. Phụ thân, người, nói có thật không? Nữ hài nhẹ nhàng hỏi, trong đôi mắt là nước mắt trong suốt chớp động, nỗ lực nhịn mới không để cho nó rơi xuống. Vân Triệt mỉm cười, đương nhiên. Chẳng lẽ nương của con không nói cho con biết phụ thân của con là một thần y sao? Thần y? Vân Vô Tâm khẽ lẩm bẩm, không biết khó có thể tin được hay là hơi mê man với hai chữ này. Thật sự có biện pháp sao? Trong mắt đẹp của Sở Nguyệt Thiền lấp lóe lên ao ước. Vân Triệt gật đầu, cho mẹ con các nàng ánh mắt bình thản nhất. Nàng có được long thần lực đến từ ta, cho dù không còn huyền lực, hàn khí trong thân thể nàng cũng không dễ dàng hủy đi hết nguyên khí của nàng. Ta có biện pháp khôi phục lại cho nàng như lúc ban đầu, cho dù ta không thể, còn có Linh Nhi, còn có sư phụ y đạo của ta. Sư phụ ta là y giả vĩ đại nhất trên đời này, là người duy nhất xứng với cái tên y thánh. Bây giờ ông ấy đang ở huyễn yêu giới, có ông ấy ở đây, chẳng những có thể khiến cho nàng khang phục, cho dù huyền mạch của nàng chết héo, cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nói lời nói này không hề miễn cưỡng chút nào, bởi vì đây không phải là lời nói khuyên giải an ủi, lấy khả năng của Vân Cốc tuyệt đối có thể làm được. Lúc trước tình huống của tiểu yêu hậu còn ác liệt hơn Sở Nguyệt Thiền, hiện giờ gấp trăm lần, để cho hắn bó tay chịu thua, nhưng với mấy lời ít ỏi của Vân Cốc, thêm vào trợ giúp của Tô Linh Nhi, liền khiến cho tiểu yêu hậu thoát khỏi tai họa mất mạng. Chính là đáng tiếc, hắn đã không cách nào sử dụng Thiên Độc Châu, bằng không, lấy ra một giọt linh dịch thần hy cho ở trong đó, chẳng những có thể khiến Sở Nguyệt Thiền khỏi hẳn trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể khiến cho huyền lực của nàng tiến thẳng vào thần đạo. Dù sao, đó chính là thần vật mà vương giới thèm nhỏ dãi, tinh giới phổ thông đừng nói huyền giả, ngay cả giới vương cũng không có tư cách ngửi một chút. Thần Hy đã đưa tất cả tích lũy vài chục vạn năm cho hắn. Nghe lời Vân Triệt nói, hai tròng mắt của Vân Vô Tâm lóe lên tinh quang, nước mắt vẫn cố nén cuối cùng tí tách chảy xuống. Thật vậy sao? Có thật không? Phụ thân sẽ không lừa nữ nhi. Vân Triệt khẽ sờ lên trên đầu nàng. Cha con hắn thật sự là một thần y, nương và cha của con cũng bởi vì vậy mà quen biết. Sở Nguyệt Thiền nói nhỏ. Năm đó là hắn liếc mắt từ xa đã nhìn ra được nàng thân chúng hàn độc, chính là khi đó nàng quả quyết không có khả năng nghĩ đến, sát vai trong nháy mắt lại triệt để thay đổi cả cuộc đời nàng. Hắn đã nói như vậy, đương nhiên là thật. Nương sẽ tốt lên, sẽ luôn luôn bên cạnh. Vô Tâm sao? Không thể nghi ngờ rằng, lời nói bên tai là âm thanh tốt đẹp nhất đối với Vân Vô Tâm, tốt đẹp đến trong khoảng thời gian ngắn nàng không dám tin tưởng. Giống như trong giấc mộng. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng lại hung hăng đau đớn. Năm nay con bé mới 11 tuổi, mà trong những năm này, không thể nghi ngờ con bé vẫn luôn yên lặng thừa nhận áp lực nặng nề và sợ hãi rằng, bất cứ lúc nào đều có thể mất đi mẫu thân, đây vốn chính là tàn khốc, mà không thể dùng lời nói gì để hình dung đối với một nữ hài còn nhỏ như thế. Cho nên, con bé cẩn thận như vậy, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào bước vào rừng trúc một bước, không chịu để cho bất cứ kẻ nào thương tổn chút nào đến mẫu thân mình. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt con bé, dùng sức gật đầu, đương nhiên sẽ. Nương của con sẽ luôn luôn ở bên cạnh con, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau đều sẽ không rời đi. Vậy phụ thân cũng sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, đúng không? Giọng nói của bé càng thêm mông lung, trong mắt tràn đầy hơi nước chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt, cùng với quang mang chói mắt vô cùng mênh mông. Nữ nhi luôn sùng bái phụ thân, không cần lý do, càng giống như một kiểu thiên tính. Một chút sáng rọi trên người phụ thân sẽ phóng đại thành gấp bội, thậm chí gấp 10, gấp trăm lần ở trong nữ nhi. Cho dù phụ thân ở trước mắt bé chỉ có thể là một phế nhân vĩnh viễn, nhưng giờ phút này ở trong lòng bé lại đã cao lớn giống như núi. Đương nhiên sẽ. Hắn lại gật đầu, mặc dù hắn nắm lấy tay Sở Nguyệt Thiền và Vân Vô Tâm, ánh mắt nhìn về phương xa, nhưng trong lòng không hề có do dự và khói mù nữa. Nguyệt Thiền, Vô Tâm, cùng ta rời khỏi nơi này đi. thế giới bên ngoài đã không có nguy hiểm, chỉ có người nhà chúng ta, cùng với người bảo hộ chúng ta. Sư phụ và Linh Nhi sẽ chữa khỏi cho nàng, Tuyết Nhi và Thải Y sẽ khiến Vô Tâm trưởng thành thật tốt. Chúng ta mang Vô Tâm đi nhận tổ quy tông, gia gia và nãi nãi con bé nhất định sẽ thật cao hứng. Năm đó, sau khi nương ta biết được chuyện của nàng đã từng chảy nước mắt kêu ta cho dù, như thế nào đều phải tìm được nàng. Tuy rằng chậm nhiều năm như vậy, ta cuối cùng có thể để cho nương ta thả lỏng gánh nặng trong lòng. Thế giới bên ngoài, gia gia nãi nãi, quang mang trong đôi mắt của Vân Vô Tâm càng thêm lóng lánh, nhưng lập tức lại bị bé lặng lẽ ẩn đi, bé quay đầu, nhìn về phía mẫu thân. Được, không có bất kỳ do dự gì, Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng gật đầu cũng đốt, lên tinh quang sáng ngời nhất trong đôi mắt của Vân Vô Tâm. Phượng Hoàng di địa, trong nơi thí luyện, thế giới hắc ám trước mắt, trong mắt màu đỏ của Phượng Hoàng chậm rãi mở ra, Vân Triệt lại đến nơi này, trịnh trọng bái xuống về phía trước. Linh hồn Phượng Hoàng, cảm tạ ngươi ban cho ta sinh mệnh lần thứ hai, chính là, Vân Triệt hiện giờ chỉ là một người tầm thường, đã không biết báo đáp lại như thế nào, chỉ có ghi khắc trong lòng. Đôi mắt đỏ đậm dừng lại giây lát trên người hắn, sau đó âm thanh Phượng Hoàng vang vọng khắp không gian hắc ám, tâm tình của ngươi đã thay đổi, xem ra ngươi đã tìm được các nàng. Vân Triệt ngẩng đầu, hơi bất đắc dĩ nói, ngươi quả nhiên đã sớm biết đó là nữ nhi của ta. Trên thân thể con bé không chỉ có khí tức Phượng Hoàng thuần khiết đến từ nguyên huyết, còn có khí tức long thần với khí tức tà thần mỏng manh. Nữ hài này chỉ có khả năng là hậu nhân của ngươi. Linh hồn Phượng Hoàng nói. Ban đầu vì sao ngươi không nói cho ta? Vân Triệt hỏi, tuy rằng hắn đại khái có thể nghĩ đến đáp án. Từ trên đỉnh núi cao nhất ngã xuống vực sâu, kích thích nặng nề tàn khốc này cũng là tôi luyện đối với tâm linh của ngươi. Đã từng nhận bao nhiêu trầm trọng với u ám, khi tìm thấy các nàng sẽ nhìn thấy quang minh chói mắt bấy nhiêu. Nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng khoảng thời gian này còn có thể càng lâu. Vân Triệt cười khổ lắc đầu, nếu lại lâu dài thêm chút nữa, ta sợ điều nhanh hỏng mất. Giọng điệu của Vân Triệt trịnh trọng lên, hôm nay ta tới nói lời từ biệt với ngươi. Mặc dù cả đời ta đây ngắn ngủi, nhưng thân nhận đại ân của Phượng Hoàng, tuy rằng cả đời ta đây đã không còn cách nào dấy lên Phượng Hoàng viêm, nhưng Vô Tâm kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng của ta. Tương lai trên thân thể con bé nhất định sẽ dấy lên Phượng Hoàng viêm quang, còn chói mắt hơn cả ta. Linh hồn Phượng Hoàng mỉm cười, chính là cười nhạt của nó trong ôn hòa mang theo uy lăng của năm đó, nhưng vào lúc này đã lộ ra vẻ suy yếu thật sâu, ha ha, thời gian của ta cũng không còn có mấy, sợ rằng không đợi được đến ngày đó. Nhưng mà, giọng nói của nó khẽ dừng lại, sau đó vô cùng thong thả nói, ngươi thật sự cam tâm quay về bình thường như vậy sao? Đôi mắt Vân Triệt trợn trừng, trọn vẹn 10 giây sau mới mỉm cười mở miệng nói, ta sẽ tìm kiếm hy vọng, nhưng cho dù không tìm thấy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì bên người ta có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn lực lượng. Vào lúc này linh hồn Phượng Hoàng đột nhiên trầm mặc đi, nhưng đôi mắt đỏ đậm lại đang chớp động rất nhỏ, giống như đang do dự cái gì. Trận trầm mặc này rằng có thật lâu. Ngay khi Vân Triệt chuẩn bị mở miệng từ biệt, giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng đột nhiên vang lên, có một phương pháp, có lẽ có thể một lần nữa thức tỉnh lại lực lượng của ngươi. Câu nói này khiến trái tim của Vân Triệt thoáng dừng lại. Sau đó, khuôn mặt vừa mới bình thản nói ra không có vấn đề gì bắt đầu không cách nào khống chế. Mà run run, hơn nữa rung động đặc biệt kịch liệt, người nói chính là sự thật. Biện pháp gì? Đúng vậy, hắn đã tiếp nhận hiện trạng lúc này. Nhưng mà cam tâm. Sao hắn có thể cam tâm được? Lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi trùng sinh dưới ngọn lửa niết bàn này chỉ có sinh mệnh cơ bản nhất, còn toàn bộ lực lượng mà ngươi có thể có được đều chết hết. Nói cách khác, chúng nó vẫn ở trên người ngươi, nhưng theo ngươi tử vong mà chết đi, cũng không theo ngươi sống lại mà sống lại theo. Vân Triệt lập tức gầm nhẹ ra tiếng. Vốn nóng lòng không kịp đợi, rốt cuộc là phương pháp gì? Mau nói cho ta biết. Cho dù có bao nhiêu khó khăn, ta đều nhất định sẽ nghĩ cách làm được. Cũng không khó, ngược lại có thể nói dễ dàng. Chính là đối với ngươi mà nói sẽ là lựa chọn cực kỳ tàn khốc. Lời linh hồn Phượng Hoàng nói khiến Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhớ được rõ ràng lúc trước linh hồn Phượng Hoàng đã từng nói sẽ không có. Bất cứ lực lượng gì có thể thức tỉnh tà thần lực đã chết đi, trừ phi tìm được một giọt máu tà thần bất diệt hiện giờ còn nói dễ dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyền mạch tà thần của ngươi đến từ một giọt máu tà thần bất diệt. Giọt tinh huyết tà thần lưu lại kia bao hàm nguyên lực hạch tâm cuối cùng của tà thần, cho nên có thể đúc lại huyền mạch tà thần ở trong cơ thể ngươi. Mà tà thần bất diệt này là thứ tuyệt đối không có khả năng tái hiện trên đời này. Nói cách khác, trên đời này không có khả năng lại xuất hiện một huyền mạch tà thần thứ hai. Nhưng mà, huyền mạch tà thần trong thân thể ngươi cũng không phải biến mất. Mà là đã chết, hoặc là nói nó đang yên lặng thì thích hợp hơn. Mà muốn một lần nữa đánh thức huyền mạch tà thần đã triệt để yên lặng này lại, khả năng làm được chỉ có nguyên lực của tà thần. Vân Triệt tập trung nghe, từng lời nghe vô cùng nghiêm cẩn, Đợi sau khi nó nói xong câu nói cuối cùng, chân mày của Vân Triệt chợt nhíu lại, ý tứ của ngươi, chẳng lẽ là... Linh hồn Phượng Hoàng tiếp tục nói, tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra, nữ nhi của ngươi, ở nơi vị diện cấp bậc thấp kém này, không có bất cứ tài nguyên nào hỗ trợ, càng không có cơ duyên kỳ ngộ nào về huyền đạo, huyền lực lại trưởng thành với tốc độ không hợp với lẽ thường, mấy năm ngắn ngủi đã tự động trưởng thành đến cảnh giới, mà huyền giả ở vị diện này cả đời đều không dám hy vọng xa vời. Đây cũng không phải do huyết mạch Phượng Hoàng với huyết mạch Long Thần, mà con bé kế thừa có thể làm được. Nguyên nhân quan trọng nhất là huyền mạch của con bé, có kế thừa thần tức tà thần đến từ ngươi. Vân Triệt, có thể khiến cho huyền mạch tà thần đã chết đi thức tỉnh lại, chỉ có thần tức tà thần tươi sống. Mà nữ nhi của ngươi, trong huyền mạch của con bé có được thần tức tà thần duy nhất trên đời này, cũng là cuối cùng cũng là khả năng duy nhất khiến huyền mạch tà thần trong thân thể ngươi lại một lần nữa tỉnh lại. Vân Triệt không nói gì, không hỏi tới, kích động mới vừa rồi khó kiềm chế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Như thế, nếu tách thần tức tà thần trong huyền mạch của nữ nhi ngươi ra, chuyển rời vào trong huyền mạch tà thần đã chết đi của ngươi, có lẽ nó sẽ thức tỉnh lại một lần nữa. Tổng hợp lại tất cả nhận thức của ta đối với thần lực tà thần, khả năng thành công cao tới 2 thành có lẽ còn cao hơn. Huyền mạch tà thần của Vân Triệt, giờ phút này giống như một ngọn núi lửa vĩnh viễn yên lặng đi. Mà thần tức tà thần trong huyền mạch của Vân Vô Tâm, chính là ánh lửa duy nhất có khả năng một lần nữa dẫn cháy. Trên người ngươi trừ bỏ tà thần lực còn có chứa nhiều thần lực. Những thần lực này người khác có được một thứ đã là trời ban, ở trên người ngươi lại là cùng tồn tại hoàn mỹ. Tin tưởng ngươi cũng đoán được, tà thần thần lực chắc là nguyên nhân để cho chúng nó có thể cùng tồn tại ở trên người ngươi. Tà thần thần lực là lực lượng ở cấp bậc cao nhất trên người ngươi, nếu như nó có thể thành công hồi phục, rất có khả năng sẽ dần dần thức tỉnh lại toàn bộ thần lực khác đang yên lặng, ở trên người ngươi, cho ngươi quay về độ cao đã từng có. Linh hồn Phượng Hoàng nói không sai. Tà thần thần lực, không thể nghi ngờ là lực lượng quan trọng nhất trên người Vân Triệt, cũng là lực lượng ở cấp bậc cao nhất. Nếu tà thần thần lực có thể khôi phục, như vậy các thần lực khác có khả năng đồng thời được tỉnh lại có thể nói thật lớn. Hơn nữa nó chính miệng nói ra, khả năng thành công thức tỉnh lại tà thần thần lực cao tới ngoài 2 thành. Chính là trên mặt Vân Triệt lại không hề có vẻ vui sướng, ngược lại là vẻ bình thản dọa người, hỏi nó, nếu làm như vậy, nữ nhi của ta sẽ có hậu quả gì? Tất cả huyền lực cho đến hiện giờ của con bé sẽ tan hết. Huyền mạch của con bé sẽ quay về bình thường, có lẽ còn có thể sẽ phải bị thương không cách nào đoán trước được, thậm chí có khả năng sẽ bị phế bỏ, đúng không? Vân Triệt lạnh lùng nói. Linh hồn Phượng Hoàng nói, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, không sai. Tâm hồn ngươi dao động nói cho ta, ngươi cũng không muốn như thế. Nhưng mà, thời gian lưu lại cho ngươi do dự lựa chọn cũng không nhiều. Hiện giờ nữ nhi của ngươi 11 tuổi, huyền mạch chưa hoàn toàn trưởng thành, là thời cơ tốt nhất. Đợi khi con bé trưởng thành đến 16 tuổi, huyền mạch hoàn toàn thành hình, thần tức tà thần đến từ ngươi sẽ hoàn toàn hòa hợp cùng một khối với huyền mạch của con bé, không còn khả năng lấy ra, đến lúc đó như thế nào? Vân Triệt nhìn đôi mắt màu đỏ trong không trung, ánh mắt lộ ra băng hàn, sau đó hắn nghĩ đến trước mắt là ân nhân suốt đời hắn khó báo đáp, hành động lần này cũng chỉ đơn thuần trần thuật một phương pháp đối với hắn mà thôi, ánh sáng lạnh trong mắt biến đi, cười cười nói, ta ngược lại không nghĩ tới. Phượng thần kế thừa ý chí chân thần lại cũng sẽ nói đùa. Linh hồn Phượng Hoàng, để cho ta dùng tương lai của nữ nhi đổi lấy khả năng khôi phục, ta không làm được, phụ thân nào đều khó có khả năng làm được. Trong đầu Vân Triệt chợt lóe lên bóng dáng của Tinh Tuyệt Không, chân mày nhất thời nhíu xuống, trừ bỏ xúc vật nào đó phai mờ tính người. Đừng nói chính là khả năng, cho dù nhất định thành công, cho dù sẽ khiến cho thực lực của hắn còn cường đại gấp 10 gấp trăm lần lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng đáp ứng, cho dù một chút động lòng đều sẽ không có. Đôi mắt bình thường của Vân Triệt, vào lúc này lại chớp động lên quang mang u hàn dị thường. Tuy rằng ta không cho rằng mình tính là người tốt lành gì, nhưng mà cũng không phải là súc vật heo chó cũng không bằng. Ta thua thiệt Vô Tâm 11 năm, ngay cả con bé sinh ra ta cũng không ở bên cạnh. Ta thật vất vả mới tìm được con bé, ai dám thương tổn con bé dù một chút, ta nhất định diệt toàn tộc kẻ đó. Thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, Vân Triệt thoáng xoay người sang chỗ khác, nhưng mà, vẫn cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này. Cũng cảm tạ ngươi dùng Phượng Hoàng kết giới bảo hộ mẹ con các nàng 12 năm, ân tình này, sợ rằng đến kiếp sau ta cũng khó trả. Lại được, ngươi đừng chú ý như thế, năm đó ngươi cứu tất cả hậu duệ Phượng Hoàng nơi này, cũng để cho ta có lý do cởi bỏ huyết mạch nguyền rủa cho bọn họ, đây đều là thiện báo mà ngươi nên lấy được. Như thế cũng tốt, trở về bình thường, cũng sẽ quay về bình tĩnh, đây có lẽ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu đối với ngươi. Ta để lại ấn ký Phượng Hoàng ở trên người ngươi, Phượng Hoàng kết giới nơi này sẽ không ngăn cản ngươi. Về sau nếu muốn tới đây, có thể tới đây bất cứ lúc nào ngươi đi đi. Vân Triệt cảm kích gật đầu, bái biệt linh hồn Phượng Hoàng, sau đó rời đi. Tuy rằng hắn có thể có đặc quyền tự do ra vào Phượng Hoàng kết giới, nhưng nơi này là trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch, khu vực chung quanh có vô số huyền thú nguy hiểm, lấy trạng thái hiện giờ của hắn, về sau nếu muốn tới đây, một mình là không thể nào. Vân Triệt rời đi, đôi mắt màu đỏ của linh hồn Phượng Hoàng lại không vì vậy mà biến mất, không gian hắc ám truyền đến tiếng thở dài ngân nga. Đây đúng là lựa chọn mà hắn sẽ làm ra không, đây vốn không coi là lựa chọn đối với hắn. Chính là, ký ức của linh hồn Phượng Hoàng đến từ Viêm Thần, giới vết rách xuất hiện trên vách tường hỗn độn kia. Khí tức khiến thần hồn sợ run kinh hãi kia. Nếu như tất cả phát sinh, hy vọng chói mắt nhất này thật sự tan vỡ trước tiên như vậy sao? Trong lúc Vân Triệt đi ra khỏi nơi Phượng Hoàng thí luyện, bên ngoài, đám người Phượng Bách Xuyên, Phượng Tổ Nhi, Phượng Tiên Nhi đều đang đợi hắn. Gần như toàn bộ hơn 200 người của Phượng Hoàng di tộc đều ở đây. Bởi vì bọn họ biết rồi, Vân Triệt sắp rời đi. Vân Triệt thoát khỏi Trầm Luân, không thể nghi ngờ tương đương với gánh nặng trong lòng Phượng Bách Xuyên chút xuống. Hắn cảm thán nói, vận mệnh thật sự kỳ diệu, thật không ngờ. Hai mẹ con chung sống bên cạnh chúng ta 12 năm chính là người nhà của ngươi, sớm biết như thế. Hắn lắc đầu, trong lúc cảm thán không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Vân Triệt mỉm cười, trịnh trọng cúi đầu trước Phượng Bách Xuyên. Phượng tiền bối, đoạn thời gian này cảm ơn quan tâm của mọi người, bằng không, sợ rằng ta cũng khó mà chống đỡ được đến ngày hôm nay. Phượng Bách Xuyên lắc đầu, nói chi vậy, chúng ta làm vậy nào sánh bằng được một phần vạn đại ân năm đó, mà ngươi đã làm ra. Trên đời này quả nhiên tồn tại nhân quả báo ứng. Năm đó hắn ra ơn, trong khoảng thời gian này chiếm được hồi báo vĩ đại. Có thể nói là hồi báo cứu vớt cả đời hắn. Phượng Tiên Nhi tiến lên phía trước, nàng hơi cúi đầu, mất mát sợ hãi nói, ân nhân ca ca. Về sau chúng ta còn có thể gặp lại không? Vân Triệt nở nụ cười, đương nhiên có thể rồi. Về sau ta sẽ ở lâu ở huyễn yêu giới yêu hoàng thành, cũng sẽ thường xuyên quay về Thương Phong. Ngươi và Tổ Nhi cũng đã sớm bắt đầu du lịch, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể đi tìm ta bất cứ lúc nào. Thật thật vậy chứ? Phượng Tiên Nhi ngước đầu lên, trong mắt tràn đầy mông lung kích động. Phượng Bách Xuyên ở bên cạnh cười lắc đầu, các tộc nhân khác cũng đều ào ào nở nụ cười ý vị sâu xa. Vân Triệt nói, đúng rồi, ta vừa khéo có một việc muốn nhờ Tiên Nhi. Sau khi ta rời khỏi đây muốn về Thương Phong Hoàng Thành trước, nhưng đường xá xa xôi, lại vừa không có huyền chu, cho nên có thể vất vả Tiên Nhi hộ tống chúng ta không? Phượng Tiên Nhi như nghe thấy thiên âm, lập tức gật đầu, muội muội nhất định sẽ bảo vệ tốt ân nhân ca ca, còn có. Dưới sự kích động nàng nhất thời có phần nói năng lộn xộn. Phượng Tổ Nhi vội vàng nói, cái kia, đệ và Tiên Nhi cùng hộ tống mọi người đi. Gần đây Thương Phong Quốc nhiều lần phát sinh huyền thú náo động, đệ và Tiên Nhi hai người hộ tống, sẽ an toàn hơn một chút. Phượng Bách Xuyên chụp một cái kéo Phượng Tổ Nhi về, khụ. Tu vi hiện giờ của Tiên Nhi kém con chẳng qua chỉ có một đường, có một mình con bé như vậy là đủ rồi. Con ở nhà cẩn thận tu luyện cho ta, làm thiếu tộc trưởng, nếu con bị Tiên Nhi vượt qua, nhìn xem có dọa người không? Hả? Phượng Tổ Nhi ngơ ngác an toàn của ân nhân ca ca là nhất, hai người cùng đưa đi không phải rất tốt sao? Sao lại có thể đột nhiên kéo lên chuyện tu luyện? Vân Triệt, ngươi đã giải được tâm kết, là chuyện tốt cực lớn, ta liền không cố lưu ngươi nữa. Về sau nếu có rảnh rỗi, hoan nghênh ngươi về đây bất cứ lúc nào. Phượng Bách Xuyên chân thành nói, ta sẽ. Vân Triệt gật đầu. Tiên Nhi, con đưa bọn họ trở về. Phượng Bách Xuyên dặn dò, sau đó hơi hạ thấp giọng, con cũng đã lâu không đi qua Thương Phong Hoàng Thành, cho nên cũng không cần vội vã trở về, du ngoạn thêm một chút thời gian cũng không sao. Dạ. Phượng Tiên Nhi nhỏ giọng đáp ứng. Phượng Tổ Nhi nghe vậy, kích động nói. Cha, con cũng đã thật lâu không đi Hoàng Thành, con có thể. Phượng Bách Xuyên lại chìa tay ra ấn hắn về, không có chuyện của con. Ở nhà cẩn thận tu luyện cho ta. Trước khi đột phá đều không cho đi đâu. Phượng Tổ Nhi, nha. Phượng Tiên Nhi đi lên trước nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Vân Triệt. Hơn một tháng nay nàng đã làm hành động, như thế vô số lần mỗi ngày, nhưng lúc này thế mà lại tràn đầy lo sợ. Ân nhân ca ca, hiện giờ muội mang huynh. Đúng lúc này, huyền trận phong ấn giữa nơi thí luyện đột nhiên chớp động lên ánh sáng đỏ, mà ánh sáng đỏ cũng lóng lánh lên ở trên người Phượng Tiên Nhi. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người Phượng Tiên Nhi, chính nàng cũng sửng sốt, hơi thất thần nói, Phượng thần đại nhân đang kêu gọi ta. Phượng thần triệu hồi, chuyện này cực kỳ ít phát sinh trong nhận thức của mọi người. Tất cả người của Phượng Hoàng di tộc đều kích động lên, Phượng Bách Xuyên gấp giọng nói, nhanh, nhanh đi. Vân Triệt nói, nhanh đi đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Phượng Tiên Nhi gật đầu, buông Vân Triệt ra, đi vào trong nơi thí luyện, vội vàng mà vào. Tiên Nhi bái kiến Phượng thần đại nhân. Trong nơi Phượng Hoàng thí luyện, đối mặt với đôi mắt của Phượng Hoàng, Phượng Tiên Nhi quỳ lạy xuống, trong lòng tràn đầy khẩn trương bất an. Nàng tự nhiên không phải là lần đầu tiên đối mặt với linh hồn Phượng Hoàng, nhưng bị chủ động triệu hồi đến đây vẫn là lần đầu tiên. Âm thanh Phượng Hoàng lơ lửng bên tai nàng và sâu trong linh hồn. Tiên Nhi, những năm này bản tôn vẫn luôn nhìn sự phát triển của ngươi. Ở nơi Phượng Hoàng di tộc điêu linh này, ngươi và Tổ Nhi và hy vọng với kiêu ngạo chói mắt nhất. Tạ Phượng Thần Đại Nhân khích lệ. Phượng Tiên Nhi khẩn trương nói. Lần này bản tôn gọi ngươi tới là vì có một chuyện muốn nhờ. Một câu nói ngắn ngủi khiến Phượng Tiên Nhi đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng thất sắc. Bởi vì linh hồn Phượng Hoàng nói ra không phải là mệnh lệnh cũng không phải là phân phó, mà là thỉnh cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Nhi đều vâng theo mệnh lệnh của Phượng Thần Đại Nhân, hai chữ muốn nhờ. Tiên Nhi tuyệt đối không chịu nổi. Phượng Tiên Nhi bái xuống thật sâu, sợ hãi vạn phần. Không, ngươi thừa nhận được. Linh hồn Phượng Hoàng nói, đôi mắt của nó năm sau còn mỏng manh hơn năm trước, giọng nói cũng trầm trọng hơn năm trước. Bản tôn hy vọng ngươi có thể rời khỏi nơi này, sau đó dốc hết khả năng ở lại bên người Vân Triệt. Phượng Tiên Nhi tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nghĩ đến hai chữ muốn nhờ mà nó nói, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Hả? Huynh ấy là đại ân nhân của Tiên Nhi, cho dù như thế nào Tiên Nhi cũng không thể làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến huynh ấy. Bản tôn muốn ngươi ở lại bên cạnh hắn, cũng không phải muốn ngươi làm chuyện gì hại hắn, càng tuyệt đối không phải có mưu đồ gì với hắn. Vậy Phượng Thần Đại Nhân muốn Tiên Nhi bảo hộ huynh ấy sao? Nàng hơi yên lòng một chút. Linh hồn Phượng Hoàng nói, mấy người mạnh nhất trên mảnh đại lục này đều là người thân cận với hắn, hắn cũng không cần sự bảo hộ của ngươi. Nhưng có một việc, chỉ có ngươi có thể làm được. Chỉ có ta. Phượng Tiên Nhi lẩm bẩm một tiếng, không biết làm sao. Tiếp theo, ngươi phải nhớ kỹ mỗi một câu nói của bản tôn, một chữ đều không cho phép quên lãng. Bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử và vận mệnh của Vân Triệt, thậm chí sự tình có liên quan đến sinh tử tồn vong của mảnh đại lục này. Phượng Tiên Nhi nhìn về phía trước, trong đầu hoàn toàn mê loạn. Xuyên qua kết giới Phượng Hoàng, đó là thế giới bên ngoài, một thế giới mà Vân Vô Tâm chưa từng đặt chân đến. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt, còn Vân Vô Tâm mang theo Sở Nguyệt Thiền. Trên không cao cao, mở rộng không chỉ có giới hạn tầm nhìn, còn có mùi vị không khí hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt của Vân Vô Tâm không ngừng nhìn xem bốn phía, há to mồm hít lấy không khí không giống nhau, hưng phấn giống như một con chim nhỏ ra khỏi lồng. Cuối cùng cũng rời đi. Sở Nguyệt Thiền nhìn phương xa, ánh mắt phức tạp. Vài năm lạnh lẽo không mơ ước ở Băng Vân Tiên Cung, ngăn cách những năm này ở Phượng Hoàng di tộc, kia có lẽ là nhà giam đối với người khác, nhưng đối với nàng lại đã sớm thành thói quen. Nghĩ đến tương lai, trong lòng nàng ngược lại toàn là giống như hồi hộp. Nàng sẽ nguyện ý rời đi với Vân Triệt, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Vân Vô Tâm. Hắn biết Sở Nguyệt Thiền đăm chiêu, nói khẽ, tiểu tiên nữ, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Xa xa, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên đến gần. Đó là một con ưng vĩ đại, toàn thân xanh đậm, lúc phi hành cuốn động lên trận gió dữ dội, mà hướng đi của gió lốc rõ ràng là chỗ của bọn họ. Khuôn mặt của Phượng Tiên Nhi căng thẳng, lập tức chắn ở trước người Vân Triệt, trái lại Vân Triệt không hề lo lắng chút nào. Hả? Ánh mắt Vân Vô Tâm chuyển qua, tay nhỏ bé chìa ra, nhẹ nhàng điểm về phía cự ưng. Nhất thời tất cả gió lốc biến mất, con cự ưng đang đáp xuống kia bị một luồng lực lượng, cho dù nó cường đại thêm gấp 10 lần, cũng không kháng cự được chặt chẽ phong tỏa trong không trung. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc đánh giá nó, sau đó tò mò hỏi, đây là cái gì? Thoạt nhìn thật đẹp, nhưng lại thật hung. Vân Triệt mỉm cười nói, đây là phong bạo liệt ưng, năm đó cha chính là bị nó đuổi theo mới rơi xuống nơi đây. Hả? Cánh môi Vân Vô Tâm mở ra, sau đó hơi tức giận nói, nó lại đã từng đuổi theo phụ thân, nhất định là thứ xấu xa. Ngón tay nàng nhẹ đâm, nhất thời, con phong bạo liệt ưng đáng thương này, giống như con quay lộn nhào bay xuống bay thẳng ra ngoài cực hạn tầm mắt của Vân Triệt. Ha ha, Vân Triệt thoải mái cười, sau đó lại nhíu nhíu mày. Đầu tiên là thanh lân thú, sau đó là phong bạo liệt ưng, tính tình của bọn chúng hoàn toàn khác với trong nhận thức của hắn, hung bạo còn giống như bị vặn vẹo. Đợi chút vặn vẹo, có thể trong lúc vô hình vặn vẹo tính tình của sinh linh, Vân Triệt nghĩ đến đầu tiên, hoặc là nói có thể nghĩ tới duy nhất là huyền khí hắc ám. Nhưng mà, nơi này là Thiên Huyền Đại Lục, từ sau khi Phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên tiêu vong, trừ hắn ra liền đã không có người nào có được huyền lực hắc ám. Thí Nguyệt Ma Quật bên cạnh Chí Tôn Hải Điện bị phong tỏa hàng năm, cho dù không bị phong tỏa, ma khí tiết ra cũng không đến mức ảnh hưởng đến nơi này. Vân Triệt trong lúc im lặng suy tư, khóe mắt đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đông, ngay trên bầu trời bao la phía chính đông, rõ ràng lóng lánh lên một ánh sao màu đỏ. Lúc này đang giữa ban ngày, ánh sáng mặt trời chói chang đủ để che đậy tất cả ánh sáng của trăng sao, nhưng ánh sao này chẳng những vẫn còn tồn tại. Tinh mang của nó giống như đủ để xuyên thấu tất cả, vào một khắc Vân Triệt nhìn thẳng vào nó, giống như bị một cây kim thép đỏ đậm đâm thẳng vào mắt, ngay cả tâm hồn đều dâng lên một trận đau đớn khôn kể. đó là... Hả? Nương mau nhìn kìa, ngôi sao màu đỏ kia lại xuất hiện. Vân Triệt đang kinh nghi, bên tai chuyển đến giọng nói nhẹ nhàng của Vân Vô Tâm, mà theo giọng nói của nàng vừa dứt, chút hồng mang này liền hoàn toàn biến mất trong không trung, hồi lâu lại chưa xuất hiện. Ngôi sao màu đỏ lại. Ánh sáng màu đỏ vừa rồi là có chuyện gì? Chẳng lẽ thường xuyên xuất hiện? Vân Triệt quay đầu hỏi. Phượng Tiên Nhi trả lời, là ngôi sao màu đỏ, đại khái bắt đầu xuất hiện từ nửa năm trước, thường xuyên chỉ chợt lóe lên trong ngắn ngủi rồi lại biến mất, nhưng đến nay vẫn không ai biết là cái gì. Nhưng có rất nhiều người đồn đại rằng thiên huyền đại lục xích tinh cao chiếu, là một loại phúc lành hiện ra. Vân Triệt, thật ra không riêng gì thiên huyền đại lục, khi muội và ca ca du lịch ở huyễn yêu, giới cũng từng nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Phượng Tiên Nhi nói xong, nhỏ giọng tự nói, gần nhất hình như xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Vân Triệt nhíu chân mày, đột nhiên nói, nửa năm trước có phải thời gian xuất hiện không sai biệt lắm với huyền thú náo động không? Phượng Tiên Nhi sửng sốt, a, hình như đúng vậy. Hai chuyện này chẳng lẽ có liên hệ với nhau sao? Vân Triệt trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mỉm cười nói, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Tiên Nhi, Phượng Thần cố ý triệu hồi ngươi là có chuyện gì? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Phượng Tiên Nhi cúi đầu xuống, nói khẽ, chuyện này muội không định giấu giếm huynh, nhưng mà Phượng Thần đại nhân nói chuyện này không thể nói ra cho bất kỳ ai, cho nên xin lỗi. Vân Triệt vội vàng xua tay, không cần không cần. Phượng Thần chủ động triệu kiến, nhất định là đại sự, là ta không nên hỏi loạn. Phượng Tiên Nhi há to mồm, cuối cùng vẫn định nói lại thôi. Vạn thú sơn mạch phần đông huyền thú, hơn nữa phần lớn đều trở nên tàn bạo, phát hiện ra bọn họ đầu tiên đều giống như điên xông lên công kích. Khi bọn họ rời khỏi khu vực vạn thú sơn mạch, đã gặp phải tổng cộng 12 đợt huyền thú công kích. Huyền thú nơi này lấy linh huyền thú và địa huyền thú chiếm đa số, thiên huyền thú ngược lại cực kỳ hiếm thấy, có Phượng Tiên Nhi và Vân Vô Tâm ở bên cạnh. Những huyền thú bạo tẩu này có nhiều hơn nữa, cũng không hề tạo thành bất cứ uy hiếp nào đáng nói đối với bọn họ. Cuối cùng rời khỏi phạm vi khu vực vạn thú sơn mạch, lúc này Vân Triệt mới phát hiện ra, huyền thú bình thường mà nói cơ bản sẽ không bước ra khỏi lãnh địa, của mình lại đã xuất hiện số lượng lớn ở bên ngoài khu vực, tới gần bên ngoài thôn trang đã toàn bộ chỉ còn lại một đống phế tích, liền ngay cả đường quan cũng quạnh quẽ lạ thường, ban ngày ban mặt không thấy một bóng người. Huyền thú náo động ở chỗ khác cũng đều như vậy sao? Vân Triệt hỏi. Phượng Tiên Nhi gật đầu, ừm. Nghiêm trọng nhất chính là khu vực tử vong hoang nguyên, trăm dặm chung quanh đã thành khu vực tai họa, không ai dám tới gần. Tuy rằng bị áp chế từng đợt, nhưng nghe nói phạm vi náo động vẫn luôn luôn khuếch tán. Nếu cứ liên tục tiếp tục như vậy, toàn bộ tất cả huyền thú của tử vong hoang nguyên cũng có thể náo động. Cùng với ý nghĩa, muốn giải quyết náo động của nơi đó, rất có thể cuối cùng phải giết sạch toàn bộ huyền thú của tử vong hoang nguyên. Trọn vẹn 800 dặm tử vong hoang nguyên. Nơi nguy hiểm nhất của Thương Phong Quốc, sinh tồn vô số huyền thú nguy hiểm, cấp bậc của những huyền thú đó cũng không phải vạn thú sơn mạch có thể so sánh được. Hai con giao long bên trong đó đã từng thiếu chút nữa chôn vùi Sở Nguyệt Thiền. Có thể nghĩ, nếu như không có Phượng Hoàng Thần Tông tương trợ, náo động như thế chính là đại nạn ngập trời đối với Thương Phong Quốc. Rốt cuộc sao lại thế này? Vân Triệt cẩn thận giảng giải phong thổ của Thương Phong, Hoàng Thành và Thương Phong Quốc mà bọn họ đang đi đến cho Vân Vô Tâm. Đi tới trước một chút, phía trước vang lên từng trận huyền thú thét lên. Cùng với từng tiếng xé rách gần như đang chồng chất lên nhau. Vân Triệt nghe ra được, đó là tiếng kiếm quang đang xé rách không gian. Phượng Tiên Nhi dừng bước, nói với Vân Triệt là vị Lăng Kiệt hôm kia đã gặp được. Sở Nguyệt Thiền liếc mắt, Lăng Kiệt, nhị công tử của Thiên Kiếm Sơn Trang. Thương Phong bài vị chiến năm đó, một trận chiến giữa Lăng Kiệt với Vân Triệt, hắn với độ tuổi 16 tuổi thi triển ra kiếm uy, cùng với thiên tư vượt qua huynh trưởng của hắn Lăng Vân đã triệt để kinh diễm tất cả mọi người ở đó. Vân Triệt nói, là hắn, những năm này hắn rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, luôn luôn chạy ở ngoài, là vì tu hành, cũng có thể vì giúp ta tìm được các nàng, để trục tội thay mẫu thân hắn. Sở Nguyệt Thiền, hắn từng có ân tình mấy lần với ta. Giao chiến giữa ta và phần thiên môn, hắn sợ ta gặp nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi đi giúp ta. Gai da của hắn Lăng Thiên Nghịch muốn giết ta, hắn lấy mạng chắn ở trước người ta. Ta đi Thần Hoàng Quốc tham gia thất quốc bài vị chiến, hắn vì trợ uy cho ta mà không tiếc dính vào nguy hiểm. Đây mặc dù không tính là đại ân gì, nhưng vô cùng chân quý và thuần túy. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, cũng bởi vì như vậy, mặc dù năm đó ta biết được Hiên Viên Ngọc Phượng làm ra những chuyện như vậy, nhưng cuối cùng không xuống tay giết ả ta được. Có cần tránh hắn không? Phượng Tiên Nhi hỏi, ngày hôm trước Vân Triệt rõ ràng không muốn gặp hắn. Vân Triệt mỉm cười, không cần. Khó có được gặp lại, thế nào cũng nên chào hỏi. Lăng Kiệt sẽ ở đây tự nhiên không phải vì tu luyện. Lấy tu vi hiện giờ của hắn. Đây vốn không phải là nơi hắn lịch lãm, hắn liên tục dừng lại mấy ngày ở đây, hiển nhiên là vì dốc hết khả năng cứu vớt những người bước nhầm vào đây. Cũng giống như ngày hôm trước, Phượng Tiên Nhi và Vân Triệt bị Thanh Lân thú vây công, hắn lao ra giống như sét đánh. Rầm, kiếm quang chói mắt, kéo không gian ra từng vết màu đen, huyền thú bạo loạn đã ngã xuống thành đống ở dưới kiếm của hắn. Theo một tiếng gầm bi thương cuối cùng của huyền thú biến mất, trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện bóng dáng của Vân Triệt. Một khắc này, cả người hắn đột ngột khựng lại ở đó, trước mắt hoảng hốt. Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp, dáng vẻ của ngươi không hề thay đổi. Vân Triệt được Phượng Tiên Nhi đỡ xuống từ trên không trung, mỉm cười nói. Lăng Kiệt vẫn ngây ngốc, hai mắt sợ run, trong thời gian vài giây mới không dám tin tưởng nói. Vân A không ngươi là ngươi thật sự là. Cũng 5 năm không gặp đi. Lại nhanh không quen biết ta như vậy rồi. Phản ứng của hắn khiến Vân Triệt mỉm cười. Không, không phải. Lăng Kiệt vội vàng lắc đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn giống như mới cuối cùng tin được vào hai mắt của mình. Kích động vạn phần tiến lên phía trước. Lão đại, thật sự là ngươi. Có truyền thuyết ngươi đã đi thế giới ở vị diện rất cao. Ngươi từ bên kia quay về à? Nhưng mà dáng vẻ của ngươi. Hắn tự nhiên cảm giác ra được, trên người Vân Triệt không hề có khí tức huyền đạo. Đây còn có thể lý giải vì chênh lệch giữa hắn với Vân Triệt quá lớn, không cách nào cảm giác được. Nhưng mà, hắn có thể nhìn thấy càng rõ ràng hơn, làn da Vân Triệt khô ráp, đôi mắt cũng rất đục ngầu. Vân Triệt gật đầu, ta đúng là đã đi một thế giới khác, mới từ bên kia trở về không lâu lắm. Dáng vẻ của ta bây giờ như ngươi chứng kiến, huyền lực của ta đã phế hết, về sau cơ bản cũng là người phế nhân. Lăng Kiệt chợt cả kinh, một tiếng không thể tin, càng không cách nào tiếp nhận lẩm bẩm. Sao làm sao có thể? Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lơ đãng chuyển đi, rơi vào trên người Sở Nguyệt Thiền. Trong nháy mắt kia hắn như bị sét đánh, thiên ương kiếm trong tay cũng không rời khỏi người trực tiếp rời tay, nện lên trên đá vụn bên chân, phát ra một tiếng keng giòn vang. Nguyệt Thiền tiên tử. Hắn khựng lại ở đó, đôi mắt còn chấn động hơn khi nhìn thấy Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền đã từng là mỹ nữ đệ nhất thương phong huyền giới, phụ thân của hắn si mê lưu luyến như điên, nương của hắn ghen tị thành nữ tử điên, cũng là người mà những năm này hắn nằm mộng cũng muốn tìm về được. Vân Triệt mỉm cười nói, ta cuối cùng tìm được nàng ấy. Phịch. Lăng Kiệt nhìn Sở Nguyệt Thiền rồi quỳ xuống đất, nước mắt trong mắt vỡ đê mà rơi, hậu bối của tội nhân Lăng Kiệt, thay mặt cho người mẹ đã mất bồi tội với Nguyệt Thiền tiên tử. Một câu vừa dứt, đầu hắn đã dập lên trên đất không hề có một chút huyền khí bảo hộ, nhất thời máu tươi tràn ra trên trán hắn, nhuộm đỏ cát bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vân Triệt không đi đỡ Lăng Kiệt, thậm chí không hề kinh ngạc chút nào với hành động này của hắn. Bởi vì Vân Triệt rất rõ ràng, chuyện về Sở Nguyệt Thiền vẫn là áp lực nặng nề trong lòng đối với Lăng Kiệt. Tuy rằng đây không phải là lỗi của hắn, nhưng mà đây chính là tính tình của hắn, cũng là chỗ mà Vân Triệt thưởng thức hắn nhất. Nương. Vân Vô Tâm không thích tiếp xúc với người ngoài theo bản năng núp, ở sau lưng Sở Nguyệt Thiền, tỏ vẻ mê man nhìn nàng. Phản ứng của Sở Nguyệt Thiền cực kỳ bình thản, ngươi đừng như thế, tất cả cũng không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Lăng Kiệt lắc đầu, giọng nói khàn khàn trầm trọng, không, đã làm con của người, đương nhiên nên nhận tội thay mẹ. Năm đó mẫu thân vì ghen sinh hận, làm ra chuyện khó có thể tha thứ đối với ngài cũng may ông trời có mắt, ngài bình an vô sự, bằng không. Hắn nói đến đây, đã nghẹn ngào khôn kể. Hắn đã không còn là Lăng Kiệt trước kia còn hơi ngây thơ hồn nhiên, mà đã là thương phong kiếm thánh uy danh hiển hách. Nhưng hắn lúc này thế mà lại nước mắt tuôn trào, không cách nào dừng lại. Năm đó, sau khi Vân Triệt đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, tàn sát hai đại thánh địa Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, không thể không nói rằng không tàn nhẫn. Nhưng Vân Triệt thế mà lại buông tha cho Hiên Viên Ngọc Phượng. Người mà Vân Triệt cực hận này. Lăng Kiệt rõ ràng đây là vì sao, bởi vì đó là mẹ của hắn. Đây là một phần ân tình với tình nghĩa cực lớn đối với Lăng Kiệt, cũng là một phần gánh nặng mà hắn khó có thể giải thoát. Cho nên hắn rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, một mình một kiếm đạp khắp thiên hạ, hy vọng xa vời hắn có năng lực tìm về Sở Nguyệt Thiền đã sinh tử không biết. Tuy rằng không phải do hắn tìm được Sở Nguyệt Thiền về, nhưng tận mắt thấy nàng bình yên và lại cùng chỗ với Vân Triệt, hắn cuối cùng có thể buông bỏ gánh nặng và một chút xấu hổ. Vân Triệt nhíu mày, "Tiểu Kiệt, ngươi mới vừa nói mẹ ngươi đã mất." Lăng Kiệt nhắm mắt lại, thả chậm giọng nói, "Năm đó sau khi Thiên Uy Kiếm Vực bị giết, mẫu thân nàng liền thay đổi tính tình, mỗi đêm ác mộng quấn thân. Vào một đêm 2 năm trước, nàng trở lại chốn cũ của Thiên Uy Kiếm Vực, chỗ đã từng gặp cha ta tự vẫn." Lăng Kiệt nói lời này đặc biệt gian nan. Ngực Vân Triệt phập phồng, thở dài. Mặc dù mẫu thân đã đi, tội nghiệt lại vẫn còn, thân là con của người, nên vì nàng chuộc lại. Lời hắn nói dừng lại ở bên tai Vân Triệt, khiến cho Vân Triệt chợt thấy không ổn, gấp giọng nói, "Tiểu Kiệt, ngươi..." Nhưng hắn hiện giờ nào có khả năng ngăn cản được Lăng Kiệt. Thiên ương kiếm dưới chân bay lên, một ánh sáng cầu vồng đột nhiên lóe lên. Dưới kiếm quang, ngón giữa với ngón áp út trên tay trái của Vân Triệt đồng thời đứt ra, bay đi xa xa. Phượng Tiên Nhi với Vân Vô Tâm đều kêu lên một tiếng sợ hãi. Sở Nguyệt Thiền quay mặt đi, khẽ thở dài, tội không phải do ngươi, ngươi cần gì phải như thế. Tiểu Kiện, ngươi đây là... Nhìn ngón tay đứt theo kiếm phong đi xa, Vân Triệt lắc lắc đầu. Đối với huyền giả tu vi cả đời đều ở kiếm đạo mà nói, bị gãy hai ngón tay là khái niệm ra sao không cần nói cũng biết. Hai ngón tay gãy hết, trên mặt Lăng Kiệt lộ ra không phải là thống khổ mà là, thản nhiên như chút được gánh nặng. Hắn tự cắt không chỉ có hai ngón tay, còn có gông xiềng những năm này vẫn luôn tự trói buộc tâm linh. Lăng Kiệt không thể nghi ngờ là một người rất coi trọng tình nghĩa. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ giữa hắn và Vân Triệt năm đó, khi đó hắn là nhị công tử Thiên Kiếm Sơn Trang, còn Vân Triệt chỉ là đệ tử huyền phủ không có danh tiếng gì, nhưng ba kiếm đánh cuộc ở Thương Phong Hoàng Thành, hắn bại bởi Vân Triệt, và lại là do Vân Triệt tính kế mà bị bại, hắn vẫn nguyện thua cược, lấy thân phận nhị công tử Thiên Kiếm Sơn Trang nhận làm tiểu đệ ở trước mặt Vân Triệt. Mãi cho đến hôm nay, cho dù trải qua nhiều gợn sóng hơn nữa, đều chưa bao giờ thay đổi. Tuy rằng Hiên Viên Ngọc Phượng là nữ nhân ác độc, nhưng ở trong thế giới của Lăng Kiệt, đó là mẹ đẻ của hắn, là mẫu thân sinh hắn nuôi hắn, vô hạn che chở hiền từ đối với hắn, hắn phải dùng mạng che chở, phải không tiếc tất cả chuộc tội cho nàng. Vân Triệt nói, Nguyệt Thiền, về Hiên Viên Ngọc Phượng, nàng. Không đợi Vân Triệt nói xong, Sở Nguyệt Thiền đã khẽ nói, ta đã không hận nàng ta. Ngay cả diện mạo của nàng ta đã sớm quên rồi. Một câu nói nhẹ nhàng của nàng khiến cho Lăng Kiệt, vốn đã nhịn nước mắt run toàn thân lên, ánh mắt lại hiện lên lệ quang. Được, ta đây cũng tha thứ cho nàng ta. Vân Triệt mỉm cười, nhìn Lăng Kiệt chân thành nói, tuy rằng nàng ta thiếu chút nữa khiến cho ta mất đi tiểu tiên nữ, nhưng mà, bọn họ cuối cùng vẫn bình yên vô sự. Mặt khác nếu không phải bởi vì mẫu thân của ngươi, đời này của ta đây cũng sẽ thiếu đi một huynh đệ tốt, như vậy huề nhau đi. Lời nói của hai người, nhất là lời nói của Sở Nguyệt Thiền không thể nghi ngờ là cứu rỗi ấm áp, nhất đối với tâm linh của Lăng Kiệt, hắn kích động đầy lòng, trong lúc nhất thời khó nói nên lời, lại định bái xuống. Vân Triệt tiến lên, dùng sức túm chặt hắn, được rồi, còn không mau đứng lên. Tiểu tiên nữ của ta bây giờ là tẩu tử của ngươi, không phải là tiền bối của ngươi. Cứ dập đầu hoài làm gì? Lăng Kiệt, nương, tảo tử là cái gì? Vân Vô Tâm nhỏ giọng hỏi. Sở Nguyệt Thiền, Vân Triệt tỏ vẻ căm giận, còn có. Ngươi đứt ngón tay thoải mái rồi, nhưng lần sau ngươi có thể đánh tiếng trước được không? Ngươi hù đến nữ nhi của ta rồi đó có biết không? Còn không đứng lên. Lăng Kiệt lập tức ngơ ngác. Hà, ngươi nữ nhi. Vẻ mặt Vân Triệt nghiêm túc lên, rất có tư thái phụ thân uy nghiêm, khụ, Vô Tâm. Đây là Lăng Kiệt thúc thúc của con. Hành vi cắt ngón tay mới vừa rồi của hắn là cực kỳ sai lầm, con ngàn vạn lần không được học theo. Vân Vô Tâm chu cánh môi, nửa người vẫn núp sau lưng Sở Nguyệt Thiền, nhỏ giọng khẽ gọi, Lăng Kiệt thúc thúc. Nhìn Vân Vô Tâm, miệng Lăng Kiệt há to, con bé là nữ nhi của ngươi. Đúng vậy. Vân Triệt gật đầu. Vừa lắp bắp một trận, hắn cuống quýt đứng lên, đồng thời cấp tốc lấy huyền khí che lại máu trên ngón tay gãy. Có thể nói toàn bộ Thương Phong đều biết chuyện Sở Nguyệt Thiền có thai năm đó. Nhưng chuyện này đã đi qua mười mấy năm. Lăng Kiệt đã sớm thấy được Vân Vô Tâm, nhưng vốn không nghĩ tới nữ hài chừng 10 tuổi này lại sẽ là nữ nhi của Vân Triệt. Hắn luống ca luống cuống lục tìm trên người và trong không gian giới chỉ một phen, lại không tìm được thứ gì cả. Cuối cùng hạ quyết tâm, gỡ luôn một khối bảo ngọc vẫn luôn đeo ở trước ngực xuống, khom lưng nói với Vân Vô Tâm, không nghĩ tới lão đại lại có nữ nhi, còn lớn như vậy. Con tên là Vô Tâm đúng không? Thật là một cái tên dễ nghe. Thúc thúc cũng không mang theo thứ gì cả, đây đưa cho Vô Tâm làm lễ gặp mặt. Nhìn thoáng qua bảo ngọc trong tay Lăng Kiệt, khóe miệng Vân Triệt hơi co rút. Kia rõ ràng là lệnh bài của thiếu trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang. Có lệnh bài này, Vân Vô Tâm đến Thiên Kiếm Sơn Trang có thể không kiêng nể gì mà đi ngang, mặc dù không có lệnh bài này, vẫn có thể đi ngang. Thân thể của Vân Vô Tâm thoáng lui về phía sau, nhỏ giọng nói, nương, con có thể nhận lấy không? Sở Nguyệt Thiền mỉm cười gật đầu, nếu Lăng Kiệt thúc thúc đưa cho con lễ gặp mặt, vậy liền nhận lấy đi. Có vậy Vân Vô Tâm mới đưa tay nhận lấy, bảo ngọc trong tay phóng thích ra dị quang mà trong mắt nàng chưa từng thấy. Nàng nhất thời cong mi lên, vui vẻ cười nói, thật đẹp, cảm ơn. Lăng Kiệt thúc thúc, dường như không quá chắc chắn với xưng hô này, đoạn cuối nàng còn mang theo chút nghi hoặc. Đừng cảm tạ, cần phải vậy. Lăng Kiệt vội vàng xua tay, sau đó nói với Vân Triệt, không hổ là nữ nhi của lão đại, thật sự khiến người thích. Nếu như hắn biết được tiểu nữ oa mới 11 tuổi này có tu vi huyền đạo còn lớn hơn hắn mà nói, đoán chừng sẽ cả kinh đến một lần nữa quỳ xuống. Vân Triệt nắm lấy tay Lăng Kiệt, nhìn ngón tay gãy của hắn, khẽ thở dài, Tiểu Kiệt, sau hôm nay, mấy lời chuộc tội linh tinh gì đó, một chữ đều không cho nhắc lại. Được. Lăng Kiệt vui vẻ gật đầu, trong mắt chớp động lên sáng rọi còn trong sáng hơn, bất cứ thời điểm nào trong những năm này. Lão đại, huyền lực của ngươi thật sự. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ừm. Nhưng mà không sao, ít nhất ta vẫn còn sống tốt. Hơn nữa huyền lực không còn cũng không sao, ngươi cũng không nghĩ tới bên người ta có nữ. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Sở Nguyệt Thiền, giọng nói của Vân Triệt lập tức khựng lại, nhanh chóng thay đổi. Bên người ta đều là những người lợi hại nhất trên đời, ai có thể làm hại ta? Huyền đạo phế hết, đây không thể nghi ngờ là chuyện tàn khốc nhất đối với huyền giả, càng cường đại càng tàn khốc. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vân Triệt, Lăng Kiệt cảm thán trong lòng, bội phục tự đáy lòng, không hổ là ngươi, gia gia của ta cũng thế, Hiên Viên Vấn Thiên cũng vậy, trên đời này, quả nhiên không cái gì có thể đánh bại ngươi. Vân Triệt lắc đầu, nói, những năm này ngươi vẫn luôn du lịch ở bên ngoài sao? Lăng Kiệt tỏ vẻ kiên định, ừm, không có Thiên Uy kiếm vực chỗ dựa vững chắc này, Thiên Kiếm Sơn Trang ngược lại có thể nhận được tự do chân chính. Những năm này Thiên Kiếm Sơn Trang liên tục phạm phải sai lầm lớn, danh vọng đã rơi vào dưới đáy, ta sẽ lấy kiếm của ta, đúc lại tín nhiệm và vinh quang đã từng có của Thiên Kiếm Sơn Trang. Vân Triệt vỗ vỗ bả vai của hắn, nếu như là ngươi, nhất định có thể làm được. Về sau, ta sẽ trường kỳ ở Yêu Hoàng Thành Huyễn Yêu Giới, nếu như có ngày nào ngươi đi ngang qua, đừng quên tới tìm ta, để cho ta tận mắt nhìn thấy sự phát triển của ngươi. Một lời đã định. Lăng Kiệt trịnh trọng gật đầu. Hai người từ biệt, Lăng Kiệt đi xa. Thương Phong Kiếm Thánh gãy mất hai ngón tay, nhưng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Trưởng thành trong tương lai của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng khiến cho người ta chú mắt đến. Sở Nguyệt Thiền nói, Lăng Vân làm kiếm trong quân tử, tác phong nhanh nhẹn, hiên ngang mà không kiêu ngạo. Thiên phú của Lăng Kiệt còn hơn huynh này, và lại trọng tình nghĩa như thế. Thiên Kiếm Sơn Trang mất đi chỗ dựa vững chắc nhưng lại ra hai hậu nhân rất giỏi. Vân Triệt gật đầu chấp nhận sâu sắc, mặc dù Lăng Nguyệt Phong phụ thân của bọn họ tư tâm nghiêng lệch, coi trọng lợi ích của Thiên Kiếm Sơn Trang còn hơn an nguy của Thương Phong Quốc, nhưng bỏ qua việc này, cả đời hắn làm nên cũng xứng với chính đạo và quân tử. Còn Hiên Viên Ngọc Phượng, mẹ của bọn họ thân là nữ nhi của trưởng lão Thiên Uy Kiếm Vực, lại trung tình với Lăng Nguyệt Phong mà không tiếc rời phụ thân rời tông môn, theo Lăng Nguyệt Phong trở về Thiên Kiếm Sơn Trang nho nhỏ, cho dù trong lòng biết Lăng Nguyệt Phong rất có thể muốn thông qua nàng, mà leo lên cành cao Thiên Uy Kiếm Vực, lại mười mấy năm không rời không bỏ, không oán không hối. Vân Triệt lắc lắc đầu. Bọn họ sẽ bồi dưỡng ra hậu nhân ưu tú như vậy cũng không kỳ quái. Chính là, Lăng Nguyệt Phong si mê lưu luyến nàng bao nhiêu, Hiên Viên Ngọc Phượng ghen ghét nàng bấy nhiêu. Một nữ nhân tốt hơn nữa, một khi rơi vào vực sâu ghen tuông đều sẽ biến thành ma quỷ đáng sợ. Sở Nguyệt Thiền đảo mắt, ý của ngươi đang nói là ta ép Hiên Viên Ngọc Phượng thành kẻ ác. Vân Triệt lấy tốc độ nhanh nhất đời xua tay. Không, đương nhiên không phải có ý này. Ta đang nói, mị lực của nàng thật sự quá lớn. Bất kỳ một nam nhân nào cũng không đúng. Đúng rồi, vô tâm. Vân Triệt lập tức nắm lấy tay nữ nhi, chỉ vào phía trước nói, phía trước có một tảng đá năm đó tự tay cha con tìm ra, cha dẫn con đi xem. Vân vô tâm, a. Nhìn Vân Triệt kéo nữ nhi chạy xa như trốn, khóe môi Sở Nguyệt Thiền khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ mông lung. Băng Vân Tiên Cung lạnh lẽo không khao khát, nàng vốn tưởng rằng đó sẽ là cả đời mình. Nửa năm ngày đêm không phân biệt được với Vân Triệt, sau khi nàng trở lại, lại phát hiện bản thân cũng không còn băng tâm, nàng có khao khát, nàng cố hết sức muốn áp chế, nhưng vào một khắc biết được tin Vân Triệt đã chết, nàng mới chính thức phát hiện ra được, khao khát trong lòng mình đã sớm mãnh liệt đến nguyện vì hắn mà bội phản sư môn. Hiện giờ bên người có hắn, có nữ nhi, đây mới thật sự là sinh mệnh hoàn chỉnh cho dù tương lai như thế nào. Phía sau, Phượng Tiên Nhi yên lặng nhìn một nhà ba người bọn họ, không muốn phát ra chút âm thanh nào đi quấy rầy. Tây Thần Vực, Long Thần Giới, Luân Hồi Cấm Địa. Mẫu thân, linh phù hoa đã nở chưa? Đây là một giọng nói non nớt, uy rằng non nớt lại linh hoạt không thể tưởng tượng được, nghe vào trong tai giống như có một dòng suối đầu nguồn tinh thuần nhất chảy vào trái tim, đủ để lặng yên rửa đi dơ bẩn với tội ác. Đã nở. Thân thể của thần hy khẽ chuyển, đứng bên trong một mảnh tử hoa. Biển hoa sán lạn, nhưng lại không bằng một phần vạn thánh nhan tiên tư của nàng. Tốt quá. Con muốn nhìn xem. Giọng nói non nớt hưng phấn kêu lên. Được. Tay của thần hy khẽ phất, mang lên một chút bạch mang, nhẹ nhàng phất lên trên bụng mình. Giọng nói non nớt kêu lên, oa, thật đẹp, nhưng mà, còn muốn dùng ánh mắt nhìn. Thần hy mỉm cười lắc đầu, còn chưa thể. Vậy đến khi nào con mới có thể sinh ra đây? Nàng ôn nhu trả lời, 9 năm. 9 năm rất ngắn, chỉ chớp mắt sẽ đến. Nhưng mà con cảm thấy thật dài, rất muốn sinh ra nhanh một chút. Con muốn tận mắt nhìn thấy linh phù hoa, càng muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của mẫu thân. Thần Hy đưa tay sờ ngực, trong ôn nhu mang theo áy náy, mẫu thân đáp ứng con, 9 năm sau sẽ dẫn con đi từng cái góc của thế giới này, xem những gì con muốn xem, được không? giọng nói non nớt vui vẻ, hi hi. Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn. Giọng điệu của giọng nói non nớt lại thay đổi. Đúng rồi mẫu thân, trong nhận thức mà người dạy cho con, từng nhắc đến mỗi sinh linh không chỉ có mẫu thân, còn sẽ có phụ thân, hơn nữa phụ thân và mẫu thân sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Nhưng mà, vì sao mẫu thân lại chỉ có cô đơn một mình, chẳng lẽ con không có phụ thân sao? Thần Hy lắc đầu, đương nhiên không phải. Tính mạng của con chính là do phụ thân cho con. Vậy vì áo phụ thân không ở bên cạnh mẫu thân? Chẳng lẽ là cái gọi là vứt bỏ sao? Thần Hy dùng giọng nói ôn nhu nhất. Phụ thân con không vứt bỏ mẫu thân, càng sẽ không vứt bỏ con. Hắn chỉ vì một chuyện quan trọng đi một nơi hơi xa. Đợi sau khi con sinh ra, mẫu thân sẽ dẫn con đi tìm hắn. Vậy phụ thân có dáng vẻ như thế nào? Có phải cũng ôn nhu giống mẫu thân, đẹp mắt giống vậy không? Thần Hy mỉm cười, cái này cần chính con đi dùng ánh mắt, dùng tâm hồn để nhìn. Giọng nói non nớt nhỏ đi, Tuy rằng nên ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, nhưng mà vẫn rất muốn sinh ra nhanh chút. Có khách tới, lát nữa mẫu thân nói chuyện với con. Thần Hy đứng dậy, bàn tay phất một cái, một tầng bạch mang mộng ảo đã phủ lên trên thân thể nàng, ẩn đi dáng người dung nhan và toàn bộ khí, tức của nàng. Không bao lâu, Long Hoàng từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy Thần Hy, trong mắt rồng của hắn đều sẽ nhu hòa hơn bất cứ lúc nào, nhưng trên mặt vẫn treo vẻ ngưng trọng vài phần. Xem ra, chuyện Tà Anh cũng không thuận lợi. Thần Hy nói thẳng. Long Hoàng mở miệng, lại than thở một tiếng, đã tìm được tung tích của nàng. Nàng trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh. Thần Hy bình tĩnh nói, thế giới của Thái Sơ Thần Cảnh vô cùng mênh mông, còn lớn hơn thần giới rất nhiều, còn có vô số mãnh thú thượng cổ, khí tức trầm trọng hỗn tạp. Nơi nguy hiểm nhất, lại cũng là nơi thích hợp nhất đối với nàng. Long Hoàng nhíu mày nói, đúng là như thế. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lo lắng nhất chính là nàng trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh, cho nên bắt đầu thiết lập mai phục ở chung quanh vùng đất khởi điểm, không nghĩ tới hài. Năng lực ẩn nấp của thiên sát tinh thần đủ để được xưng tụng là thiên hạ vô song, đây cũng không kỳ quái. Thần Hy vừa nói, đồng thời mi nguyệt khẽ động. Ngay cả khí tức hắc ám của Tà Anh, vạn kiếp luân đều có thể hoàn mỹ ẩn đi, quả nhiên là, coi nàng làm chủ sao. Thông qua mấy lời nói vài lần Long Hoàng mang đến, trong nhận thức của Thần Hy khả năng Tà Anh vạn kiếp luân lấy mặt lị, làm chủ mà không phải là vật dẫn bắt cóc nàng đã càng lúc càng lớn. Thời gian càng lớn, khôi phục càng nhiều, uy hiếp cũng càng lớn. Nhưng mà nàng trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Tuy rằng muốn vây diệt nàng trở nên rất khó, nhưng mỗi một bước ở Thái Sơ Thần Cảnh đều nguy cơ, bao nhiêu thần chủ đã bị chôn diệt ở trong đó, nàng không có khả năng được yên bình, nói không chừng không cần chúng ta ra tay, nàng đã táng thân dưới móng vuốt của những mãnh thú thái cổ kia. Thần Hy, Long Hoàng tiếp tục nói, còn có một chuyện hơi kỳ quái. Sau khi Tinh Tuyệt không mất tích liền đã không còn tin tức, theo lời tinh thần bên cạnh hắn khi đó nói, lúc hắn biến mất thân mang trọng thương, huyền lực tổn hại lớn, chỉ còn lại không đến nửa thành. Trạng thái như thế vốn nên tìm hắn là chuyện dễ dàng, nhưng các tinh thần tìm kiếm 2 tháng lại mảy may không có tin tức. Thêm nữa, Thiên Lang tinh thần cũng biến mất, nghe nói đã xuất hiện ở trong Thái Sơ Thần Cảnh, hơn nữa giống như đã đi sâu vào trong đó. Nguyệt Thần Giới thì sao? Thần Hy hỏi. Long Hoàng nói, Nguyệt Thần Giới hiện giờ có thể nói hoàn toàn hỗn loạn. Ta vẫn chưa đi tới, nhưng nghe nói trước khi Nguyệt Vô Nhai chết đã truyền ngôi cho nghĩa nữ tên là Hạ Khuynh Nguyệt kia, nhưng bị toàn giới Nguyệt Thần Giới phản đối. Long Hoàng lắc đầu, Hạ Khuynh Nguyệt là tiểu nữ oa ngoại tộc khác họ, và lại tuổi còn chưa tới nửa giáp, hành động lần này của Nguyệt Vô Nhai thật khó lý giải. Chút xuống vạn năm tâm huyết, ở trong mắt Nguyệt Vô Nhai tương lai của Nguyệt Thần Giới nhất định còn hơn tất cả, lựa chọn của hắn sẽ không sai. Thần Hy chậm rãi nói, trong mắt đẹp lóe lên chút ánh sáng lạ. Toàn giới phản đối với náo động, cảm giác còn chẳng phải là lúc lập uy tốt nhất sao, liền xem nàng ấy sẽ làm như thế nào. Nếu nàng ấy thật sự quyết tâm trở thành Nguyệt Thần Đế, như vậy sẽ phải gạt bỏ tất cả do dự, nhân từ với thương hại. Long Hoàng chuyển mắt qua, khẽ gật đầu, người đã nói như thế, vậy nhất định không sai. Đông Thần Vực hiện giờ chính đang thời buổi rối loạn, hy vọng tất cả có thể sớm bình ổn. Thần Hy nói nhỏ, sau đó xoay người sang chỗ khác, đã nói xong rồi, ngươi đi đi. Long Hoàng chìa tay, há to mồm. Hắn muốn để cho Thần Hy bỏ quang minh huyền quang, bởi vì mặc dù hắn thường xuyên đến đây, nhưng đã rất lâu không nhìn thấy dáng người khuôn mặt của nàng. Nhưng đối mặt với bóng lưng thánh khiết đến đủ ảm đạm tất cả của nàng, chí tôn hỗn độn này lại không dám mở miệng, khẽ gật đầu, nhanh chóng phi thân rời đi. Tuy rằng hắn thường xuyên đến đây, nhưng thời gian lưu lại mỗi lần đều vô cùng ngắn ngủi, bởi vì hắn biết Thần Hy thích thanh tĩnh, cho nên không dám quấy rầy quá mức. Có thể ngẫu nhiên sang đây liếc nhìn nàng. Mặc dù chỉ là một bóng dáng bạch mang bông lung, trong lòng hắn đã thỏa mãn. Long Hoàng rời đi, trong lòng Thần Hy lại vang lên giọng nói non nớt kia, mẫu thân, hắn là ai vậy? Thần Hy mềm nhẹ nói, hắn là hậu bối của mẫu thân, là tộc nhân chúng ta phải thủ hộ và chăm sóc. Tộc nhân, sau khi con lớn lên sẽ rõ. Nàng nhìn phương xa, thế giới bên người là một mảnh biển hoa đẹp như mộng ảo, nhưng chiếu vào trong đôi mắt nàng lại là một mảnh mông lung tái nhợt. Không ai biết, cũng không ai lý giải được nàng đang nghĩ cái gì. Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Hoàng Thành. Vì chiếu cố thân thể yếu ớt của Vân Triệt, tuy rằng có hai vương tọa ở bên cạnh, nhưng tốc độ đi tới của bọn họ vẫn rất chậm, lại thêm vào mỗi khi đến chỗ nào Vân Vô Tâm đều sẽ có vô số vấn đề. 10 ngày sau, bọn họ mới cuối cùng đi tới Thương Phong Hoàng Thành. Năm đó hắn được Thương Nguyệt đưa tới Hoàng Thành, từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn, khiến cho trong lòng hắn vô cùng sục sôi. Mà bên tai hắn lại truyền đến tiếng kinh hô thật dài thật lâu của Vân Vô Tâm. Làm Hoàng Thành, có thể nói Thương Phong Hoàng Thành nhỏ nhất, còn không lớn bằng một thành của thần Hoàng Thành. Nhưng ở trong thế giới của Vân Vô Tâm, thành trì có kiến trúc hùng vĩ hoa lệ này, và lại liếc mắt một cái nhìn không thấy ranh giới vẫn là rung động tâm linh vĩ đại. Vân Triệt không lựa chọn tiến vào từ cửa chính. Hắn là kiêu ngạo kiêm chúa cứu thế lớn nhất Thương Phong Quốc, tồn tại giống như thần linh. Sau khi rời đi một phen công khai xuất hiện, oanh động dẫn đến nhất định vĩ đại. Bọn họ xẹt qua không trung, vào thẳng trung tâm cung thành. Mặc dù hoàng cung có nhiều thị vệ, đề phòng nghiêm mật, nhưng có Phượng Tiên Nhi và Vân Vô Tâm, muốn né qua bọn họ quả thật quá đơn giản. Đi đến trên không trung tâm cung thành, Thương Phong Hoàng Điện, còn có tầm điện của Thương Nguyệt và hắn đều hiện ra trong tầm mắt, rung động trong lòng càng thêm không cách nào kiềm chế. Khuynh Nguyệt là người đầu tiên lập gia đình với ngươi, còn Thương Nguyệt nữ hoàng mới là chính thê của ngươi, đúng không? Sở Nguyệt Thiền nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Triệt gật đầu theo bản năng, sau đó lại nhanh như tia chớp quay đầu lại, cái này. Sở Nguyệt Thiền dịu dàng nói, đi gặp nàng đi. Từ khi ở Thiên Kiếm Sơn Trang, ta đã nhìn ra được dễ tình của nàng đối với ngươi rất sâu, đừng cô phụ nàng. Đã là chính thê của ta, nàng đương nhiên phải cùng ta đi gặp nàng ấy. Vân Triệt nắm lấy nàng, hơn nữa nắm thật chặt. Phụ thân, chính thê là cái gì? Vân Vô Tâm tò mò hỏi. Vân Triệt gãi gãi ra đầu, hơi khó khăn nói, cái này à? Vấn đề này quá mức thâm ảo, muốn nói rõ ràng ra cần thật lâu, ngày khác cha lại đặc biệt nói cho con có được không? Được. Vân Vô Tâm nhu thuận gật đầu, sau đó chỉ tay xuống dưới, có một lão gia gia tới đây. Ai? Lại dám xông vào hoàng cung Thương Phong? Người tới một thân áo xanh, râu tóc bạc trắng phấp phới, rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Vân Triệt liếc mắt nhìn, quả nhiên là phủ chủ Thương Phong Huyền phủ Đông Phương Hưu. Đông Phương phủ chủ gầm to một tiếng, có thể nói khí thế mênh mông kinh thiên động địa, nhưng khoảnh khắc khi ánh mắt quét về phía Vân Triệt, toàn thân hắn run lên, suýt chút nữa ngã lộn nhào về ngay tại chỗ. Vân. Đông Phương phủ chủ đứng sững trong không trung, mắt trợn trừng, hồi lâu không phun ra được một chữ, sau đó lại liếc nhìn Sở Nguyệt Thiền, càng cả kinh thiếu chút nữa cầm rơi xuống đất. Băng. Băng Thiền tiên tử. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang nói, khụ, Đông Phương phủ chủ, đã lâu không gặp, vãn bối họ Vân tên Triệt. Đông Phương Hưu cuối cùng tỉnh hồn lại, nhưng tròm râu vẫn run loạn như trước, người đã trở lại, còn có Băng Thiền tiên tử cũng tốt, thật tốt quá. Nguyệt Nhi nàng ấy đâu? Vân Triệt hỏi. Đông Phương Hưu trả lời ngay, bệ hạ đang ở tẩm cung, lão hủ đi thông báo. Hắn đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt chính là đang được một nữ tử nâng trong không trung. Dưới chân rõ ràng hiện lên trạng thái mất lực, nhíu mày hỏi, ngươi bị thương? Vân Triệt lắc đầu, thản nhiên nói, thân thể không có việc gì, chính là huyền lực phế hết. Cái gì? Lời Vân Triệt nói lọt vào trong tai Đông Phương phủ chủ giống như sấm sét giữa trời quang, hắn kinh hãi rất nhiều, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt cấp tốc rời xuống. Ở dưới tiếng hô của hắn, phần lớn thị vệ hoàng cung và đệ tử huyền phủ đều đã tụ tập tới, đối thoại vừa rồi giữa hắn và Vân Triệt tự nhiên đều nghe lọt vào tai bọn họ. Trong lòng Đông Phương Hưu đột nhiên chìm xuống, hét lớn một tiếng, quên hết tất cả những gì các ngươi vừa nghe được cho ta. Nếu có nửa chữ bị truyền ra. Vân Triệt xua tay, cười nói, không cần. Phế đi đó là phế đi, có gì không thể cho người khác biết. Đông Phương Hưu hơi kinh ngạc, sau đó phá lên cười. Hay, nói rất hay. Chính là ta giả nên hồ đồ rồi. Cho dù Vân Triệt ngươi thật sự phế đi, công tích ngươi cứu vớt Thương Phong, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ không bị ma diệt đi nửa phần. Ai dám bởi vậy mà khinh ngươi, trào phúng ngươi nửa phần, chỉ cần là phẫn nộ của vô số huyền giả đã đủ để không còn chỗ đứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong tẩm điện phía dưới, một nữ tử chậm rãi đi ra, nàng kim y ngọc quan, chính là di chuyển đơn giản, một luồng uy lăng với quý khí ngay mặt mà tới, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn trên không, khẽ cười với Vân Triệt, chàng đã trở lại. Ta đã trở về. Vân Triệt nhìn nàng, ánh mắt trở nên mềm nhũn, hồi lâu đều không thể rời. Tất cả đều lui ra. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, Đông Phương phủ chủ, ngươi cũng lui ra. Dạ. Dưới mệnh lệnh của nàng, tất cả mọi người chỉnh tề lui ra. Nhưng mà tin tức Vân Triệt trở về cũng từ giờ khắc này giống như sóng triều bắt đầu khởi động truyền ra bốn phía, mất không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí Huyễn Yêu Giới. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt từ trên không trung hạ xuống, rơi vào trước người Thương Nguyệt. Chung quanh đã không có người khác, Thương Nguyệt cũng không giữ uy nghi đế vương, cánh môi nàng hé mở, một câu chưa nói ra đã nước mắt ướt hai gò má. Nàng lao về phía trước, nặng nề nhào vào trong lòng Vân Triệt. Phu quân chàng đã trở lại, chàng cuối cùng đã quay về đây. Nhiệt độ ấm áp bóng dáng và khí tức nhớ thương. Nàng lẩm bẩm, khóc lóc, Thương Phong nữ đế với bả vai gầy yếu đã từng chống đỡ khó khăn 3 năm mất nước của Thương Phong, nhận lấy tất cả kính ngưỡng của toàn bộ quốc dân. Ở trước mặt Vân Triệt lại luôn mềm mại yếu đuối như vậy. Năm đó như thế, hiện giờ vẫn như thế. Vân Triệt nói khẽ, vuốt ve rất dịu dàng, nhưng cánh tay lại không tự chủ ôm chặt, ta đã trở về. Những năm này nhất định khiến nàng ngày đêm lo lắng. Thương Nguyệt lắc đầu, nghẹn ngào nói, chỉ cần phu quân bình an vô sự như thế nào đều được. Bờ vai nàng kịch liệt rung động, nỗ lực đè nén tiếng khóc kéo dài thật lâu cuối cùng mới hòa dịu. Nàng mới chợt nhớ tới vẫn còn có người ở bên kia, vội vàng đứng dậy từ trong ngực Vân Triệt, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn, giống như sợ hắn lại đột nhiên rời đi. Tiên Nhi, cảm ơn ngươi đã cùng hắn trở về. Nàng lau nước mắt đi, mỉm cười nói. Mới vừa rồi ở trong tẩm điện nàng nghe được giọng nói của Vân Triệt, cũng nghe được phần nói chuyện nửa sau giữa hắn và Đông Phương Hưu, nhưng nàng không nói, cũng không hỏi. Phượng Tiên Nhi mỉm cười lắc đầu, nữ hoàng tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng khách khí với muội như vậy. Vừa nói nàng vừa theo bản năng chuyển ánh mắt qua, nhìn về phía mẹ con Sở Nguyệt Thiền ở bên cạnh. Theo ánh mắt của nàng chuyển qua, lúc này Thương Nguyệt mới nhìn thấy bóng dáng của Sở Nguyệt Thiền. Mắt đẹp với lệ quang của nàng đồng thời khựng lại, trong nháy mắt như ở trong mộng, trên môi thất thanh thì thầm, băng thiền tiên tử. Từ trên không trung hạ xuống, Sở Nguyệt Thiền nắm tay nữ nhi, khẽ gật đầu nói, từ biệt 12 năm, Thương Nguyệt công chúa trước kia đã thành nữ đế, phong thái cũng hơn xa năm đó, Vân Triệt quả nhiên rất có phúc khí. A ha ha, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng. Nương, tại sao nàng lại ôm phụ thân? Ở phía sau Sở Nguyệt Thiền. Vân Vô Tâm nhỏ giọng hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm đảo qua trên người Thương Nguyệt. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, khái niệm đối với phụ thân cũng còn nông cạn, nhưng nàng mông lung biết được phụ thân chắc nên thuộc về một mình mẫu thân. Nhìn Sở Nguyệt Thiền, nhìn nữ hài châu ngọc không tì vết ở bên người nàng, ấm áp với kích động khôn kể hoàn toàn lấp đầy trái tim Thương Nguyệt, nàng nói khẽ giống như nói mê trong mộng, con bé là nữ nhi của chàng, đúng không? Vân Triệt gật đầu, ừm, con bé tên là Vân Vô Tâm, là nữ nhi của ta và tiểu Nguyệt Thiền. Thương Nguyệt nhắm mắt lại, như ở trong ảo mộng. Năm đó, chuyện ở Thiên Kiếm Sơn Trang, nàng cùng trải qua với Sở Nguyệt Thiền, nàng vô cùng rõ ràng năm đó Sở Nguyệt Thiền, thân là người đứng đầu băng vân thất tiên vì Vân Triệt đã chết đi, mà làm ra hành động kinh thế như thế nào, nàng càng biết rõ, cho tới nay Vân Triệt, mang đau đớn và ngượng ngùng đối với Sở Nguyệt Thiền trầm trọng như thế nào. Bây giờ hắn đã trở lại, còn mang theo Sở Nguyệt Thiền và cả hài tử năm đó của bọn họ. Tất cả đều hoàn mỹ không tì vết giống như mộng. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, ta, nàng khẽ nói một tiếng, liền khó nói tiếp. Tuy là nữ tử, tuy là chính thê của Vân Triệt, nhưng nàng không cách nào sinh ra dù chỉ một chút ít ghen tuông với Sở Nguyệt Thiền. Nữ tử nào biết được Sở Nguyệt Thiền đã từng làm chuyện gì với Vân Triệt, đều sẽ không có, chỉ có cảm kích vô tận. Sóng mắt Sở Nguyệt Thiền rung chuyển, cánh môi khẽ động, như muốn nói gì, lại cũng không nói ra. Trước kia Thương Nguyệt đều xưng hô với nàng là tiền bối, hiện giờ kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Thân là chính thê của Vân Triệt, tự nhiên có thừa nhận và tiếp nhận đối với nàng. Với băng tâm hơn 10 năm của nàng, vốn nên không hề để ý đến lễ nghi thế tục, nhưng ở dưới một tiếng khẽ gọi này của nàng, lại không cách nào khống chế sinh ra gợn sóng. Vân ca ca. Phía sau, một giọng nói thiếu nữ như giấc mộng truyền đến, ôn nhu như mây, lại khẽ nấc như gió. Tuyết Nhi. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm, chợt quay lại, trong tầm mắt, trước truyền tống trận lấp lóe bạch quang kia, Phượng Tuyết Nhi một thân áo đỏ. Hai tay trắng như tuyết đang dùng sức che môi, dung nhan tuyệt mỹ đủ để trích tiên, trên trời đều tự biết xấu hổ bị nước mắt tùy ý tuôn trào hoàn toàn nhiễm ẩm. Nơi Phượng Tuyết Nhi xuất hiện, tất cả sáng rọi đều sẽ trở nên ảm đạm. Sở Nguyệt Thiền ngước mắt, chính là cái nhìn đầu tiên nàng đã xác nhận được thân phận của nữ tử này, một thân Phượng Hoàng Hạ Y, còn có dung nhan đẹp đến như tiên chỉ có Phượng Hoàng thần nữ, cũng là thần nữ đầu tiên của Thiên Huyền Phượng Tuyết Nhi. Thật thật đẹp. Liền ngay cả Vân Vô Tâm cũng mở cánh môi ra, thì thầm một tiếng. Viêm quang chợt lóe, hồng y bay lượn, Phượng Tuyết Nhi đã nhào vào trên người Vân Triệt, gò má bị nước mắt làm ướt nhẹp dính sát lên bờ vai của hắn, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị và khí tức chỉ thuộc về Vân Triệt, nức nở nói, Vân ca ca. huynh cuối cùng đã trở lại, huynh cuối cùng đã trở lại, hu hu hu. Khi Phượng Tuyết Nhi nhào tới, một luồng Phượng Hoàng linh áp đến từ nguyên huyết khiến Phượng Tiên Nhi không tự kiềm chế được mà lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó liền triệt để ngây người. Cả Thiên Huyền Đại Lục không ai không biết chuyện Phượng Tuyết Nhi và Vân Triệt có hôn ước. Nhưng mà, nhìn Phượng Hoàng thần nữ uy lăng cổ kim, người đầu tiên thành thần đạo, được toàn bộ huyền giả thiên hạ coi như thần linh, lại giống như một nữ hài nhào vào trên người Vân Triệt khóc lóc. Đây là một hình ảnh mà nàng không cách nào tưởng tượng được, bất cứ kẻ nào đều không thể tưởng tượng được. Trước ngực chảy rộng dấu vết nước mắt gần như khiến cả trái tim Vân Triệt đều hòa tan. Hắn ôm chặt lấy Phượng Tuyết Nhi, yêu thương nói, Tuyết Nhi, ta, Tiểu, Triệt. Lại một giọng nói truyền đến từ phía sau, xúc động mạnh tiếng lòng của Vân Triệt. Trước truyền tống trận, Tiêu Linh Tịch và Tô Linh Nhi sóng vai đứng, trên mặt Tô Linh Nhi mang cười, đôi mắt như sương, còn ánh mắt đầu tiên của Tô Linh Tịch khi nhìn thấy Vân Triệt, nước mắt trong suốt giống như dây chuyền ngọc châu bị đứt lã chã rơi xuống, thời gian dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó nàng than nhẹ một tiếng, rơi lệ nhào về phía Vân Triệt, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, nước mắt tuôn trào nhanh chóng làm ướt nhẹp một mảng lớn quần áo phía sau của hắn. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, nàng lại kêu lên hết lần này đến lần khác. So sánh với Thương Nguyệt và Phượng Tuyết Nhi cố nén, cảm xúc của Tiêu Linh Tịch lại như vỡ đê, nhanh chóng đã khóc không thành tiếng. Hai nàng một trước một sau, hồi lâu không chịu buông ra, ngực Vân Triệt phập phồng, mỗi một chỗ toàn thân đều có khí tức ấm áp chảy xuôi. Hắn đã từng thề không để cho các nàng lo lắng rơi lệ, nhưng mà, lại nuốt lời hết lần này đến lần khác. Hắn không dám suy nghĩ, nếu như lần này mình còn chưa trở về, nợ tình đang thiếu phải cần mấy đời mấy kiếp mới có thể trả lại. Tuyết Nhi, Linh Tịch, nín khóc. Ta đã trở lại. Hắn nhẹ nhàng nói. Tô Linh Nhi đi tới, mỉm cười nói, để cho tỷ ấy khóc đi. Sau khi chàng đi rồi, Linh Tịch tỷ tỷ bởi vì lo lắng cho chàng, mà thường xuyên chỉ mơ thấy một ác mộng, chàng bình an trở về, tỷ ấy cuối cùng mới có thể yên lòng. Trong lòng là áy náy vô tận, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tiêu Linh Tịch. Linh Tịch, mộng đều giả xem. Nàng xem, ta chẳng những đã trở về, hơn nữa, một sợi tóc đều không thiếu. Không tin lát nữa nàng có thể kiểm tra thử xem. Hừ, mệt cho ngươi còn biết trở về. Trong không khí gặp lại mỗi một giây đều rung động trái tim, một giọng nói lạnh như băng xuyên tim rất không hợp thời vang lên. Vẫn là trước truyền tống trận kia, một nữ hài nhìn qua chỉ chừng 15-16 tuổi đang đứng, nàng một thân váy dài vàng dòng đẹp đẽ quý giá tuyệt diễm, làn váy kéo đất, thắt lưng buộc lại, lộ ra mảnh mai thon nhỏ, dung nhan trắng như ngọc không tì vết, môi như son mềm, một đôi mắt sáng như sao lại lạnh như băng lạnh lẽo. Lại giống như ẩn chứa ánh nước. Sở Nguyệt Thiền đưa mắt nhìn về phía nàng ấy. Từ trên người của nữ hài này, nàng nhận ra được một luồng uy lăng vượt trên tất cả nhận thức suốt đời nàng. Luồng uy lăng này không cố gắng phóng thích ra, mà khắc vào trong xương tủy. Lạnh lùng ngạo nghễ huyết khí đế vương khí. Ngẫm lại miêu tả của Vân Triệt, trong lòng nàng hiện lên thân phận của nữ hài này. Tiểu yêu hậu. Vân Triệt nói nàng ấy là đế vương của huyễn yêu giới, cũng là đệ nhất mỹ nữ đẹp hết huyễn yêu giới. Quả thế, đều là nữ tử, Sở Nguyệt Thiền cũng không hề hoài nghi, nếu như mắt đẹp của nữ hài này có thể hơi nheo lại, nhất định có thể mê đảo muôn ngàn vạn sinh, khuynh đảo ngàn thế phù hoa. Tô Linh Nhi với Tiêu Linh Tịch, người trước là ràng buộc hai kiếp của hắn, người sau cùng nhau lớn lên từ nhỏ với hắn, người người thân cận trong sinh mệnh của hắn. Các nàng sẽ si mê lưu luyến hắn, hoặc nên thuộc về. Nhưng ba nữ tử khác, Thương Nguyệt là nữ đế Thương Phong, Phượng Tuyết Nhi là Phượng Hoàng thần nữ, cũng là người đệ nhất thiên huyền. Tiểu yêu hậu là đế vương huyễn yêu, người thống trị cao nhất một mảnh đại lục. Có thể nói nữ tử nổi trội nhất khắp thiên hạ, tất cả đều tập trung vào bên cạnh hắn, sau khi biết được hắn trở về, cho dù có thân phận địa vị gì đầu tiên đều khẩn cấp đến. Kể cả tiểu yêu hậu nhìn như lạnh lẽo, uy áp lăng thế này, đều do hắn dùng mạng đổi lấy. Nghĩ tới khoảng thời gian tâm linh của mình bị Vân Triệt hòa tan, trong lòng Sở Nguyệt Thiền khẽ nghĩ. Thải y, Vân Triệt nhanh như tia chớp chuyển mắt qua, nhìn về phía tiểu yêu hậu. Đối mặt với ánh mắt hắn chuyển qua, tiểu yêu hậu lại nghiêng mặt đi, hừ lạnh nói, 4 năm dường như cũng không thiếu tay thiếu chân, hừ, coi như ngươi không vi phạm ước định. Nếu ngươi dám về chậm thêm 1 năm ta nhất, định tự mình đi thần giới gì kia, đánh gãy chân ngươi kéo về. Giọng điệu của tiểu yêu hậu vừa lạnh lại ngoan nhưng câu nói sau cùng, cho dù là ai đều nghe thấy run rẩy rõ ràng. Ặc, Vân Triệt liếc trộm Vân Vô Tâm vẫn luôn núp sau lưng Sở Nguyệt Thiền, nhỏ giọng nói, thải y, chúng ta có thể trở về phòng chậm rãi nói lời nói như vậy. Cái kia ở trước mặt nữ nhi của ta, ít nhiều gì cũng nên giữ chút mặt mũi của người làm cha cho ta đi. Tiểu yêu hậu ngẩn ra, mắt đẹp quay lại, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi cũng toàn bộ kinh ngạc, nữ nhi của chàng. Trong kinh nghi, ánh mắt của các nàng nhất tề rơi lên trên người Vân Vô Tâm, nhìn nữ hài đáng yêu giống như búp bê xứ này, cảm xúc xa lạ khôn kể ngưng tụ ở trái tim các nàng, Tô Linh Nhi nói khẽ, Vân Triệt ca ca, nữ nhi mà huynh nói, chẳng lẽ là... Vân Triệt mỉm cười gật đầu, đây là nữ nhi của ta và Nguyệt Thiền, con bé tên Vân Vô Tâm, năm nay 11 tuổi. Trên môi của các nàng phát ra tiếng kinh hô giống nhau. Sau đó các nàng giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền ở bên cạnh Vân Vô Tâm, chẳng lẽ nàng là... Nguyệt Thiền tỷ tỷ. Trong các nàng cũng chỉ có Thương Nguyệt từng gặp Sở Nguyệt Thiền, nhưng ở bên người Vân Triệt, sao các nàng lại không biết đến cái tên Sở Nguyệt Thiền này? Tiểu yêu hậu thả người từ trên không xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Sở Nguyệt Thiền và Vân Vô Tâm, ý lạnh trong mắt nàng hóa thành nhu hòa mà Vân Triệt nhiều nhất chỉ từng nhìn thấy vài lần. Nguyệt Thiền muội muội, muội có thể bình an vô sự là tin tức tốt nhất những năm gần đây. Những năm này mẹ con hai người đã chịu khổ. Nếu như muội bằng lòng nhận chúng ta làm tỷ muội, về sau chúng ta sẽ cùng bồi thường nợ nần mà Vân Triệt nợ muội cho hai mẹ con. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng hơi chua chua. Bởi vì tiểu yêu hậu trong trí nhớ của hắn dường như chưa từng ôn nhu nói chuyện nhiều như vậy với hắn. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, không cần, những năm này ta cũng không khổ, chưa từng hối hận, chưa từng oán hận. Tiểu yêu hậu mỉm cười, trong lòng cảm khái vô tận, nàng biết, càng nàng đều biết được, Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn là gánh nặng mà trong lòng Vân Triệt vĩnh viễn không buông xuống được. Hiện giờ hắn đã trở lại, còn tìm đến Sở Nguyệt Thiền, bình yên vô sự và nữ nhi bình yên vô sự của bọn họ. Trên đời đã không còn kết quả nào hoàn mỹ hơn cái này. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào như vậy, Vân Vô Tâm càng lùi người ra sau hơn, Sở Nguyệt Thiền hơi cúi người, ôn nhu nói, Tâm Nhi, còn không bái kiến các di di của con. Vân Vô Tâm không hề tiến lên trước, nhỏ giọng sợ hãi nói, các nàng hình như đều thật thích phụ thân. Sở Nguyệt Thiền gật đầu, có thể được nhiều người thích như vậy, nói rõ phụ thân rất lợi hại, con phải cao hứng thay phụ thân. Vân Triệt đỏ bừng cả mặt. Dạ. Vân Vô Tâm gật đầu, giống như biết được một chút, lại mơ hồ không hiểu được. Chính là, tất cả mọi người bọn họ không hề nhận thấy được, ở một chỗ rất cao trên không trung còn xa hơn đám mây, có một đôi ánh mắt đang yên lặng nhìn bọn họ. Tay Mộc Huyền Âm đè lên trên miệng, thân thể thần tiên rung động giống như đang đứng trong gió lạnh không cách nào tiếp nhận, nàng đang nhìn Vân Triệt, nhưng mà, đôi mắt của nàng đã mông lung giống như phủ đầy sương mù trong mộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!